Đồng thời hắn hướng phía trước một bước, cái này một bước để người sinh ra ảo giác. Hình như thánh tử thân hình ở hai cái khác biệt địa phương xuất hiện. Thủy quả đao đã giá ở Tư Đồ Địch cái cổ bên trên. Băng lanh thân đao khiến cho vị này trước một khắc vẫn còn chỉ điểm kiếm khách thân thể cứng đờ. Diệu Dung phủ thượng sư cũng trợn tròn mắt. Thánh môn sư đệ các sư muội lộ ra một bộ quả nhiên vẫn là như thế thần sắc. Xung quanh tân khách nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn là chuẩn bị xem một chút cao thủ qua chiêu. Có thể đây là nghiền ép, miểu sát, nhẹ nhõm đến bạo a. Tư Đồ Địch sững sờ ở tại chỗ, hắn không dám tin tưởng, khó có thể tin. Lúc trước hắn lại là nói đao cảnh giới, lại là vì thánh tử chọn đao, lại là ôm chỉ điểm bộ dáng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình tựa như là cái lấy lòng mọi người thằng hề a. Không, không thể nào, ngươi căn bản không có một thanh tốt đao, một thanh thích hợp bản thân đao, ngươi làm sao có thể phá mở ta cái này không chê vào đâu được một kiếm. Tư Đồ Địch vẫn là không tin tưởng. Hạ Cực thu hồi thủy quả đao, ba ba ba đánh lấy mặt của hắn, nhẹ giọng nói, ta dùng đao là sợ ngươi khó xử a. Nói xong, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì, tiện tay đem thủy quả đao ném hồi trên bàn. Chân khí hoàn mỹ trường khống, khiến cho cái kia đao nhẹ nhàng rơi tại trên bàn, giống như có người buông tha tới đồng dạng. Hạ Cực quay người rời khỏi. Tư Đồ Địch khẽ cắn môi, đồng nhiên quỳ một gối xuống đất, ta phục, nguyện ý làm tùy tùng của ngươi. Chương 113, Hàn Thiền Thê Lương Bi Ai. Tư Đồ Địch khó có thể tin bản thân thất bại, nhưng mà hắn vẫn là muốn đi thánh môn tổng bộ, rốt cuộc hắn quy hoạch đều đã làm xong. Hắn muốn đi Vân Tâm Các thu hoạch được hai bản huyền pháp, từ đây dựa vào bản thân vô thượng nội tính, tu thần công, cưới bạch phú Mỹ, xưng bá thiên hạ, từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong. Về phần thánh tử vừa mới những chiêu thức kia, nên có điều là chiếm tổng bộ tài nguyên ưu thế mà thôi. Nếu như đổi thành bản thân, khẳng định không thể so với thánh tử kém a. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Địch thần sắc lộ ra cực nóng lên. Nhưng, Hạ Cực nghe cái này thánh đường thượng sư thân truyền đệ tử, bước chân dừng đều không có ngừng. Không có một chút tự biết rõ sao. Vẫn cảm thấy bản thân vừa mới dùng thủy quả đao đánh mặt đánh nhẹ. Nhưng trả lời vẫn là muốn trả lời. Hạ Cực thân thể dừng một chút, sau đó chỉ vào Lệ Ưng nói, hắn xem như ta thu lấy cái thứ nhất tùy tùng, ngươi cùng hắn giao thủ, chống nổi ba chiêu, ta liền thu ngươi. Tư Đồ Địch lập tức khôi phục lòng tin. Đánh không lại thánh tử, chẳng lẽ ngay cả một cái tùy tùng cũng đánh không lại sao? Hắn thu lên kiếm, nghiêng đầu nhìn xem đầu kia mang vòng sắt nam tử. Nam tử kia đã có chút lớn tuổi, so với hắn lớn 7-8 tuổi, có thể cái này lại như thế nào? Đến như vậy niên kỷ mới lăn lộn thành thánh tử tùy tùng, xem ra cũng không gì hơn cái này a. Hắn ôm quyền, trong thần sắc bên trong thu lại lấy ngạ mạn, xin chỉ giáo. Lệ Ưng có chút im lặng. Thánh tử ngươi cũng quá hung chứ? Chuyện của tôi VN. Trực tiếp cự tuyệt không là tốt rồi rồi sao? Ngươi đánh người ta một bàn tay, hiện tại còn muốn ta đi lên lại đánh một bàn tay. Ngươi đây là muốn thu hoạch được song trọng khoái cảm a? Bất quá loại này tự cho là đúng người, Lệ Ưng cũng không thích, hắn cũng không nhiều lời cái gì, mọi thứ đánh rồi mới biết, lời nói văng rồi, nói nhiều, thì có ích lợi gì? Đều là hư, cũng có thể bị một đao chẳng phá. Cái này thế tục cũng là như thế. Chỉ cần đầy đủ cường đại, chính là cầm đao hỏi trời, trời dám không nói hay không. Thế nhưng, một bên khác, thánh môn các đệ tử bắt đầu lo lắng. Ezra, tên phế vật kia đi lên muốn ném chúng ta thánh tử mặt ta, làm thế nào? Hắn đối mặt thánh tử, chỉ có thể rút đao 5 tấc à, hắn không được à, thế nào thánh tử lại rất thưởng thức hắn à? Cùng thánh tử từng có hô động kính hoa sư muội, cùng hướng đoán sư muội đều là khẩn trương siết chặt nắm đấm. Vừa mới cái kia cái gì Tư Đồ Địch như cái thằng hề đồng dạng nhảy nhót, các nàng xem cũng phi thường khó chịu, thánh tử dùng thủy quả đao nghiền ép hắn, kia là để các nàng một cỗ thoải mái ý từ đáy lòng sinh ra à. Thế nhưng hiện tại, tên phế vật này đi lên, chẳng lẽ là muốn người ta đem mặt cho đánh trở về. Sư đệ các sư muội rất lo lắng. Những này thần sắc rơi tại Tư Đồ Địch đã diệu dung phủ thượng sư trong mắt, càng là chắc thắng tiêu chí. Tư Đồ Địch cười cười, tựa hồ một chút cũng không có vừa rồi biệt khuất, hắn lui về sau mấy bước, hiện ra một bộ mọi người phong độ nói, Lệ Ưng, ngươi xuất thủ trước đi. Đầu đội vòng sắt nam nhân cũng không xuất ra miếng vải đen che nhãn. Hắn che nhãn, vui vẻ nhãn thời điểm mới là cường đại nhất, thế nhưng đối mặt loại này hết ngồi đáy giếng nhân vật, hắn có thể sử dụng đao y ép tới đệ tử này ngay cả kiếm đều rút không ra. Thánh tử có thể làm cho mình không cách nào rút đao, thế nhưng ở đây chút cặn bã trước mặt, hắn cũng có thể làm được a. Hai người, ở mẫu đơn theo văn đại tấm thảm bên trên kéo ra trận thế. Các tân khách hiển nhiên chưa từng xem dễ chịu. Đang tập trung tinh thần. Chuẩn bị nhìn một chút tốt cho vui. Có thể lúc này. Trận. Nên tiên lầu cánh cửa được mở ra. Ngoài phòng mưa lạnh, cùng sơ xác tiêu điều hướng mở hiến hội bên trên non hương, cho dù ban ngày lánh quăng cũng che lấp không được. Một người mặc áo xanh gầy vóc nữ tử từ ngoài cửa đi vào, nàng tay trái mang theo một cái túi, trong túi tựa hồ đụng phải hai cái vật thể hình cầu, chỉ là vết máu nhuộm đỏ cái kia cái túi, làm người hầu như một nhãn phán ra, trong túi chứa hai người đầu. Nhưng những này không tính cái gì. Thiếu nữ này sau lưng cong phi thường khoa trương trường đao, chỉ có nghiêng nghiêng cóng, mới sẽ không lê đất. Đang muốn đánh không khí bị đánh phá. Diệu Dung phủ thượng sư nhíu nhíu mày. Tư Đồ Địch nhìn người tới, càng là lộ ra ghét bỏ chi sắc. Vô ý thức liền quát nói, Tô Thiền, ai để ngươi tới, nơi này là thánh tử thực diệu, ngươi cái này chẳng lành người tới nơi này, là muốn va chạm thánh tử sao? Còn không lùi xuống. Nữ tử áo xanh thần sắc đạm mạc, kia là tràn đầy tuyệt vọng, cô phẫn, chấp nhất thành ma chủng loại thần tình phức tạp. Trong mắt nàng vừa mới bắt đầu nhìn thấy nhiều người như vậy mê mang bắt đầu trở thành nhạt, nàng nhìn thấy hiện tại là khiêu chiến thánh tử hoàn tiết. Vốn là muốn ôm quyết ý, hướng thánh tử dối vậy có lẽ căn bản không có hy vọng oan, nhưng hiện tại, nàng đỗng nhiên cải biến ý nghĩ. Một cố khó tả hỏa diễm từ nàng đáy lòng sinh ra, hừng hực mà lên. Một phát mà không thể thu thập. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Như không dám mọi thứ cực lên, sao tính tử chiến đến cùng. Huống chi, ta đã không có gì cả. Cực một lần đi. Tùy hứng một lần đi. Ta không phải Tô Thiện, ta là Hàn Thiện. Gầy vót nữ tử trước tiên là nói về câu nói đầu tiên. Sau đó đem cái túi ném ra, trong túi lăn ra hai người đầu. Thanh Giang phủ đầu bang, Thủy Long bang hai bên người đứng đầu, không nghe khuyên bảo giải, cho nên ta đem bọn hắn giết, hai bên phân tranh đã ngừng, đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ chứ. Đây là Hàn Thiền nói câu nói thứ hai. Không có mấy người tới kéo nàng rời khỏi. Hàn Thiền cắn môi, nhìn về phía ngồi ở chủ bàn chủ tòa, cái kia bọc lấy hắc kim áo choàng thiếu niên, một chữ một trận, gần như là áp bên trên mọi thứ giác ngộ, rõ ràng vô cùng nói ra câu nói thứ ba, Hàn Thiền, khiêu chiến thánh tử. Câu nói này một phun ra, nàng cả người phảng phất đều dễ dàng xuống tới. Vận mệnh của nàng đã không thuộc sở hữu của mình. Đã bị thiếu niên kia nắm giữ. Diệu Dung phủ thánh đường thượng sư chợt đứng dậy, cười lạnh nói, ngươi cái này chẳng lành người cũng muốn khiêu chiến thánh tử. Còn không lăn xuống dưới. Hàn Thiên thần sắc băng lánh quét hắn một nhãn, tức thì thờ ơ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hạ Cực. Chiến ý cực đồng. Thượng sư nghiêm nghị nói, người tới. Hạ Cực đưa tay ra hiệu không cần, sau đó đứng dậy, nhìn xem cái kia gầy vót thiếu nữ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra thiếu nữ này thực ra đã mệt bở hơi thai, nàng chém giết hai người kia, sau đó lao tới rất lâu, đội mưa chạy tới nơi này, vô luận là thân thể, vẫn là tinh thần đều đã là nọ mạnh hết đà. Huống chi, nàng cũng không phải cường nỗ. Kia là một cỗ hừng hực bốc cháy ý chí. Hiện tại cái này ý chí lại làm cho nàng trèo trống đến nơi này, mở miệng, nói ra khiêu chiến hai chữ. Cho dù Lệ Ưng cũng là nhìn chằm chằm thiếu nữ kia một nhãn. Hạ Cực lộ ra mỉm cười, ta ứng chiến. Hàn Thiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức cả người giống như là một đầu nổi lên bạo phát sư tử cái, từng bước đi đến yến hội trung ương nhất. Nàng xem một chút xung quanh, nơi này vào tòa hoàn toàn là Diệu Vinh phủ quyền quý, hoặc là môn phái tầng trên. Những người này từ trước đến nay đều coi thường bản thân, thậm chí bản thân tại bọn hắn đều có điều là sâu kiến, là chê cười, là thần toán tử định mệnh trung chú định vượt qua giới hạn đáng nữ. Nhưng hôm nay, nàng có thể đứng ở chỗ này. Vô luận như thế nào, nàng cảm thấy trong lòng đã thoải mái chút. Nhìn xem cái kia đang từ ghế bên trên từng bước đi tới thiếu niên, Hàn Thiền đáy lòng yên lặng một giọng nói, cảm ơn. Sau đó nhìn còn đứng ở một bên Tư Đồ Địch. Tư Đồ gia là Diệu Vinh phủ to lớn thế gia một trong. Vô luận là nàng vẫn là nàng nguyên bản chỗ Tô gia đều căn bản đắc tội không lên. Lúc trước, cái kia Tư Đồ Vinh cũng là nhìn chúng bản thân khuôn mặt đẹp, mới cùng mình đính hôn, nói là muốn cưới bản thân, nhưng lại bởi vì thần toán tử một lời nói, mà đem bản thân đánh vào vực sâu. Thế nhưng hiện tại, nàng không cần thiết lại sợ hãi hắn. Cho nên, Hàn Thiền lạnh giọng nói, tránh ra. Tư Đồ Địch nhịn cười không được lên, ngươi tiện nhân kia, lại dám gọi ta tránh ra, ngươi. Hắn còn chưa dứt lời. Một bên Lệ Ưng chợt nói, tránh ra. Tiếng nói của hắn bình tĩnh, thế nhưng cất giấu sát khí cùng đao ý, khiến cho Tư Đồ Địch thân thể chịu không nổi run lên, nồng đậm sỉ nhục cảm giác lóe lên trong đầu. Lệ Ưng lại bổ túc một câu, thánh tử tới. Tư Đồ Địch nghĩ một chút thánh tử nói ứng chiến, mình quả thật không nên đứng ở chỗ này, lúc này mới hướng một bên đi đến, oán hận nhìn Hàn Thiền một nhãn. Hiện tại để ngươi phách lối, chờ việc này đi qua, thế nào đều muốn giết ngươi. Hắn phảng phất là tìm được phát tiết địa phương. Mà tiệc rượu trung ương đất trống, mẫu đơn thảm đỏ bên trên. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem thiếu nữ này, chợt tay phải một nhấc, bản thân trong môn sư muội trong tay một thanh đao tựa như bị hư không vô bắt, bay vào trong tay hắn. Thánh môn thánh tử nhàn nhạt nói, ngươi xuất thủ trước. Thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, hắn đối mặt thiếu nữ này xa so với đối mặt Tư Đồ Địch muốn lễ phép nhiều. Thế nhưng, chỉ là một cái đáng phụ, có cái gì đáng đến tôn kính? Chương 114, điên cuồng đánh mặt. Hàn Thiên thở sâu, tay phải đột nhiên một nhóm sau lưng cái kia tên là phán quan thức trường đao. Trôi đao quay tròn chuyển, như kim đồng hồ xoay tròn qua 90 độ, cùng nàng thân thể thẳng đứng, toàn bộ giống như là một cái dù sao chờ cách chữ thập giá. Thiếu nữ thân hình thấp nằm, cung lên. Tay phải cầm ngược ở trôi đao, đi đến một áp, thật dài thân đao hướng về bên trái bỗng nhiên bắn ra vài tấc. Đồng thời, nàng giống như một đầu cuồng bạo sư tử cái, bắt đầu xông về phía trước. Cũng không tính chân khí cường đại, theo cánh tay của nàng vọt tới bàn tay, khiến cho rút đao tốc độ nhanh mấy phần. Nha! Hàn Thiên xuất đao, đao như trình độ bên trên hơn phân nửa băng lánh minh nguyệt, sát khí tứ giật, tàn bạo đến cực điểm. Cái kia đao cách phi thường khoa trương, rõ ràng không phải cán dài đao, lại chém ra cán dài khí thế. Nhưng Hạ Cực đã nhìn ra. Cái này cô nương ngay cả chân nguyên đều không có ngưng tụ, nhiều lắm là xem như cái chân nguyên cảnh đại thành, cũng chính là vừa mới học được ở trong binh khí quán thâu nội lực loại trình độ kia. Nàng cũng không có gì đao ý. Hoàn toàn là đốt cháy ý chí, ở liều mạng. Đao chiều dài, đền bù nàng kỹ thuật ngắn bản. Hạ Cực trong lòng bàn tay mảnh đao xoay chuyển, ra khỏi vỏ, thân thể bất động, chỉ là một cái thật đơn giản đón đỡ. Đang. Đờ cờ chuyện ở, chuyện đu. Tôi giòn vang tiếng hít khà zzzz. Mảnh đao cùng trường đao tiến hành lần thứ nhất sờ chạm. Cái kia sư tử cái cuồng bạo thiếu nữ, hình như cảm thấy mình chạm ở một tòa sơn bên trên, miệng hổ tê dại, mỏi mệt thân thể càng là cảm nhận được một loại nặng nề, lại ngẩng đầu nhìn một chút đối diện thánh tử. Thiếu niên toái phát bất động, thần sắc bất động, tay phải nhẹ nhàng đúng dịp liền chặn bản thân cái này một đao, ung dung không gì sánh được. Trên lệch chi đại, nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà, Hàn Thiên liền không chuẩn bị hôm nay sống sót đi về. Có lẽ, chết ở thánh tử đao phía dưới so sống tạm lấy muốn tốt hơn nhiều, huống chi, hôm nay coi như rời đi, Tư Đồ ra lại không khả năng cho chính mình. Như thế, a nha nha nha ba. Hàn Thiên điên cuồng thiêu đốt lên, nàng đao bị kéo theo lấy điên cuồng hướng về trước mặt thiếu niên chém tới. Cả sảnh đường thịnh yến, đều bao phủ ở đây bi thương chú ý. Hạ Cực giống như đứng ở mưa to bên trong, thân thể lại bất động, chỉ là tay phải không ngừng xuất kích, vừa lúc chỗ tốt đón đỡ. Con con con. Kim loại mưa rào thanh âm, đầy che thịnh yến. Thánh tử giống như cùng một người lớn, đang dạy tập tên học bước hải tử. Hai người thực lực, kém quá lớn. Nhưng dù cho như thế, đám người cũng không thể không thừa nhận cái này gầy yếu nữ tử trong thân thể, vậy mà cất giấu như vậy sức mạnh đáng sợ. Rốt cuộc. 3. Hàn Thiên đao rời khỏi tay, nàng hai tay đã tràn đầy máu tươi, cuồng bạo chẳng kích, khiến cho nàng miệng hổ, lòng bàn tay nứt ra rất nhiều tế văn, hồng huyết đang từ trong đó chảy ra. Ý thức của nàng cũng mơ hồ. Đao cởi tay, nàng thân hình cũng té sấp về phía trước, nhưng không có ngã xuống. Nàng đơn quyền nện, cả người gãy lên, chợt quát một tiếng, nắm nuốt huyết quyền, lớn tiếng gào thét, hướng về phía trước thiếu niên tiếp tục đánh tới. Hạ Cực nhìn ra nàng chiến ý, nhìn ra nàng tử ý. Ngay sau đó hướng phía trước bước ra một bước, trong tay đao trực tiếp đâm ra. Băng lánh lưỡi đao quán xuyên thiếu nữ kia thân thể. Mà Hàn Thiên nắm đấm cũng là vô lực đập vào Hạ Cực ngực. Vị này đã hao hết toàn bộ lực lượng thiếu nữ bị Hạ Cực nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, nàng tràn đầy tuyệt vọng và giải thoát. Muốn chết sao? Nhưng nàng bên thai chợt truyền tới bình tĩnh mà hơi lộ ra giọng ôn hòa, về sau làm tùy tùng của ta, cũng đừng luôn muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đao rút ra. Hạ Cực thần sắc lạnh lẽo, cất giọng nói, cầm máu, mang về. Tư Đồ Địch chạy ra tới nói, tiện nhân kia chính là không rõ người, nàng mạo phạm thánh tử, vậy mà muốn cùng ngài liều mạng, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Xin đem nàng giao cho ta Tư Đồ ra xử lý. Hạ Cực nhàn nhạt hỏi, vì cái gì nói nàng là chẳng lành người? Tư Đồ Địch nói, thần toán tử chính là ta Diệu Dung phủ đều biết tiên nhân, hắn một ngụm tính định nữ tử này chúng mục tiêu hồng hạnh xuất tưởng, trời sinh phương phu, là không rõ người. Ai cùng nàng dính liễu quan hệ, người đó liền sẽ xui xẻo. May mắn đệ đệ ta Tư Đồ Vinh phát rất sớm, cùng nàng lui cưới. Sau đó, Tô gia cũng thấy hiểu, cũng cùng tiện nhân kia phiết rõ ràng quan hệ. Người xem một chút nàng bộ dáng này, người không ra người quỷ không ra quỷ, tóc dài cắt, trên mặt hủy hoại nhan sắc, nữ nhân trước ngực cái kia hai cái cũng bị nàng cắt, nữ nhân như vậy thật sự là cùng nàng hô hấp cùng một gian phòng không khí, đều sẽ xui xẻo a. Hạ Cực thanh âm lạnh chút, các ngươi chỉ bằng lấy cái gì thần toán tử một câu khẳng định, liền như vậy đối đãi nàng. Tư Đồ Địch nói, thần toán tử thế nhưng thần tiên sống a, hắn là mù lòa, thế nhưng tâm đặc biệt rõ ràng. Hạ Cực sau khi nghe được nửa đoạn, nhẫn không nổi nghiêng đầu nhìn một chút Lệ Ưng. Lệ Ưng mở mịt chớp chớp nhãn, mẹ nó, cái này cùng lao tử có cộng lông quan hệ a. Hạ Cực nói, được rồi, Hàn Thiền về sau là tùy tùng của ta, đừng có lại nói như vậy nàng. Tư Đồ Địch kinh ngạc đến ngây người, như gặp phải sét đánh, ta mới là thánh tử tùy tùng, làm sao có thể bị cái này tiện nữ nhân đoạt đi. 3. Hạ Cực tay giương lên, chân khí phát ra, xa xa một bàn tay đem Tư Đồ Địch đánh bay lên. Ta nói không có nghe cẩn thận sao. Tư Đồ Địch chưa từng nhận qua loại này sỉ nhục, giận nói, ta thế nhưng Tư Đồ gia trưởng tử. 3. Hạ Cực đều bất động, nội lực của hắn đã có thể trèo chống hắn viễn trình đánh mặt. Tư Đồ Địch lần nữa bay lên. Má trái má phải xương rất đối xứng. Bên hai truyền tới thánh tử thanh âm. Tư Đồ gia, tính cái món đồ gì? Vừa dứt lời, đối diện tiệc rượu bên trong liền có hai danh kiếm khách đứng lên. Thượng sư ngạc nhiên, nhưng không có lên tiếng. Thánh tử sở tác sở vi cũng làm hắn phi thường tức giận. An bài cho hắn tốt thánh môn có tiền đồ nhất đệ tử, hắn không thu. Ngược lại là đi thu cái kia không rõ tiện nhân làm tùy tùng, thật là một cái phản xương. Bị giáo huấn một chút đáng đời. Hai tên kia kiếm khách hiển nhiên đều là Tư Đồ gia cao thủ, thánh tử nếu như ở trong âm thầm nói như vậy, có lẽ bọn hắn mắng hai câu cũng liền qua, nhưng như vậy ở yến hội đã nói, cái kia thế nhưng ngay trước toàn bộ rượu dung phủ trước mặt, đánh nhà mình mà ta. Khí này, nuốt không xuống. Hai danh kiếm khách một là Tư Đồ gia cung phụng, còn có một người là Tư Đồ gia đương đại người mạnh nhất, cũng là Tư Đồ Địch thúc thúc Tư Đồ Kiếm Nam. Tư Đồ Kiếm Nam lạnh giọng nói, thánh tử, ta nhà địch nhi hảo ý nói cho ngươi, nữ nhân kia là không rõ người. Ngươi không những không cảm tạ, còn nhục ta toàn bộ Tư Đồ gia. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta Tư Đồ gia một cái thuyết pháp. Bên cạnh hắn cung phụng tức thì đứng ở một bên, mang theo trêu tức cười nhìn lấy người tuổi trẻ kia. Hai người đều là chân nguyên cảnh đại viên mãn cao thủ, từ cho là mình đã đang theo đuổi thông huyền con đường bên trên. Hạ Cực nhàn nhạt nói, nếu như ta nói không thì sao? Tư Đồ Kiếm Nam cười lạnh nói, vậy ta cùng Triệu huynh chỉ có thể lấy nhục ta Tư Đồ gia vì tên, khiêu chiến ngươi, thánh tử sẽ không dám. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đông nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng. Hạ Cực đi lên phía trước ra một bước, hắn trên thân đao ý cùng sát khí giống như thực chất tản ra. Tư Đồ Kiếm Nam trừng mắt to. Hắn nhìn thấy thánh tử khí thế ở lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ kéo lên. Vị này Tư Đồ gia đương đại người mạnh nhất cũng không phải ăn chay, vội vàng vận chuyển kiếm ý tới chống đỡ. Nếu như bị ý triệt để nghiền ép, khả năng này đều quá độ không đến chân khí đụng nhau tình trạng. Bành bành. Hai tiếng. Trong mắt mọi người, Tư Đồ Kiếm Nam đống nhiên quỳ xuống. Hắn hình như bị cái gì nặng nề đồ vật ngăn chặn. Thế nhưng ý so đấu trừ phi hai người xuất thủ, nếu không người ngoài căn bản phát giác không được. Đám người ở giữa cái kia Tư Đồ gia đương đại người mạnh nhất cố gắng nghĩ muốn đứng dậy, cái kia họ Triệu cao thủ nghĩ muốn đi cứu trợ, thế nhưng cũng chợt quỳ xuống tới. Hạ Cực trên cao nhìn xuống, quan sát hai người. Thằng nhãi ranh. Tư Đồ Kiếm Nam gầm thét lên tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn nguyên bản vì phản kháng cố khí thế này mà đã đầu đầy mồ hôi trên mặt lộ ra sợ hãi. Họ Triệu cao thủ cũng là lộ ra không gì sánh được sợ hãi, nhìn xem Hạ Cực sau lưng. A a a ba. Hai người chợt giống như phát điên, đống nhiên quay người, xa cách Hạ Cực, hướng về bên ngoài nhanh tốc độ bỏ đi, hình như là đã lâm vào điền cuồng ngu muội trạng thái. Trong sảnh đám người ngơ ngác. Tư Đồ Kiếm Nam, cùng cái này họ Triệu cao thủ đến tột cùng thấy được cái gì? Chương 115, khua hổ nuốt sói. Hàn Thiền thê lương bi ai, nhất là dên gì. Đã mất đi đẹp nhất khuôn mặt, đã mất đi nữ nhân đặc thù, không có gì cả thiếu nữ thăm thẳm tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm tại sóc này trong xe ngựa, trong thai truyền đến trục bánh xe chuyển động thanh âm, còn có bên ngoài tiếng gió. Một vòng ánh nắng từ bị phong khi thì mang theo trong rèm, nhàn nhã mà ấm áp rơi vào, tại bóng tối này cũng không âm ám xa trong mái hiên, huyền hóa lấy kim sắc hình dạng. Ánh mắt lướt qua, lọt vào trong tầm mắt là nhất rượu thật ngon, là xa hoa nhất tấm thảm, là nhất quý báu trang trí. Tỉnh. Âm thanh nam nhân truyền vào trong tai nàng. Hàn Thiên theo tiếng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt lại là cao cao tại thượng thánh môn thánh tử. Làm ta tùy tùng, nguyện ý a. Hàn Thiên có chút cục xúc bất an. Suy nghĩ nửa ngày, mới nói, Tư Đồ ra đâu, còn có thánh đường đâu. Hạ Cực nói, Tư Đồ Kiếm Nam điên rồi, ta thu ngươi làm người hầu, Tư Đồ Địch tức nổ tung. Hàn Thiên ngạc nhiên, Tư Đồ ra thế lực cũng không nhỏ, ta chỉ là trong lòng có phẫn nộ. Không cam lòng, thánh tử kỳ thật không cần thiết vì ta. Hạ Cực khoát tay, ta nhìn chúng không phải ngươi bây giờ. Hàn Thiên ngây ngẩn cả người. Hạ Cực kéo một phát màn xe, rèm bên ngoài, xuân đã hơn phân nửa. Nhưng rất nhiều hoa cỏ còn chưa nảy nở, rất nhiều cây giống còn chưa khỏe mạnh. Hội điên cùng rất nhiều người, hội nhất thời bị lửa giận chi phối làm ra không thể nghịch chuyển sự tình người vậy rất nhiều, lại bởi vì sinh hoạt bức bách, cứu hận chỗ nhiễu, mà trở nên vặn vẹo người càng nhiều. Thế nhưng, ngươi là ta gặp được gánh vác lấy áp lực thật lớn, còn có thể đi đến một bước này người thứ hai. Hạ Cực mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ. Hắn nói không sai, thiếu nữ này lực lượng cũng không mạnh, có thể làm đến bước này, quả thực là kỳ tích. Tại cái kia im ắng trong đêm tối, nàng dạng này trình độ lực lượng, cần gánh vác lấy mạnh cỡ nào chiến ý, mới có thể chém giết hai đại bang phái đầu mục, sau đó dừng lại bọn hắn phân tranh. Lại cần nhiều đại nghị lực, mới có thể tại trong đêm mưa buôn 300 dặm, tại buổi trưa đẩy ra cái kia phiến nàng không có tư cách tiến vào môn, đi đến tiệc rượu trung ương nhất, khiêu chiến nàng đời này có lẽ đều không thể nhìn thấy thánh tử. Mà tại tư đồ ra, cùng thánh đường áp bách bên trong, nàng có thể tồn tại đến nay, bản thân liền có thể nói là một cái kỳ tích. Hàn Thiên giống như là cảm nhận được cấm áp, cũng muốn lộ ra dáng tươi cười, thế nhưng là nàng đã quên đi làm sao cười, cho nên hiếu kỳ nói, cái kia người đầu tiên là ai? Hạ Cực cười cười, chỉ mình, ta. Hàn Thiên rốt cục cũng cười. Thật là một cái ôn nhu thánh tử. Vậy bây giờ nguyện ý làm ta tùy tùng A. Hàn Thiên nhớ tới thân, mới khẽ động, lại phát hiện chính mình thân thể bao quát ngũ tạng lục phủ đều kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Nàng từ bỏ đứng dậy, nghiêm mặt nhìn xem ngồi đối diện thiếu niên, cung kính nói, Hàn Thiên nguyện vì thánh tử quên mình phục vụ. Hạ Cực gật gật đầu, tư đổ ra, ta không hề động, bởi vì cái này thế ra cần lưu cho tương lai ngươi. Hàn Thiên minh bạch, mỗi người đều cần một cái động lực, một cái lý do đi mạnh lên, ngươi có đầy đủ hận ý, ta không thể đem ngươi hận ý nguồn suối đánh nát, cái này đối ngươi không tốt. Hàn Thiên minh bạch, hai câu minh bạch, cái này điên cuồng trên mặt thiếu nữ hiện ra vô cùng bình tĩnh, đây là nàng giác ngộ. Bình sinh lần thứ nhất, nàng lần nữa có được hy vọng. Không có gì cả người lần nữa có được về sau, nàng hội dùng hết toàn lực đi che chở phần này kiếm không dễ bình tĩnh. Hàn Thiên huyết lên đặt ở xe chỗ ngồi trường đao. Đó là nàng phán quan xích. Sau này, nàng hội mạnh lên, sẽ vì thánh tử đến phán địch chi sinh tử. Xe ngửa cuồn cuộn. Lệ ưng dơ roi thanh âm, bên ngoài không phải chuyển đến, thứ năm đứng, là Phong Dương Phủ, khoảng cách bầu trời xanh núi khoảng cách đã rất rất xa. Mà cuối cùng vừa đứng, chính là được xưng là quốc trung chi quốc thiên nhai phủ. Trước đó, thì là Đại Ngụy Vương Đô Ba. Lúc này, Tam Hoàng Tử Phủ nên đón rất đặc thù khách nhân. Hắn thậm chí mời cái này khách nhân tiến vào hắn mật thất. Nói đúng ra là hai cái. Bọc lấy bạch kim áo choàng tiểu tiểu thục nữ, còn có cường tráng như quái vật nữ võ thần. Ngụy Thông nhận ra nữ nhân này, nàng là Đại Yên Hảo Môn Tiêu Gia Tam Tiểu Thư, tại Yến Quốc quyền quý bên trong thế nhưng là có được không ít quyền nói chuyện, thậm chí Yến Quốc Vương Thất đều cùng bọn hắn kết giao cực kỳ mật. Cho nên, hắn lấy công chúa chi lễ đai chi, tại mật thất bên trong vào chỗ. Tiêu Nguyên Vũ mỉm cười liếc qua nơi xa, ổ quay bên trên là một cái bị cắm đầy phi đao, tử trạng thê thảm nữ tử. Nàng thân sắc bất động. Chỉ là một cái rất nhỏ thân sắc, liền khiến cho Ngụy Thông sinh ra chi kỷ cảm giác. Hắn nhớ kỹ lần trước cái kia làm Yến Quốc mật thám viên tướng quân đến chính mình nơi này, lúc đầu cực kỳ hung, sau đó thấy được đĩa quay liền lập tức sợ một chút. Thế nhưng là trước mắt cái này Tam tiểu thư, lại giống như là xem quen rồi bình thường, cực kỳ không giống nhau a. Xem ra là cái chân chính, thuần túy đại yên đế quốc quyền quý. Ngụy Thông thần sắc vừa nóng cắt điểm. Tiêu Nguyên Vũ xốc lên bạch kim mũ túi, lẳng lặng nói, bởi vì lần trước ngoài ý muốn, đại vương tổn thất cái thứ ba nữ nhi, ảnh tử học cung tổn thất nhất có tài hoa người trẻ tuổi lần trước ta đi gặp vương hậu. Vương hậu còn cùng ta nói cái này đại ngụy tam hoàng tử, là nhân vật lợi hại, công khai là tại giúp đại yên, nhưng kết quả đây, lại là đại yên tổn thất nặng nề, còn để cho người ta không trách được trên người hắn, là nhân vật lợi hại. Ngụy Thông sững sờ, câu nói này lập tức như mở ra vết thương của hắn, tuy nhiên lại chèn ép hắn, để hắn nổi giận, nhưng là không cách nào phát tác. Tam hoàng tử bóp quyền đạo, ta thật không biết cái kia thánh tử lại có dạng này năng lực. Tiêu Nguyên Vũ nói, không quan hệ, lời này không cần cùng ta giải thích. Bởi vì ta là trà trà khuê mật, tốt nhất khuê mật. Trà trà khi còn sống thường nói riêng một chút lên ngươi, nói ngươi tính cách cực kỳ hợp nàng khẩu vị. Ta tin tưởng trà trà, cho nên ta vậy tin tưởng ngươi. Ngụy Thông sững sờ, thật. Tiêu Nguyên Vũ thở dài, đáng tiếc trà trà chết rồi, nếu không ta mang nàng tới gặp ngươi, nàng ở trước mặt cùng ngươi nói, thật là tốt biết bao. Bọc lấy bạch kim áo choàng tiểu tiểu thục nữ, một mặt tiếc nuối vô hạn bộ dáng, cái này tiếc nuối để Ngụy Thông cảm thấy nàng là thật đang vì hắn tiếc nuối, khó chịu. Tam hoàng tử giận đứng lên, thở hổn hển tại mật thất bên trong vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Ta muốn giết thánh tử, vì trà trà báo thù. Ta muốn giết thánh tử, vì trà trà báo thù. Tiêu Nguyên Vũ nháy mắt, có chút nâng lên khuôn mặt, nàng con ngươi khuynh hướng màu xám, đen không thuần túy, trắng vậy không thuần túy, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại kỳ quái ưu nhã. Đợi đến Tam hoàng tử một trận lời nói xong, Tiêu Nguyên Vũ mới thản nhiên nói, giết chết Trà Trà cũng không phải là thánh tử. Đó là ai? Là Ngụy Quốc. Ngụy Quốc. Tiêu Nguyên Vũ thản nhiên nói, lần này tới, ta có đại vương thủ dụ, ngươi có thể giúp ta a? Yến Vương thủ dụ. Ngụy Thông lập tức bắt đầu vui vẻ. Tiêu Nguyên Vũ từ trong ngực rút ra một phong thư đưa nộp ra. Nói thật, nàng khuê mật rất nhiều, cho nên lúc ban đầu Yến Quốc trưởng công chúa vì nàng lặng lẽ đóng mấy cái Yến Vương chống không trương. Tiêu Nguyên Vũ hôm nay chỉ là dùng một phong. Nội dung là nàng bắt trước Yến Vương bút tích viết. Ngụy Thông xem hết, vui vẻ cực kỳ a, Yến Quốc vẫn là tín nhiệm hắn. Yến Vương chỉ thị để hắn phối hợp nắm lấy phần này thủ dụ sứ giả, tại Ngụy Quốc Vương đô làm cái long trời lở đất. Dạng này, Đại Yên mới có thể thừa loạn xuất binh, trực đảo Hoàng Long. Tiêu tiểu thư, ngươi muốn ta làm cái gì, còn xin nói rõ a. Tiêu Nguyên Vũ suy nghĩ một chút nói, Ngụy Vương giả, ngươi nhị ca trước kia chết bất đắc kỳ tử, còn lại mấy cái đệ đệ không có thành tựu, bị điều động đi biên cương. Đoạt đích đâu, nói trắng ra là, liền là ngươi cùng thái tử ở giữa. Ngụy Thông sững sờ, ta không phải đại ca đối thủ, với lại ta cũng không muốn khi Ngụy Quốc hoàng đế. Tiêu Nguyên Vũ cười nói, thế nhưng, nếu như ngươi trở thành Ngụy Quốc hoàng đế, chẳng phải là có thể tốt hơn phối hợp Yến Quốc, để Yến Quốc văn hóa triệt để dung nhập Đại Ngụy a. Cho nên, Yến Vương hy vọng ngươi tích cực đi đoạt đích. Cho nên, trên tay ngươi át chủ bài cũng có thể xốc lên, để cho chúng ta giết chết thái tử, có được hay không? Thái tử chết rồi, ngươi phụ hoàng nhưng không có nhân tuyển thứ hai. Bên ngoài, ngươi lực lượng khả năng không kịp thái tử, nhưng cái này không có cái gì. Ngươi luôn luôn an phận, không muốn đoạt đích, hắn đối ngươi không có đề phòng, đây chính là ưu thế lớn nhất. Tiêu Nguyên Vũ lộ ra mê người cười, mây trôi nước chảy cấp ra đề nghị. Nàng tràn đầy khó có thể tưởng tượng trí tuệ, có được khó có thể tưởng tượng tin tức con đường, thậm chí nàng bên cạnh thân nữ võ thần vậy không chỉ là cái có thể đánh mãng phu. Từ các loại dấu vết để lại, nàng suy đoán ra thái tử, thánh tử tại đối với mình vị hôn phu xuất thủ. Như vậy, nàng tự nhiên muốn đứng ra. Ai dám ra tay với hạ cực, nàng liền giết chết ai. Hiện tại, nàng tìm được tam hoàng tử Ngụy Thông. Thiện tay hành động, liền là xua hổ nuốt sói. Chương 116, lớn nhất nguy cơ, tức sắp giáng lâm. Phủ thái tử, tại hơn một tháng trước đó liền đã nên đón một vị thần bí, mà cường đại khách nhân. Nhưng cũng không có quá nhiều người biết vị này thân phận chân chính, cùng thực lực chân chính, còn tưởng rằng là thái tử mời chào đến phổ thông cường giả. Nhưng nếu như biết, bọn hắn hội hủ chết. Sắc mặt trong bình tĩnh niên nhân đang ngồi ở điện bên trong, hắn mặt như tử ngọc, một sợi dài năm tấc cần rủ xuống, hắn ngồi, giống như cùng chung quanh hết thể hoàn toàn hòa làm một thể, căn bản khó mà phát giác. Nhưng khi ngươi nhìn chăm chú hắn, liền hội phát hiện chính mình tựa như là ngắm nhìn vĩ đại thiên địa kỳ quan. Sau đó sẽ sinh ra mình làm sao dám mạo phạm cái này y hệt sợ hãi, lập tức nhịn không được quỳ xuống, dập đầu, cầu xin hắn tha thứ. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Thái tử vội vàng đi vào, cho dù là hắn vậy không dám nhìn thẳng người trung niên này, chỉ là chắp tay, cung kính nói, lao tổ tông. Trung niên nhân lên tiếng. Hắn hoàn toàn có tư cách đứng, bởi vì dựa theo bối điểm, hắn là thái tử tổ gia gia. Như vậy, hắn đến tột cùng là ai? Sao khả năng sống qua hơn 200 tuổi, vẫn không có bất luận cái gì dấu hiệu của sự già yếu? Trung niên nhân thanh âm bình tĩnh, lại giấu giếm không giận tự uy lôi đình, thái tử, ngẩng đầu nhìn ta. Ngụy Hanh khẽ cắn môi, nhìn sang. Trong mắt của hắn cất giấu thiêu đốt dạ tâm, cùng cường đại chinh phục dục vọng. Dựa vào cái này chút, hắn mới có thể làm đến cùng trung niên nhân này đối mặt. Trung niên nhân lộ ra cười, rất tốt. Hắn cái này một cười, vậy mà khiến cho thái tử có được một loại như một gió xuân, thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cái này mới là ta vãn bối nên có bộ dáng. Thánh môn, ta đã đi qua một lần, thế nhưng là có một kiện cực kỳ có ý tứ sự tình. Thái tử vội nói, lao tổ tông, xin mời ngài nói. Trung niên nhân thản nhiên nói, Tư Vô Tả cái đứa bé kia chết. Thái tử chấn kinh, cả kinh nói không ra lời, cũng khó trách hắn như thế, Tư Vô Tả làm đại ngụy định quốc thần trụ, địa vị độ cao, vô địch hình tượng sớm đã thâm nhập lòng người. Dạng này tồn tại làm sao có thể chết? Trung niên nhân nói, hắn chết như thế nào, ngươi không cần quan tâm, ta vậy vô ý truy đến cùng. Như vậy thái tử, nói một chút ngươi cái nhìn. Thái tử sửa sang suy nghĩ, cứ có trật tự nói, Tư Vô Tả chết rồi. Thánh môn tự nhiên là hội giấu giếm. Bọn hắn hội hết sức giấu giếm đến thánh tử trưởng thành, khống chế toàn bộ thánh môn thời điểm, mà lần này thánh tử thánh đường tuần tra, nhất là trọng yếu. Nhìn như cứng chắc, thế nhưng là cao cấp nhất thực lực không có, có thể nói miệng cọp gan thỏ. Thánh môn mặc dù còn có không ít thiên nguyên cường giả, thế nhưng là lại nhiều thiên nguyên vậy không phải là lao tổ tông ngài đối thủ. Trung niên nhân ha ha cười lên, hiển nhiên rất được lợi hắn câu nói sau cùng. Nói không sai, như vậy, ta cho ngươi biết cái thứ hai tin tức. Thái tử con ngươi co vào, hắn biết Lao Tổ Tông nói tới tin tức tuyệt đối đều là mình thị giác điểm mù. Trung niên nhân thản nhiên nói, ngươi phái đi ra khống chế cái kia thánh tử nữ nhân đã chết. Thái tử sững sờ, thân thể run rẩy lên, siết chặt nắm đấm, lại không cách nào ức chế, đập ầm ầm tại bên người trên bàn gỗ đàn, xuất sinh gan dám như thế lớn ta. Nện xong mới nhớ tới Lao Tổ Tông ở bên cạnh, vội vàng thu liễm. Sau đó mở miệng nói, ta có một phong thật thánh tử lưu lại tin, trong thư cất dấu không ít chỉ có thánh môn cao tầng mới lý giải ám hiệu, người bên ngoài tuyệt đối không thể biết được. Cho nên phong thư này đủ để đem Hạ Cực thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Hắn đã không nguyện ý ủy khúc cầu toàn, mong muốn làm anh hùng, hừ, vậy ta tự nhiên sẽ không khách khí với hắn. Đây là hắn tự tìm đường chết. Trung niên nhân vui mừng nhìn xem hắn, lấy một bộ khảo giáo ánh mắt nhìn chăm chú lên, sau đó nói, cái kia thái tử ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Ngụy Hanh trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, binh điểm ba đường. Thứ nhất đường, ta phái cao thủ, đi bắt cái này giả thánh tử bảo tỷ hạ điểm, xuất sinh này lớn ta muốn cả nhà của hắn đều chết. Thứ hai đường, ta lại phái cao thủ, đi đón về Ninh Mộng Trân, theo ta được biết, nàng tại Bích Không Thành sau khi mất tích đã về tới Thính Triều Kiếm Tông, nàng là ta tương lai phi tử, cũng là cùng cựu quan tâm người. Thứ ba đường, ta muốn mời Lão Tổ Tông mang theo phong thư này, đi Bích Không Sơn vạch trần Hạ Cực giả thánh tử thân phận, sau đó để thánh môn chiêu cáo thiên hạ, để Hạ Cực người này như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Trung niên nhân cười cười, vậy liền như ngươi mong muốn, ta Đại Ngụy vô luận là triều đình, vẫn là thánh môn, đều cần tới một lần nữa chỉnh đốn và cải cách, người chết không thể tránh được. Thái tử vội vàng đứng dậy, cung kính cúi đầu đến cùng, cái kia liền đa tạ Lao Tổ Tông. Một lát sau, trung niên nhân lấy một phong thư, bỏ vào trong ngực, sau đó bước ra một bước, thân hình lại xuất hiện tại cực xa chỗ. Một bước, xúc điệu thành thốn, chỉ xích thiên ngai ba. Nhạc Thiên Phủ, Hoàng Hạc Thành là Thính Triều Kiếm Tông chỗ tại địa phương, vậy gần như vương đô. Tông chủ gần nhất đặc biệt phiền não, hắn cái kia bị thánh tử coi trọng nữ nhi mình chạy trở về, hắn vốn định bức hiếp lấy nữ nhi trở về thánh môn, thế nhưng là nữ nhi không đáp ứng. Sau đó tông chủ động thủ. Lại sau đó, tông chủ quỳ. Tiểu Lô đỉnh đả thông hai mạch nhâm đốc, lại thân kiêm kỳ diệu vận dụng tú hoa châm công pháp, ở đâu là một cái môn phái nhỏ tông chủ có thể đánh cho qua. Tông chủ không có cách, chỉ có thể viết thư phái đệ tử đưa đi thánh môn, hắn không dám đắc tội thánh môn, huống chi nữ nhi cùng với thánh tử, không có cái gì không tốt. Sau đó Thính Triều Kiếm Tông đệ tử cưỡi ngựa ra khỏi thành. Lại sau đó, đệ tử bị điểm huyệt đạo ném vào tông môn. Tiểu Lô đỉnh cảm ứng rất mạnh a, muốn đi mật báo, không cửa. Hiện tại, nàng đang tại dạ phố, đột nhiên có người chen chúc tới, đột nhiên hướng trong tay nàng lấp một phong thư. Người kia tốc độ cực nhanh, tựa hồ không muốn để cho nàng phát hiện. Ninh Ngộng Chân xoay người, người kia đã biến mất tại đám người bên trong. Tiểu Lô đỉnh mở ra tờ giấy, trên tờ giấy chỉ viết một câu tìm tới Hạ Cực, cùng hắn ẩn cư sơn lâm. Chữ viết viết cực kỳ vội vàng. Ninh Ngộng Chân nhìn nửa ngày không hiểu được có ý tứ gì. Hạ Cực cái tên này, nàng là biết, cũng là nàng từ Tiêu cô nương nơi đó nghe tới. Nàng không chỉ có biết cái tên này, còn ngày ngày nhớ cái tên này, muốn khó chịu, muốn khóc. Tiêu cô nương mới là hắn vị hôn thê. Khó trách hắn một mực cũng không chịu đụng ta. Thế nhưng, trong lòng ta chỉ còn lại có hắn làm sao bây giờ? Ai? Nếu như có thể cùng hắn ẩn cư sơn lâm ngược lại tốt. Ninh Ngộng Chân phi thường không tự tin, suy nghĩ một chút, nàng quyết định nên làm gì vẫn là làm gì. Ân, Hoàng Hạc Thành Trương ra cửa hàng bánh bao thịt lớn vậy ăn rất ngon. Sờ lên phình lên túi tiền. Nhỏ nhắn xinh xắn áo đỏ thiếu nữ nói thầm câu, lão nương hiện tại có tiền. Hừ. Lúc này, Hạ Cực đã trải qua Phong Dương phủ thánh đường, đây là Đại Ngụy phía tây nhất cảnh. Sau đó, xe ngựa cùng tùy hành đệ tử gãy đường hướng đông bắc phương hướng, nơi đó là tuần tra trạm thứ 6, Trọng Sơn phủ. Trọng Sơn phủ khu vực rất lớn, gần như Bắc Lương Châu. Mà thái tử bí sử đã sách tới trước. Bí sử gặp được Trọng Sơn phủ độ sứ Chu Đoán. Một phong mật tín cùng một cái không biết tên chất liệu làm thành cái bình nộp đi qua. Chu Đoán tiếp qua tin, mở ra nhìn thoáng qua, vội vàng lại đem thư này ném vào một bên sưởi ấm chậu than, đốt thành cho bụi. Trên thư nội dung rất đơn giản, đại ý là thánh tử muốn tới, ngươi thanh bình này bên trong vô sắc vô vị độc xuống đến hắn trong rượu đi. Mà bình này bên trong chi độc là hóa công chi độc, là thái tử lão tổ tông xuất phát đi thánh môn trước lưu lại. Độc này tên phản sinh thần thủy, vô sắc vô vị, cho dù là thiên nguyên cũng chưa chắc có thể phát giác. Mà nó đáng sợ nhất địa phương ở chỗ có thể tan đi 2-300 năm nội lực, thật sự là vô cùng kinh khủng. Trọng Sơn phủ độ sứ Chu Đoán vốn là thái tử người, hắn rõ ràng minh bạch Ngụy Vương thân thể đã không được, nhất là nửa năm này, đột nhiên mỗi ngày đều tại già yếu. Cho nên Chu Đoán sớm đã xem thái tử vì Ngụy Vương, quân vương chi mệnh, hắn sẽ không theo, nhưng đối phương là thánh tử. Bí sử tựa hồ phát hiện hắn lo lắng, hạ giọng nói, Chu độ sứ không cần phải lo lắng, đó là giả thánh tử, ngươi hoàn thành chuyện này, thái tử hội xem ngươi là chân chính tâm phúc, đồng thời hứa hẹn ngươi tại hắn đăng cơ về sau, đem ngươi triệu hồi vương đô, đứng hàng tam công. Chu Đoán không có lựa chọn nào khác, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn trọng trọng gật đầu, mời thái tử yên tâm, lao thần nhất định tận mắt lấy thánh tử uống vào loại độc này. Sóng ngầm mãnh liệt, thiên địa vân động, các phương đánh cờ. Hạ Cực ngồi xe ngựa, nghe người đánh xe cái kia vô cùng có tấu văn roi, ngoài cửa sổ móng ngựa cộc cộc cộc như thế giết người tiểu thơ. Hắn kéo ra rèm, đỉnh đầu dáng hồng che đậy. Thiếu niên lôi kéo hắc kim áo choàng, mỉm cười nói, muốn gió nổi lên. Chương 117, uống một chén độc, mở màn. Trọng Sơn phủ đã là trạm thứ 6. Tuần tra nghi thức, quá trình đã rất quen thuộc. Chu Đoán độ sứ ra nên đón, càng là bị đủ vị này thánh tử mặt mũi, dù sao nhất phương đại quan, mặc dù không thể nói một ngày trăm công ngàn việc, nhưng cũng là phi thường bận rộn. Hôm nay, hắn đặc biệt địa đẩy ra hết thể sự vụ, nói là muốn đến xem vị này danh dương giang hồ đại ngụy đao vương, vị này tương lai thánh môn môn chủ. Bay hiến. Nhập tọa. Không còn chỗ ngồi. Vài câu lời dạo đầu. Vũ nữ nhẹ nhàng, nhịp trống vang lên. Cái này tiếp phong tẩy trần tiệc rượu liền mở màn. Một lát sau, Hạ Cực giơ lên trước mặt thanh đồng chén rượu, hơi làm lay động, rượu trong chén ánh sáng nát, tản mát ra lạnh lẽo mùi hương đậm đặc. Một cỗ uống xong liền có thể phiêu hồng cảm giác từ đáy lòng phát lên. Chúc mừng thánh tử. Chúc mừng thánh tử. Trung quanh mời rượu âm thanh ồn ào, người người nôn náo. Cái này Trọng Sơn phủ tuần tra là trạm thứ 6, còn thật thú vị, vốn cho rằng cùng trước đó như thế, không có gì đặc biệt, nhưng lại không nghĩ rằng có người dám cho mình hạ độc. Thật đáng sợ a. Lại để cho hạ độc chết ta. Hạ Cực nhíu nhíu mày, ánh mắt quét qua trước mặt một nhóm mời rượu người, thần sắc nhạy cảm chú ý tới độ sứ, thần sắc hắn có chút mất tự nhiên. Thánh tử cất giọng nói, uống. Sau đó hắn một ngụm uống vào rượu trong chén. Trung quanh truyền đến rất nhiều uống rượu thanh âm, Hạ Cực híp mắt lại nhìn thấy cái kia Trọng Sơn phủ độ sứ thở phào một cái. Trong lòng mặc niệm, bằng vào ta uống chi rượu hối đoái chân khí. Đáp lại, nhưng hối đoái 60 năm nội lực. Xác nhận hối đoái. Phiêu hồng. Phiêu hồng. Chuyện của tôi lốt nét. Chân khí, 11113. Quen thuộc phiêu hồng. Tại cái này tràn đầy chúc mừng bầu không khí Trọng Sơn phủ Vạn Châu thành đại tiểu lâu bên trong xuất hiện. Một giáp nội lực, đổi lại trước đó Hạ Cực sẽ vui vẻ muốn chết, nhưng bây giờ, bất quá là hắn thực lực một bộ phận nhỏ. Nhìn nhìn lại trạng thái. Hạ Cực. Chân khí, 2207 đơn vị. Chân ý, tử vong, một đơn vị. Có chút ít còn hơn không? Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không a. Nhưng lại có thể hối đoái một giáp, độc này đã là chân chính kỳ độc. Chu độ sứ. Hạ Cực chợt mỉm cười đứng dậy, tới. Cái kia ăn mặc kiểu văn sĩ người hồng quang đầy mặt, ha ha cười cười, nói, cũng là cũng thế, lão phu với tư cách chủ nhân, thực sự không chính cống, sớm nên đến mời rượu, ha ha. Nói xong, Chu Đoán rót cho mình một ly, sau đó tiến lên. Hắn giờ khắc này, trên mặt vui vẻ đơn giản hoàn toàn không cần đến ngụy trang a. Bởi vì thánh tử uống xong rượu, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đợi đến đại ngụy thái tử đăng cơ, hắn liền là khai quốc tam công một trong. Sảng khoái a. Thánh tử nói tới hai chữ thời điểm, không có chút nào tôn trọng, thế nhưng là Chu Đoán không quan trọng, không bao lâu đều nhanh là người chết. Hắn làm gì cùng một người chết so đo cái gì đâu. Vẫn là phải cảm tạ ngươi có thể tới, cảm ơn ngươi có thể làm ta đã đặt chân mới đúng a. Chờ ta làm tới tam công. Ta nhất định tại ngươi ngày rô vì ngươi tại dưới ánh trăng vẩy một chén rượu. Ha ha ha, thánh tử, mời. Chu Đoán đi lên trước, hai tay nâng chén, mở thầm nghĩ, lao phu uống trước rồi nói. Hạ Cực thản nhiên nói, chậm. Chu Đoán lộ ra vẻ nghi hoặc. Hạ Cực nói, ngươi ta đổi lấy uống, ta một chén rượu này vừa mới còn lưu lại gần một nửa. Chu Đoán trong mắt tránh qua trong nháy mắt bối rối, hắn mới sẽ không uống đâu, trời mới biết độc này có bao nhiêu hung. Hắn linh cơ khẽ động, lộ ra không ngờ chi sắc. Cả giận nói, như thế không hợp cấp bậc lễ nghĩa a. Hai người vốn chính là trận này hiến hội trung tâm nhân vật. Mặc dù trên đất trống, vũ nữ tuyết trắng chân trần rậm trên trống to. Đạp đạp đạp. Nhịp trống theo vũ đạo mà lên, liền lòng người đều đi theo dục dịch. Giải lụa màu siêu mẹo, một tia một vùng phiêu giật như tiên, mỹ lệ cực kỳ. Tiệc rượu bàn tịch đều là vòng quanh nơi này mà bố trí. Nhưng mặc dù như thế, cái này chút vũ nữ lại không phải trung tâm. Bởi vì tới đây tham dự tụ hội chúng người đều không phải là người bình thường, bọn hắn tự nhiên sẽ không chỉ lo thưởng thức vũ nữ dung nhan, bọn hắn thời thời khắc khắc đang chú ý thánh tử, độ sứ, thượng sư. Thấy ở đây lên phân tranh, từng cái lập tức đều đưa ánh mắt ném đi qua. Hạ Cực hạ giọng nói, ngươi không uống cũng được, nói một chút trong rượu này đồ vật là ai cho ngươi. Chu Đoán sắc mặt đại biến, hắn chỉ có thể một con đường chống chế đến cùng, nếu không vô luận như thế nào đều là cái chết. Nhưng là lúc này, Hạ Cực chợt cười lên ha hả, nói câu chớ khẩn trương mà, sau đó đứng người lên, đem chén rượu đụng đụng cái này đổ sứ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lần nữa thu hoạch được 10 năm công lực. Phiêu hồng thật là dễ chịu a. Hắn bất quá là xác nhận một chút mà thôi. Về phần có thể làm cho động độ sứ, lại hết lần này tới lần khác đối với mình có xuất thủ động cơ người, ngoại trừ thái tử còn có ai. Xem ra hắn lợi dụng liếu phẩm như thiết hạ trướng nhãn pháp rốt cục bị khám phá, với lại thái tử còn làm ra loại phản ứng này. Phản ứng này, ý tứ rất đơn giản. Cái kia chính là không chết không thôi. Một bên khác, Chu độ sứ ngây ra như phỗng, hắn không chỉ có cảm nhận được một loại bị nhìn thấu đổi phế, càng là cảm nhận được một loại tại trí thông minh bên trên bị nghiền ép đổi phế. Song trọng đổi phế A, khó chịu A. Hắn đờ đẫn nâng cốc uống vào, trên mặt cố lại là có chút khó chống được, hít sâu một hơi, mới gạt ra dáng tươi cười, sau đó trở về. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Thế nhưng, thái tử cho mình độc dược thế nhưng là cực kỳ thần dị phản sinh thần thủy. Thánh tử uống xong, hắn xác định vững chắc xong đời. Hắn bất quá là đang cố lộng huyền hư. Nghĩ tới đây, độ sứ lại tự tin đi lên, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Lệ ưng cùng Hàn Thiền cảm nhận được nơi này tình huống, hai người đồng thời tới gần, gần sát Hạ Cực. Lệ ưng hỏi, người không sao chứ? Hàn Thiền hỏi, chủ thượng, không sao chứ? Hạ Cực thản nhiên nói, về tòa. Hai tên tùy tùng nhìn lẫn nhau một cái, Hàn Thiền nhíu mày, lạnh hừ một tiếng, chết mù lòa. Nàng bình sinh hận nhất mù lòa, cái kia thần toán tử liền là cái mù lòa, mà vị này trước mình một bước thành tùy tùng tiền bối tựa hồ vậy ưa thích làm mù lòa. Cho nên Hàn Thiền liền căm hận lên hắn. Không có lý do gì. Liền là hận, liền là thấy ngứa mắt. Lệ ưng một mặt một bước. Vị này đao si tâm bên trong lần nữa may mắn lao tử chỉ thích đao, không thích nữ nhân. Bệnh tâm thần A ngươi. Qua ba lần rượu, thánh đường giai đoạn thứ hai khiêu chiến lại làm từng bước lên hành trình. Bàn rượu vờn quanh ba tấm cung cấp vũ nữ biểu diễn cử trống triệt hồi, trở lại luận võ đất trống. Đám người bắt đầu mong đợi cái này vòng. Không thể không nói, Trọng Sơn phủ thế hệ trẻ tuổi còn là có thiên tài chân chính. Một người tướng mạo tuấn tú, tóc dài xoa vai, nhìn như nhu nhu nhược nhược cao trăng thiếu niên đi trên không địa, thần sắc hắn thậm chí có chút bệnh trạng u buồn. Đưa tay ôm quyền, nhìn về phía thánh tử nói, Trọng Sơn phủ thánh đường Lăng Nguyên mời thánh tử chỉ giáo. Hạ Cực cũng không đứng dậy, lặng lặng nhìn xem cái này áo trắng văn nhược thiếu niên, ngươi đao nếu như có thể ngay trước mặt ta rút ra, liền coi như ta thua. Tên là Lăng Nguyên thiếu niên nghe vậy sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra u buồn thần sắc, hắn tế thanh tế khí nói, cái kia đã tội. Nói xong, hắn giúp đỡ tại trôi đao, ép đao, cầm đao, rút đao, một mạch mà thành, một loại cùng văn nhược hoàn toàn khác biệt tàn bạo khí tức từ quanh người hắn tản ra. Hạ Cực cũng không động, hắn cho mình rót rượu một chén, nhắm mắt lặng lặng uống vào. Lăng Nguyên trên tay phải vậy mà gân xanh nổi lên. Xoẹt xoẹt. Trong tay hắn đao tại trong vỏ gian nan ma sát lấy, gian nan rút ra, nhưng đến thứ ba tấc rơi thời điểm, hắn cũng không còn cách nào nhổ động. Lăng Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hạ Cực sau lưng. Cả sảnh đường tân khách tự nhiên đều nghe qua thánh đường vị này tên điên tên tuổi. U buồn, văn ngược, nhưng chiến đấu, lại là vừa nhanh vừa độc, hắn đối với địch nhân hung ác đối với mình ác hơn. Cho nên, bọn hắn càng không rõ ràng vị này tên điên đến cùng thế nào. Rõ ràng cái kia ngu xuẩn thánh tử nói chỉ cần có thể rút đao ra đến, coi như hắn thua, cái này tên điên vì sao A không nổ. Hắn là chiếu cô thánh tử mặt mũi A. Thượng sư nhìn không được, trung điệp ho khan âm thanh, để ép nộ khí thanh âm, Lăng Nguyên. Văn nhược thiếu niên thật giống như bị một tiếng này đánh thức, phát ra gầm rú, toàn thân khí huyết dâng lên, hắn vậy mà chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết. Hạ Cực trong mắt sáng lên, chợt nói, đủ. Chỉ là tỉ thí, không nên hơi một tí liền liều mạng. Lăng Nguyên thân thể giật mình, trong mắt lệ sắc thối lui, nhìn một chút chỉ nhổ ra ba tấc nửa đao, cung kính túi người chào nói, Lăng Nguyên thua. Hạ Cực thản nhiên nói, đến đằng sau ta tới đi, ngươi là ta cái thứ ba tùy tùng. Nói xong cái này chút. Thân mang hắc kim áo choàng thánh tử nghiêng đầu nhìn về phía độ sứ, môi hắn mấp máy, một câu liền lấy nhập bí phương thức truyền tới. Nói cho phía sau ngươi người, binh khí là đao, quyền mưu cũng là đao, Lăng Nguyên ở trước mặt ta nhổ không được đao, hắn đến trước mặt ta, vậy như thế. Chương 118, thực lực bạo tăng. Trọng Sơn phủ địa cảnh rất lớn, đồ vật khoảng cách giống như phương Tây ngoại vực nhập môn Thiên Sơn thứ nhất mạch như vậy dài, cho dù ra roi thúc ngựa, không tại bất luận cái gì cửa khẩu bởi vì thông quan văn điệp chậm trễ thời gian, cũng cần tiêu tốn một tháng có thừa thời gian. Hạ Cực hoàn thành thánh đường tuần tra nghi thức, cũng không có nhiều đợi dự định. Tiện tay quăng một đạo sinh tử nhất khí khống chế lại độ sứ, đồng thời, hắn cũng vì những tiệc rượu đó bên trên lực lượng không cường quyền quý gieo xuống cái này khí. Cho nên, nghiêm ngặt tính ra, Hạ Cực tuần tra 6 cái khu vực, cái này 6 cái trong khu vực không ít thân cư yếu chức quan viên, quyền quý đều bị hắn khống chế. Đây chính là hắn tiện tay bố cục. Lúc này đã nhập hạ. Thiên ấm. Ngựa rèm xe cũng là thường sốc lên. Bắc địa đêm tối nhất là rõ ràng mênh mông, sạch sẽ. Một đoàn người từ tây hướng đông. So với lúc trước lúc đến, nhiều hai cái thánh tử tùy tùng. Một nam một nữ, hai cái này đều là phi thường có thể liều mạng, phi thường có khí thế người. Hạ Cực thưởng thức bọn hắn, nếu như dùng động vật để hình dung Hàn Thiền cùng Lăng Nguyên khí chất. Hắn sẽ cảm thấy Hàn Thiền là một cái thụ thương sư tử, mà Lăng Nguyên là một đầu nhìn như văn nhược độc xà. Suy nghĩ quay lại. Trong đầu của hắn vẫn muốn ngày hôm qua sự tình. Tận quản độc tố kia không chỉ có không có làm bị thương hắn, trả lại cho hắn 70 năm nội lực, nhưng hắn y nguyên ẩn ẩn cảm thấy cổ quái. Đây là một loại mãnh liệt không rõ dự cảm, giống như có chuyện gì muốn phát sinh như thế. Dù sao độc dược nhưng hối đoái niên hạn có chút khoa trương. Hạ Cực luôn luôn tin tưởng mình dự cảm, bởi vì hắn biết đây là hỗn độn đạo ngân đang cho hắn cảnh cáo. Hắn suy nghĩ nửa ngày, bóp bóp nắm tay. Là thời điểm thu hoạch một đợt, dù sao ta tại bí cảnh truyền bá gieo hạt tử phải làm đều nảy mầm a. Nghĩ tới đây, Hạ Cực đột nhiên vén rèm lên, hắn vẫn không quên trong ngực nhiều thả một bộ thay đi giặt áo choàng. Lệ Ưng vậy không quay người, thản nhiên nói, đường xá còn xa, nhưng chúng ta phương hướng đã là đường về, trạm thứ 7 Bắc Lương Châu về sau, chính là Vương Đô, sau đó chúng ta trở về Nhạc Thiên Phủ, lại đi Thiên Ngai Phủ, liền xem như đã qua một đoạn thời gian, thánh tử ngươi vị trí cũng là vững như Thái Sơn. Hiển nhiên, vị này Đao Si cảm thấy cực kỳ thuận lợi. Thậm chí cảm thấy đến lần này tuần tra liền là một lần trang bức hành trình. Cũng là một lần buông lỏng lữ trình. Hạ Cực xem hắn không có giải thích cái gì, nói thẳng, trong nội tâm của ta phát sinh cảm nộ, mong muốn một người độc hành, các ngươi tiếp tục lộ trình, chúng ta ngay tại Bắc Lương Châu Thánh Đường chỗ Thất Thủy Thành chạm mặt. Lệ Ưng cũng không kỳ quái, Đao Khách đống nhiên sinh ra loại cảm giác này rất bình thường. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là độc hành, cho dù tại đám người rộn ràng bên trong, vậy hội cảm thấy tịch mịch. Cho nên Lệ Ưng phi thường lý giải thánh tử lời nói, hắn đơn giản nói, cái kia thánh tử bảo trọng, một tháng sau, Thất Thủy Thành thánh đường gặp. Hạ Cực lại nói, Hàn Thiền là cái tính dẻo cực mạnh cô nương, nàng mẫn cảm, điên cuồng mà tự ti, ta đi về sau, đoàn người này bên trong, ngươi xem như người mạnh nhất, đến lúc đó chỉ điểm nàng một cái. Nàng đao pháp cũng không phải là chính phái, rất là tà dị, không chỉ có như thế, nàng tựa hồ còn luyện sai lệnh, nhưng cũng coi như chó ngáp phải rồi, mở ra lối riêng. Đi tại mình một con đường bên trên. Lệ Ưng lắc đầu, nàng chán ghét lấy ta đây. Hạ Cực, vì sao a? Lệ Ưng tiếp tục lắc đầu, ta cũng không hiểu, nữ nhân thật phiền. Hạ Cực vậy không miễn cưỡng hắn, vốn chuẩn bị rời đi, nhưng lại quay người trở về thùng xe, hơi suy tư, múa bút thành văn, viết một bản nội công tâm pháp, một bản kỹ pháp. Hắn vân tâm các đi mấy lần, cái kia chút tương đối có đặc sắc công pháp, hắn đã sớm lưng xuống dưới, dù sao đến hắn loại tình trạng này người. Chỉ là nhớ kỹ một ít đồ vật không nên quá dễ dàng. Nội công tâm pháp là Tam Dương Chân Quyết. Môn nội công này tâm pháp thiên hướng về năng lực khôi phục, nếu như thu nội thương các loại, có thể xa so với người khác càng nhanh khôi phục. Hàn Thiên tại Diệu Vinh phủ bị người giết hết bên trong, nàng lại quật cường chịu đựng. Khẳng định là có không ít tám tật, nội thương, môn công pháp này lại phối hợp chút đan dược, vừa lúc có thể giải quyết vấn đề này. Kỹ pháp thì là Hạ Cực căn cứ cùng Hàn Thiên đánh nhau, tiện tay viết một thiên. Xem như tự sáng tạo. Nói trắng ra là vậy không có cái gì, hắn liền là Thanh Hàn Thiền ra tay với hắn thời điểm chiêu thức chỉnh hợp trở thành một chiêu, càng hữu hiệu, càng trực tiếp, lại thêm mình đối với đao pháp một chút càng ngộ, đem một chiêu này lại tại mảnh bên trên, tâm pháp bên trên đã làm một ít điều chỉnh. Cuối cùng, Hạ Cực tiện tay viết cái danh tự, bách nhất, ý là trăm thức quý nhất. Đem cái này hai quyển công pháp giao cho Hàn Thiền về sau, lại cùng đệ tử khác nói rõ về sau, Hạ Cực trực tiếp đi vào phương xa hắc ám. Lúc này các đệ tử mới phát giác. Nguyên lai, cưới ngựa cùng thánh tử đi bộ so ra, thật là ốc xên lại bỏ a. Một cái nháy mắt công phu, thánh tử liền biến mất. Hàn Thiên nhìn xem cái kia hắc kim áo choàng chủ thượng bóng lưng biến mất ở trên vùng hoang dã, trong lòng bốc cháy lên mạnh lên khát vọng, nàng muốn xem đến cái này nam nhân cái bóng. Nếu không, tính cái gì bộ hạ? Nàng hai tay chăm chú nắm, Tam Dương Chân Quyết, cùng bách nhất, tựa hồ nắm chặt chính là nàng hy vọng. Mặc hắn thế sự biến ảo vô thường, ta chỉ cần trở nên đủ cường đại là có thể. Khoảng cách quan đạo cực xa một chỗ núi hoang đỉnh núi, Hạ Cực khoanh chân ngồi tại một chỗ vách đá bên trên. núi cao, trăng sáng, tâm dễ tĩnh, rời xa thế tục, vậy rời xa muốn tìm, đây chính là tâm như chỉ thủy trạng thái. Nhiều một tia tạp niệm đều có thể tại trong quá trình tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Hạ cứ quyết định thật tốt tu luyện một cái công pháp. Mặc dù không biết có thể làm đến mức nào, nhưng là quý đang cố gắng, không phải sao. Lấy đệ thất luân hồi sơn bên trong, 1% trong ngọc giả niệm khí làm đại giá, hối đoái nội lực. Hạ cực trong lòng mặc niệm. Làm đệ thất thượng cổ bí cảnh tổng trù hoạch sư, hắn tự nhiên là lưu lại cửa sau A. Cái này cửa sau liền là hết thể người kiểm tra có thể hối đoái phần thưởng đều là thuộc về hắn. Lúc trước, hắn nói chỉ là một câu, cái này chút phần thưởng đều để ta tới phân phối, cho nên đây đều là ta. Ba vị đại chú hoán không có bất kỳ cái gì phản đối. Dù sao, là nhà mình trù hoạch mà. Trù hoạch đến phân phối phần thưởng, không có cái gì kỳ quái. Sau đó hạ cực còn nói, 100 cái anh linh xương hạt mới có thể hối đoái ngọc giản là chân quý bực nào a? Chúng ta cũng không thể để người kiểm tra thất vọng. Dù sao sau này đệ thất thượng cổ bí cảnh thanh danh còn cần bọn hắn tuyên truyền đi đâu. Cho nên, những ngọc giản này nhất định phải làm tốt. Đại chú hoán nhóm liên tục gật đầu. Hạ cực nói, vừa lúc, chúng ta có thể thanh những ngọc giản này chôn ở thần binh di tích lòng đất, tạo dựng đệ thất thượng cổ bí cảnh hiểm khí có thể vì những ngọc giản này cung cấp lực lượng, thẳng đến hợp cách, mới có thể đầu nhập làm phần thưởng. Độc Kỳ Lân nghi ngờ nói, hội sẽ không quá khoa trương, hiểm khí thế nhưng là tạo dựng âm phủ chân quý chất liệu a. Hạ cực thản nhiên nói, dũng tâm làm ra ngọc giản, mới sẽ cho người cảm nhận được thành ý như thế nào làm lớn làm cường. Dựa vào không phải liền là phần thưởng lực hấp dẫn a. Hồng Diêm La chạy đến hỏi một câu, tâm. Vô cùng đơn giản một chữ biểu đặt ra, nàng đã nghĩ sai. Tâm, tốt bao nhiêu ăn nha. Dũng tâm đến lấp bao tử mà. Nhưng bất kể như thế nào, lấy tạo dựng cái thứ nhất âm phủ dáng lâm phó bản điểm khí, đã trở thành ôn dưỡng ngọc giản dinh dưỡng nước, cái này đã trở thành toàn bộ đệ thất thượng cổ bí cảnh vận doanh một đại bộ phận, không cách nào sửa đổi, dù sao một vòng bộ một vòng, một cái tác động đến nhiều cái. Nhưng mà, những ngọc giản này, hết thảy đều là thuộc về hạ cực. Lúc này, đáp lại truyền đến, nhưng hối đoái 300 năm nội lực, phải chăng hối đoái? Quả nhiên hữu hiệu. Dưới ánh trăng, hạ cực lộ ra hơi cười, cái kia tới trước 10 phần. Một phần, là 1% trong ngọc giản chất chứa hiểm khí. Nhưng đổi 300 năm, 10 phần, liền là 3.000 năm. Thoải mái. Chương 119, kinh khủng hạ cực. Phiêu hồng. Phiêu hồng. Phiêu hồng 3. Trước đó chưa từng có, khó có thể tưởng tượng, làm người ta trong lòng sinh ra lớn lao chấn kinh cảm động, linh hồn run rẩy, thân thể run rẩy, nhịn không được lệ rơi đầy mặt phiêu hồng 4. Thật sự sảng khoái. Ta thiên phu thực sự quá mạnh. Hạ cực giãn ra thân thể, không cẩn thận lực lượng ngoại phóng. Lại sinh ra pháo liên tục nổ vang. 3.000 năm nội lực từ thân thể bên trong bành trướng mà ra, chạy qua làn da, từ trong lỗ chân lông như là cá voi phun nước bắn ra, lần nữa mang đến một đợt nổ vang. Cái này chút nội lực mang theo hắn một lần đạt tới trước đó chưa từng có cảnh giới. Thiên nguyên tuổi thọ 150 đến 200 có thừa. Nói bọn hắn tại cái này tuổi thọ bên trong bằng vào các loại cơ duyên, thu hoạch được vượt qua 1.000 năm nội lực, hạ cực tin tưởng. Nhưng là nếu như vượt qua 5.000 năm, cái kia thật là không cách nào tưởng tượng. Về phần thông huyền, càng là không thể nào. Vì sao? Rõ ràng có huyền khí, có ai hội lại đi chuyên chú tu luyện nội lực đâu. Hạ cực, đã đi lên một đầu cùng người khác con đường khác nhau. Hắn vậy không biết mình hiện tại hắn mẹ đến cùng là cái cảnh giới gì a? Có lẽ, còn là chân nguyên cảnh đại viên mãn a. Dù sao, ta còn không có chặt đứt tơ tình, đặt đến thông huyền á ân, nhất định là như vậy. Hạ cực cho ra một cái kết luận. Thế nhưng, thân thể của hắn lại cùng hoàn toàn không bằng hắn biểu lộ như vậy tỉnh táo. Kinh lịch qua sơ kỳ nổ vang, đen kịt như vực sâu nặng nề màu sắc cấp tốc bao trùm tại làn da phía trên, càng có gì đó quái lạ hoa văn như thế hình xăm bình thường, ở lưng bộ, bộ mặt, bộ ngực, cánh tay điên cuồng nổi lên. Nếu có người vừa lúc ở chỗ này, chính là hội phát hiện, những hoa văn này lại có chút dường như thượng cổ hùng thú lân thiến. Cứng rắn vô cùng, không cách nào phá hủy lân thiến, giấu kín tại người dưới da. Tựa như là một loại nào đó tiến hóa đã đến giới hạn, đang chờ bị tỉnh lại. Hạ cực hơi suy tư, lại đến một phần. Vâng! 1.000 năm công lực, nhập thể. Khoảng cách cái kia giới hạn lại tới gần một điểm. Nhưng còn giống như kém như vậy một chút chút. Cái kia, lại đến hai phần. Hạ cực vỗ tay phát ra tiếng, màu trắng lôi đỉnh tại đầu ngón tay hắn bị đánh ra. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dù sao bất quá là cắn nuốt hết 13% ngọc giả niệm khí. Cái này chút bị hút giống lực lượng ngọc giản, còn sẽ ở sau này trong 5 tháng dần dần khôi phục, hội sẽ không khiến cho chú hoán hoài nghi, hắn về sau hội lại đi xác nhận. Nhưng giờ khắc này, thoải mái không dừng được à, cái này đang sắp đột phá, cũng không thể kìm nén à. Trong đầu, mới nhất trạng thái lóe lên mà qua. Lập tức, Hạ Cực đã không cách nào suy tư. Hắn cảm thấy mình tim đập nhanh hơn, toàn thân khí huyết tuôn ra, thoải mái vô cùng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tựa như là phá vỡ cái gì hạn chế. Ra kia Hạ lúc đầu cất giấu hoa văn toàn bộ bay bổng mà chỗ, từng mảnh đen kịt tĩnh mịch mà thần bí vảy giáp che trùm lên Hạ Cực bên ngoài thân, khiến cho hắn tựa như là một cái mặc giáp đen tướng quân. Hắn thân hình vậy bắt đầu cất cao, trọn vẹn 2 trượng mới ngừng lại được. 2 trượng, chừng cao hơn 6 mét. Minh dưới ánh trăng, đỉnh núi cao, cái này một vị khoác che đen kịt nặng vảy giáp cự nhân, đang suy tư. Là kích thích nhân thể, tỉnh lại một chút kỳ quái đồ vật ta. Nếu như dựa theo Tư Vô Tà thuyết pháp, 1000 năm tính là nhân loại thứ nhất cực hạn, cái kia bây giờ lượng biến mang đến chất biến, 6000 năm, nên tính là đột phá thứ 2 cực hạn a. Còn chưa kết thúc a. Xoẹt xoẹt. Hắn cái kia bình thường tóc rối bỗng nhiên vậy bắt đầu dài ra. Nguyên bản tóc nhọn bất quá là vừa mới chạm đến phần gáy, bây giờ lại là nổ tung, giống như là một đoàn cháy hừng hực hắc hỏa, bao trùm ở hai vai, thẳng đến phía sau lưng trung thượng bộ phận mới dừng lại, ước chừng dài hơn 1 mét. Nô đây là phát sinh hiện tượng phản tổ, tóc trở nên càng dày đặc đến sao? Cự nhân Hạ Cực suy tư. Vậy ta đến cùng là cảnh giới gì? Còn là chân nguyên cảnh a? Dù sao không vào thông huyền đều là sâu kiến a. Cự nhân cảm thụ một cái mình lực lượng, làm sao đều cảm thấy mình không giống như là sâu kiến bộ dáng. Thử một lần tiên thiên vô hình phá thể đao khí có không thể để cao a? Cự nhân Hạ Cực nhất nghiệm. Quanh thân đao khí như ra cường phiên bản xay thịt bên trong đao, gào thét xoay tròn. Hàng trăm hàng ngàn đao khi đem hắn bao trở thành hình cái trứng. Cự nhân Hạ Cực ngón tay phương xa. Đao khí tĩnh, theo hắn một chỉ này hướng phương xa mà đi. Trước người hắn hư không liền bỗng nhiên xuất hiện một thanh chân khí ngưng tụ thành cùng đao. Đao khí cuồng bạo, như điện nổ bắn ra, từ trên vách đá liền đâm mang chạm mà ra, vừa ra lại có trăm trượng. Đao khí không tiêu tan, như thế thực chất, tựa như là Hạ Cực tiện tay chém ra một thanh dài đến hơn 300 m, đao. Rồi ra như che vảy giáp đáng sợ cánh tay, nắm lấy không có chuôi đao chân khí chi đao, tùy ý múa, lập tức gió nổi mây phun, ánh trăng tăng dã. Nhưng ngắn ngủi mấy lần về sau, cái này đao khí ngưng tụ siêu trường đao liền tiêu tán. Lại có thể làm đến chân chính thực chất hóa. Cái này thật là một cái thu hoạch. Bất quá xem ra đao quá dài lời nói, không dùng bền. Cự nhân Hạ Cực đang thử thăm dò lấy mình mới lực lượng. Sau một khắc, hắn cánh tay phải bình thân. Vâng. Bàn tay hư nắm ở giữa, xuất hiện lần nữa một thanh chân khí ngưng kết chi đao. Lần này, đao này chỉ có 100 m, ngắn rất nhiều, hẳn là tính bền mạnh hơn một chút ta. Nếu như người khác nghe được đoán chừng muốn doãn ất. Mẹ nó, 100 m, đao còn gọi ngắn. Nhưng đối với cái này khắc Hạ Cực tới nói, là thật ngắn. Thiện tay múa hai lần, sau đó nhảy lên thật cao mấy chục mét, Cách. Hắn nguyên bản dẫm lên vách núi, đã sập. Đá tảng vỡ vụn thành lớn nhỏ không cùng một chỗ, tại không người đêm khuya, quần quần hướng về đáy vực mà đi, mang theo di tán bụi đất cùng to lớn như tiếng sấm vang, giữa không trung cự nhân Hạ Cực đem cái kia dài trăm thước cự đao nghiêng bên trên chém ra. Hoa! Một đỉnh núi bị cắt đứt. Đồng thời, 100 m, đao vậy vỡ nát. Độ bền mạnh lên một điểm, nhưng đỉnh núi đá tảng mặt cắt kỳ thật cũng không tính dày, chuyện này chỉ có thể chứng minh mũi đao uy lực vậy là có thể, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cự nhân Hạ Cực cực kỳ lý trí, hắn từ giữa không trung rơi xuống, ngón tay tùy ý đội lên vách núi, vận lực đè ép, to lớn thân hình tùy theo vần quanh, cháy hừng hực tóc đen tại núi trong gió cuồng vũ không ngừng. Bành! Lợi dụng một chảo này đẩy chi lực, hắn cấp tốc hướng tới gần ngọn núi đánh tới. Dưới ánh trăng, không người hoang mãng giữa rừng núi. Một cái đáng sợ trong núi cự ảnh, thỉnh thoảng tung càng lấy, linh mận đến cực điểm, nếu như bị trong núi thợ săn nhìn thấy, sợ là muốn kinh vì nửa đêm chuyện lạ. Sau đó, tiếp tục nếm thử. Chân khí chi đao càng phát ra áp xúc, càng dày đặc co lại càng tinh túy. 90 m, 89 m, 70 m, 69 m, 40 m. Lần lượt nếm thử, để cự nhân Hạ Cực bắt đầu chính xác hơn nắm chắc mình lực lượng. Đao khí càng là áp xúc, lực lượng càng là cường đại, lực bền bỉ càng là lâu dài. Khi Hạ Cực đem đao khí áp xúc đến 1 m, thời điểm hắn cảm thấy trên đời này không có cái gì là hắn chạm không phá nha. Hai trượng cự nhân nắm dài 1 m khí đao, tại trước mặt trên vách núi đá tùy ý vạch lên. Tựa như là lưới dao đâm vào kéo căng trên tuyên chỉ, dễ như trở bàn tay, cứng rắn núi đá hoàn toàn không chịu nổi một kích, mà đây đối với khí đao cơ hồ không có nửa điểm độ bền hao tổn. Rất nhanh, một đỉnh núi bị hắn chạm sập. Cự nhân Hạ Cực lần nữa leo trèo, bên hai tiếng gió rít gào như sóng biển, đỉnh đầu trăng sáng buông xuống giống như nơi tay bên cạnh. Mạnh lên cảm giác thực tốt. Cự nhân Hạ Cực hít sâu một hơi, nhưng ta không thể tự ngạo, Tư Vô Tà cường đại như vậy, cũng vẫn là bị Hồng Diêm La miêu sát, hắn trước khi chết nói thẳng là có ý gì, ta cũng không thể lý giải. Tư Vô Tà là chuẩn bị thả cái gì đại chiêu, cho nên tại đọc chú ngữ. Hoặc là hắn là gọi ra cái gì kinh khủng danh tự. Thế nhưng là Hồng Diêm La cũng không phải là thản, như vậy thản là một loại cảnh giới. Hạ Cực loạn tưởng, giờ phút này hắn rất muốn tìm người thử nghiệm, nhìn xem mình bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào. 1m, chân khí chi đao đã cực kỳ ổn định, so với những cái được gọi là danh đao vậy cường không ít, nếu như ta thành cái này tất cả chân khí ngưng tụ làm một điểm đâu. Cự nhân Hạ Cực ý tưởng đột phát. Tiên thiên vô hình phá thể đao khí bỗng nhiên bắt đầu co nhỏ lại, nhưng đến một tấc thời điểm, lại cũng không còn cách nào nhỏ đi. Hạ Cực cẩn ẩn cảm thấy, nếu như tiếp tục áp xúc, hội sinh ra khó có thể tưởng tượng bạo tạc, cái này bạo tạc có lẽ hội làm bị thương hắn. Nô đây là nguyên lý gì đâu? Bom nguyên tử là thông qua nguyên tử phân hạch sinh ra lực lượng khổng lồ. Mà một tấc, có phải là ta cái này hơn 6.000 năm chân khí ngưng tụ lên tới một cái giới hạn trị số? Nếu như ta đập vụ nó, phải chăng vậy hội sinh ra cùng loại tách ra lực lượng? Mặc dù không có khả năng so sánh với kiếp trước bom nguyên tử, nhưng nên cũng là rất mạnh mẽ. Mà theo ta nội lực tăng cường, cái này áp xúc đao khí chất chứa lực lượng vậy hội tăng cường, nói không chừng thật đúng là có thể tay không bóp ra một cái bom nguyên tử bạo tạc hiệu quả, cái này cũng chưa biết chừng A. Giấy trắng, phía dưới là vài lời của tác giả. Tiểu thủy là kiêm chức, thật rất mệt mỏi, nhưng vậy cực kỳ phong phú, bởi vì tiểu thủy ưa thích mình miêu tả cái thế giới này. Nơi này có bá khí tương lai nhân hoàng. Có lại lười vừa nát tiểu lô đỉnh, có thứ 8 đại nạn thần bí hạn chủ, có đa trí gần giống yêu quái hoàng hậu, có xuẩn manh kinh khủng Hồng Diêm La, có thái tử thánh tử cự mặc cung các loại một hệ liệt nhân vật phản diện đối nghịch, có âm phủ giáng lâm kinh khủng, có y nguyên ở vào trong xương mù thứ 9 đại nạn, có to lớn lại rất có cấp độ cảm giác mỹ lệ thế giới. Trên lực lượng, tin tưởng thư hữu vậy đã nhìn ra. Nhưng thật ra là chia làm 3 cái hệ thống tu luyện. Thứ nhất là khí. Chân nguyên về sau vì thông huyền khoảng cách rất lớn. Đối phạm trần người tới nói, liền là lục địa tiên nhân. Lại về sau đương nhiên còn có rất nhiều rồi. Thứ hai, là ý chăm hỏi mà một đáp, đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng chết. Hạ Cực sau lưng hiện ra tử vong, nhưng không phải là không có đầu nguồn. Thứ ba, là thân. Bình phong tứ phiến môn, thánh cốt, cự tượng mẳng ra, cái này chút đều đang cấp ra ám chỉ. Chỉ bất quá, bởi vì thế giới quan nguyên nhân, luyện khí mới là chủ lưu. Nhưng chúng ta nhân vật chính đối với luyện khí, nhưng là có rất mạnh thiên phú. Đúng, ngươi không nhìn lầm, liền là thiên phú, là hối đoái thiên phú, hối đoái thiên phú cũng là thiên phú a, không phải bàn tay vàng, không phải hệ thống a. Hắc hắc. Chương 120, âm thầm trở về, gió bao sắp tới. Cự nhân Hạ Cực trầm tư, cách hắn hơn 10 dặm bên ngoài, đã sập vài toàn núi. Xem ra, ta luyện thể chi thuật vẫn là muốn đuổi theo mới được, nếu không dẫn bạo cái này đau khí, chẳng phải là ngay cả mình đều hội thụ thương. Âm phủ ngọc giản hội liên tục không ngừng vì ta cung cấp lực lượng. Coi như bị chú hoán phát hiện, đoạn tuyệt, ta cũng có thể duy nhất một lần thành tất cả lực lượng đều hút sạch, liền xem như hiện tại, cũng có thể thu hoạch được 26.100 năm nội lực, đây là phi thường đáng sợ chỉ số. Liệu sẽ bị phát hiện, ta sau này hội rút ra thời gian đi điều tra. Về sau, ta sẽ tiếp tục vì âm phủ tiến hành chú hoạch, vì chúng nó mỗi một cái phó bản cung cấp càng nhiều phong phú hơn hoạt động. Thông qua những hoạt động này, đến thanh tất cả tạo dựng âm phủ giáng lâm đầu nguồn kết nối đến ta vật sở hữu bên trên. Như vậy, nô. Bất quá, chú hoán cực kỳ quỷ dị, ta đối bọn chúng hiểu rõ vậy bất quá là một góc của băng sơn, có lẽ chưa hẳn sẽ có như vậy thuận lợi. Dù sao đây không phải tại chơi game, cũng không phải đang nằm mơ, mà là một cái đấm máu thế giới chân thật. Bọn chúng bây giờ bị ta hù dọa, ta liền muốn dùng trong khoảng thời gian này nhanh nhất phát dụng. Cự nhân Hạ Cực thân thể bắt đầu co nhỏ lại, trở về đến nguyên bản tình trạng. Bạo áo, quả nhiên lại là bạo áo. Nhưng may mắn hắn sớm mang theo một bộ quần áo cất giữ trong cố định chỗ, lúc này chẳng qua là vận dụng chỉ xích thiên nhai xúc địa thành thốn chi thuật, mấy bước về sau, liền đạt tới một cái cây ảnh hắc hắc đỉnh núi, đẩy ra mấy tấn hoa cương cự nham, từ phía dưới lấy ra sạch sẽ hắc kim áo choàng một lần nữa phủ thêm. Nhưng mà, ngoại trừ bạo áo, Hạ Cực lại nhiều cái phiền não. Tóc dài, 1m, có thừa tóc dài đối với cự nhân Hạ Cực tới nói cũng không tính dài. Nhưng là đối với khôi phục phổ thông thân hình Hạ Cực tới nói, lại là đã che khuất bờ mông, đồng thời kéo tới đuổi sau bên cạnh. Cái này nhưng thật là tóc dài tới eo. Hạ Cực im lặng, lập tức tay trái nắm lên tóc dài, trên tay phải đao khí tùy ý cất qua. Cách. Một chùm tóc đen lăng không tung bay, theo phong mà đi, còn lại tóc lại có chút loạn, vào tay còn có chút đâm người, nhưng may mắn có mũ túi, mang theo liền không sao. Hạ Cực suy nghĩ về sau cần thu hoạch được bản thân cắt tóc kỹ năng mới được. Được rồi, quá phiền toái, mang cái phát vòng đầm cái bím tóc, dạng này mới đơn giản nhất. Nhìn một chút phương xa, đứng dậy tung cảng, lại đi nơi khác, lưng tựa một gốc mấy trăm năm cổ tùng. Trăng sáng nô lên cao, thiếu niên trầm tư. Bình phong tứ phiến môn không có đến tiếp sau, nếu không thật là thích hợp nhất ta công pháp, có lẽ là tồn tại sau này, chỉ là ta không biết. Chỉ xích thiên ngai thánh điển cần huyền khí khu động, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy đặc hiệu. Thánh tượng công, một căn thánh cốt có lẽ có thể làm ta khu động một điểm đao khí phát xạ bình đài. Mặt khác, nếu như toàn thân 206 cục xương toàn bộ thánh hóa, như vậy là không liền có thể sinh ra chất biến. Sinh tử nhất khí, mặc dù huyền bí, nhưng bất quá là ta dùng đến khống chế lòng người lực lượng. Từ thánh môn cấm địa cái kia thứ 9 đại nạn huyền khí phiến đá bên trên lĩnh ngộ khí ngoại phóng huyền pháp, có lẽ là ta trước mắt có thể ỷ lại lực lượng. Trừ cái đó ra, ta giống như không có công pháp gì. Nghèo chỉ còn lại có hơn 6.000 năm nội lực. Truy cập, nét để đọc chuyện. Cộng thêm một cái thôn vệ tử khí, có thể chế tạo ảo giác tiểu độc kỳ lân. Còn có một đơn vị tử vong chân ý. Hạ Cực tổng kết mình lực lượng. Có lẽ nên tìm cái người nào thử một chút mình trình độ. Nô lúc trước Tư Vô Tà tựa hồ rất tốt, ta cho là bất quá hơn 700 năm nội lực, lợi dụng bình phong tứ phiến môn bộc phát bên trong, lâm thời đột phá nhân loại đệ nhất giới hạn, lúc này mới đem hắn đánh bay. Điều này nói rõ đệ nhất giới hạn lực lượng đã có thể tổn thương đến hắn. Mặc dù loại này tổn thương, tựa như trẻ con nện đại nhân ngực. Nhưng ta hiện tại đã hơn 6.000 năm. Bất quá Tư Vô Tà đã chết, nếu không, ta thật là muốn đi cùng hắn đánh một chút nhịn. Nếu như có thể lại tìm cái thông huyền luận bàn một cái, vậy liền quá tốt rồi. Hắc kim áo choàng thánh tử đứng người lên, ngửa đầu, không biết nơi nào có thông huyền đâu. Tốt mong đợi a. Thánh môn tuần tra đội muốn vượt qua Trọng Sơn phủ đại khái cần một tháng thời gian. Nhưng đối với Hạ Cực tới nói, không gian thật không là vấn đề a. Một cây số, 100 km, 1.000, 10.000, không có khác nhau. Cho nên, hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, làm một chút cái gì. Hắc kim áo choàng thiếu niên đứng tại gió núi bên trong, mặc niệm một tiếng, bạch hổ. Một lát sau, trăng sáng đông rơi, tại quang mang chiếu xạ không đến khe đá ở giữa, một cái thảm bàn tay màu trắng siêu siêu vẹo vẹo địa gặt ra, tại thô giáp nham thạch bên trên đông đông đông gõ mấy lần. Hạ Cực quay người, bước ra một bước, giẫm tại mềm nhũn mang theo mục nát hương vị tay không bên trên, bàn tay không có vân tay, chỉ có thịt cùng thịt đè ép đi ra khe rãnh, cái này căn bản không phải nhân loại có. Ngón tay khép lại, hóa thành thùng xe. Đi Bích Không Sơn, thanh ta tại đệ nhất phong phía sau núi bông ra. Đạo sư, người cái kia siêu tập hoạt động thật rất hữu dụng, hiện tại toàn bộ thiết thứ đảo đều điên cuồng, đều nghĩ đến trở thành bị bí cảnh tuyển triệu may mắn. Bạch Hổ rất hưng phấn, mẹ. Nó đã từng cùng không ít chú hoán đại lao hợp tác qua, nhưng là cái nào đại lao tạo dựng quỷ địa không là bị nhân loại xem làm cấm địa. Mà cái này đệ thất thượng cổ bí cảnh nghe xong liền là bất phàm. So với cái kia cái gì ưu trạch, toái thi sơn núi, táng xương hồ, quỷ bé con đảo, yên tĩnh lĩnh, đốt cháy sơn trang, huyết cảnh mê cung cái gì thật tốt hơn nhiều có hay không? Không hổ là đạo sư à, thế mà làm cho nhân loại tranh nhau chen lấn cướp đi tìm cái chết, tốt mới lạ, tốt đặc biệt cảm thụ à. Bạch Hổ làm đại chú hoán, vậy cảm nhận được thoải mái. Đạo sư, ngươi vì sao ưu tú như vậy? Bạch Hổ ý đồ hiểu rõ vị này trí tuệ. Đừng hỏi, đây đúng là thiên phú. Hạ Cực thản nhiên nói, với lại, cái này siêu tập hoạt động bất quá là ta đông đảo hoạt động một trong. Bạch Hổ chấn kinh. Ngoa tạo, cái này. Nó cung kính nói, đạo sư thật không hổ là thế kỷ này vĩ đại nhất nhà tư tưởng. Hạ Cực không biết trả lời thế nào nó, dù sao hắn chỉ là cá nhân. Mà lại là trong tương lai nhất định hội đứng tại nhân loại bên này người. Vì thế, hắn đã tại bố cục. Siêu. Không bao lâu. Màu trắng bệnh cự thủ lại từ Bích Không Sơn phía sau núi một chỗ trong khe nước vọt ra khỏi mặt nước. Quỷ dị là, giọt nước bay lên, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm, yên tĩnh dò người. Cái kia cự thủ đem Hạ Cực đặt ở một gốc cây rong một bên, lại lần nữa trở về. Lại nói Hạ Cực vì sao ai trở về. Thứ nhất, tự nhiên là nhìn xem trí tuệ trưởng lão tỉnh chưa. Thứ hai, nhìn xem phải chăng có Ninh Ngộng Trần tin tức. Thứ ba, nếu có cơ hội, lại đi vân tâm các thanh thánh tượng công giá trị thẳng dư cho bóc lột, tất lại còn có cái cự tượng chi thể không có học, hắn nhưng nhớ thương đâu. Bằng vào hắn hơn 6.000 năm công lực, nếu như không muốn để cho người phát hiện, coi như thiên vương, Lam Nguyệt hai vị trưởng lão đều chưa hẳn có thể phát giác hắn tồn tại. Nhìn xem quen thuộc đường núi, cùng nơi xa quen thuộc đại điện, thiếu niên trong lúc nhất thời hơi xúc động. Ở thời điểm này, thánh môn bên trong lại phát sinh một kiện đại sự. Mặc dù còn không tuyên truyền mở, mặc dù các đệ tử còn không biết, nhưng cái này lại giống như là gió bao trước bình tĩnh, hỗn loạn tùy thời sắp tới a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thiên sát cô tinh. Giấy trắng, 10 chương này mình phát hiện tác giả đăng sau chương 14 của cốt truyện thánh tử, tác giả định đổi gió nhưng sau đó nghĩ thế nào lại quay về cốt truyện thánh tử. Mình đọc thấy hay nên đăng, các đạo hữu cùng đọc. Hạ Cực ngồi tại góc đường, một căn thúy trúc côn đặt ngang ở trên gối. Nơi này là khu náo nhiệt xóm nghèo chỗ giao giới, cũng là tiểu khiếu hóa tử nhóm ăn xin lăn lộn sinh hoạt địa phương. Mỗi khi có xe sang trọng quý nhân trải qua, chính là một mảnh mà gậy trúc gõ mặt đất âm thanh ầm vang lên, bọn tiểu khất cái vừa chạy vừa gõ lấy gạch xanh mặt đất, nhảy hát quý nhân đại cắt lại đại lợi, đông đến mang theo một thân quý khí, lần này đi vạn sự đều như ý, trở về đều thắng lợi trở về. Nhưng cái này chút náo nhiệt đều là bọn tiểu khất cái, Hạ Cực chỉ là ngước nhìn cách đó không xa mái hiên rủ xuống băng lăng ngẩn người. Hắn ngồi tại biển người mãnh liệt thế giới, nhưng toàn bộ đường đi lại phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng là tên ăn mày nhỏ, nhưng không có cái nào tên ăn mày dám chọc hắn, thậm chí Tấn Dương dưới mặt đất bang phái tinh anh tay chân cũng không dám chọc hắn. Không khác, quá ngưu bức. Hắn gậy trúc, so võ giả nhóm rút đao đều muốn nhanh. Vừa gặp hắn dùng tay, gậy trúc liền biết chút tại cổ họng. Đáng tiếc, hắn nhưng cũng cực kỳ quái gở đến gần như cô độc. Không khác, tính cách cho phép. Lúc này, tuyết hậu, vẻ ngoài sắc trời bên trong, hắn dựa vào vách tường, hai chân tùy ý mở ra lấy. Thúy Trúc Côn tùy ý nhét vào một bên. Thần Dương thành rất lớn, nơi này chỉ là thành Tây. Mỗi ngày thương nhân xe bò hội quấn qua nơi này, bá tước tử tước nhà tiểu thư công tử đều hội tránh ra thật xa bên này, dưới mặt đất bang phái người thì là ghét bỏ nơi này không có chất béo, cũng không tới sinh sự, về phần đại môn phái ở giữa ân oán tình cửu, công pháp tranh đoạt, thì càng không có quan hệ gì với bọn họ. Tại cái này âm u trong góc, bất quá chỉ là ăn xin một suất cơm sống sót, như thế mà thôi. Nhẹ nhàng tiếng thở dài. Nhiệt khí từ môi mỏng bên trong a ra. Nơi xa, nửa cánh tay hẹp dài băng lăng chết xạ ra bầu trời. Không thể nhận thấy, xuyên qua tới đây đã qua 3 năm. Kiếp trước, mình bị xưng là thiên sát cô tinh, thân có vương giả chi mệnh, đang lâm đao kỹ đỉnh cao nhất, làm đao thần, nhưng mà lại thủy chung lẻ loi một người, thiếu niên tóc bạc, cô độc sống quãng đời còn lại. Phàm là đối với mình có qua ân tình người, phàm là bên cạnh mình người toàn bộ chết thảm. Cho dù hắn có một thanh vô địch đao, lại như thế nào đâu. Lại có thể vãn hồi cái gì đâu. Đương thời, mình không biết mệnh cách, nhưng lại có được kiếp trước khó mà với tới bình tĩnh. Cho dù là tên ăn mày nhỏ, vậy cực kỳ nhàn nhã. Không có người nhận biết mình, bọn hắn chỉ biết mình gậy trúc rất nhanh, đầy đủ làm trụ cột chống lên cái này một mảnh nhỏ mà bọn tiểu khất cái ăn xin sinh hoạt. Để báo đáp lại, bọn tiểu khất cái vậy hội đem đạt được sạch sẽ nhất đồ ăn tặng đưa cho hắn. Về phần cái khác tình cảm, nhưng cũng không tồn tại. Ngoại trừ kính sợ, cái khác không có cái gì. Hoàng hôn thời gian, lại rơi ra tuyết. Tuyết lớn bên trong, Hạ Cực bọc lấy phá sợi bông quần áo, bọn tiểu khất cái vậy nhao nhao chạy trở về. Hôm nay trời lạnh, thu hoạch gì đều không có, may mắn phá ốc bên trong còn cất chút khô lạnh màn đầu, liền nước nóng liền có thể ăn hết. Chục bánh xe âm thanh từ Tây mà Đông. Nghiền nát hoàng hôn thời gian băng thiên tuyết địa. Bọn tiểu khất cái con mắt lóe sáng lên, lại mang theo Thúy Trúc Can đi ăn xin. Quý nhân đại cắt lại đại lợi. Xe ngựa cũng không ương ngạnh chạy nhanh qua. Xe ngừng lại. Có chút thiếu nữ bệnh hoạn từ trên xe ngựa đi xuống, nàng hai đầu lông mày có hóa không ra tái nhợt. Đây là bệnh nặng dấu hiệu. Thiếu nữ phân phó bên người thị vệ, đến đầu đường đi mua một chút mặt đến. Thị vệ không nhịn được nói, những tên khất cái này đói bất tử, mạng bọn họ vừa cứng lại tiện, tựa như con rán, tiểu thư hảo tâm cho bọn hắn mặt ăn, nói không chừng đem bọn hắn khẩu vị nuôi cái ăn. Với lại, lao ra chiếu cố, ta không thanh ngài đưa đến Tấn Bắc Tức Phủ bên trên, trong lòng không nợ a. Đi thôi, A Đại, ngươi nhiệm vụ nhanh hoàn thành. Thiếu nữ thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng là thuốc phụ trong phủ cũng đã đóng cửa, sáng mai chúng ta lại đi. Tiểu thư, vậy chúng ta nên tìm một chỗ khách sạn đặt chân. Không được, liền nơi này, đêm nay, ta trong xe ngựa đợi một đêm. Thị vệ cố chấp bất quá lấy tiểu thư, rút chút bạc vụn chạy tới đối đường phố, không bao lâu, liền ôm một thùng mặt, cùng không ít bát sứ quay trở về. Một bát một tô mì rất nhanh bị đặt ở phá ốc dưới mái hiên. Nóng hổi mì nước bị đổ vào trong đó. Cái này là tiểu thư hảo tâm thưởng các ngươi, nhanh lên ăn. Thị vệ một bên phân ra mặt, một bên hét lớn, bọn tiểu khất cái hoan hô liền chạy tới. Nhiệt khí, hương khí, hôn tạp vào đông hơi lạnh, đã rất lạnh, lại ấm áp. Thiếu nữ nhìn lên trước mặt náo nhiệt có chút xuất thần. tựa hồ náo nhiệt cùng nàng chi khoảng cách một cái thế giới. Nàng chỉ là ở phía xa nhìn xem, nhìn qua, nhưng mình vĩnh viễn không ở tại bên trong. Hàn khí dâng lên, nàng nhịn không được ho khan hai tiếng, bạch khí mở mịt. Mãnh liệt ngẩng đầu một cái, đã thấy dưới mái hiên một cái thiếu niên dựa vào vách tường, cũng không có bất kỳ cái gì để ăn mì ý tứ. Ánh mắt hắn nhìn xem sắp hoàn toàn tối thiên. Thiếu nữ bưng lên một bát mì mảnh, đi tới, đứng ở Hạ Cực trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhu hòa nói, trời lạnh, ăn một bát nóng mặt, có thể ấm áp chút. Hạ Cực ngẩn người, lên tiếng, tiếp qua mì sợi, canh nóng chất béo vào bụng, mì mảnh nhiệt độ để ngũ tạng lục phủ đều nóng lên. Người tên là gì? Hạ Cực. Ta gọi Tô Thiền. Hai người đều là siêu cấp không biết nói chuyện người, giao đổi qua danh tự, cũng chỉ còn lại có ăn mì sợi thanh âm. Một lát sau, Hạ Cực đem không mặt bắt đẩy, đã no đầy đủ. Hắn đứng người lên, màu đen tóc rối phối thêm có chút cô độc khuôn mặt. Sau đó trực tiếp đi vào phá ốc bên trong, không nói cảm ơn cũng không nói bất luận cái gì lời nói. Đây là hắn kiếp trước dưỡng thành thói quen. Đừng đi cảm tạ đối ngươi tốt người, nếu không liền là hại hắn. Tô Thiện có chút ngạc nhiên, lập tức cười lên, cười đến phảng phất là trong đống tuyết mở chút hoa đảo. Hạ Cực, sáng mai ta đi Tấn Bắc Tước phủ bên trên, ngươi cho ta tiểu đồng, bao ngươi ăn ngủ, tuổi tiền ta mỗi tháng không tiêu bao nhiêu liền cho ngươi một nửa. Không cần. Là ghét bỏ ta là một cái vong quốc chi nữ sao? Vong quốc chi nữ? Ta là Nam Đường tức gia tam nữ, tại Nam Đường bị đồ thành trước, phụ thân dùng bí mật liền bảo đảm một mình ta, vậy đưa một mình ta đến Tấn Bắc thành tìm nơi nương tựa thúc phụ. Ta không quyền không thế, càng là bệnh nặng quân thân. Ngươi sẽ hối hận sao? Hạ Cực chợt đánh gây nàng lời nói. Ta tại sao phải hối hận? Phàm là tốt với ta người, đều hội gặp bất chắc, ngươi tặng ta một bát mì mảnh, ta không muốn hại ngươi. Ta sẽ không hối hận. Tô Thiện cơ hồ không có do dự chốc lát. Vì sao a? Ta đã không có gì cả, ngay cả tính mạng đều tại gặp lấy bệnh ma tra tấn. Hạ Cực, tới làm ta tiểu đồng đi, coi như là đưa ta cuối cùng đoạn đường. Ta sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng, ngươi liền tự do. Yên tâm, thời gian này sẽ không quá lâu, xem bệnh thần y nói tính mạng của ta nhiều lắm là còn có 3 năm, 3 năm sau, ta sẽ bị trong cơ thể hàn khí dằn vặt đến chết. Đến lúc đó, ngươi vì ta điểm 3 nén hương, nâng một bó hoa, bi văn khắc xuống danh tự là có thể. Một bên khác, tên là A Đại thị vệ tựa hồ muốn mở miệng nói chút cái gì, lại chợt lặng im xuống tới, hắn có thể bảo đảm lấy cái này Nam Đường tức gia tam tiểu thư đến Bắc Địa. Đã là trọng tình trọng nghĩa. Lần này chuyện, hắn liền rời xa nơi đây, lại không cuốn vào quyền quý trong sự tình. Nam Đường tức cân tình, hắn vậy báo đáp. Cái này tam tiểu thư, liền mặc cho nàng tự sinh tự diệt ta. Chương 2, Hồng Liên tự. Nam Đường bá tức ra Tô tam tiểu thư tới. Phương xa có thị vệ nhập môn báo cáo. Trong nội đường ngồi một vị lông mi tuấn lãng nam tử, cách màu tím bàn trà, lại là một vị thân thể nở nang vũ mị thiếu nữ. Hai người là Tấn Bắc bá tước gia trưởng tử Công Dương Đường cùng hai nữ Công Dương Yên. Nam Đường tức đất phong bị đồ thành, Ngụy Vương lại giữ yên lặng, đây là Nam Đường tức gần giấu không nên cất giấu đồ vật ta. Thần hầu đầu này thiên tử trung khuyển còn thật là vô địch, Nam Đường đất phong dễ thủ khó công, Tô bá tước vậy không bình thường, nhưng thần hầu một căn đại kích liền có thể công phá, sau đó hạ lệnh đồ thành, chỉ là cái này tất yếu giết nhiều người như vậy sao? Việc này có kỳ quặc, phụ thân đang tra. Công Dương Đường thanh âm rất lạnh nhạt. Bọn hắn buông tha Tô Tam tiểu thư, nữ nhân này tuy nói cùng chúng ta nhà là thân thích, nhưng loại thời điểm này tận lực mở một mặt lưới, đó là ôm câu cá ý nghĩ chẳng lẽ lại thiên tử còn muốn đổ nhà chúng ta. Đại ca, việc này làm sao bây giờ? Không hỏi không cha, để nàng đi Hồng Liên tự. Chúng ta đi điều tra chuyện này chân tướng, nhưng tuyệt không thể từ nữ nhân này trên thân đạt được tin tức gì. Anh Tuấn Nam tử định ra phương án, sau đó ngồi dậy, ta đi hậu viện. Công Dương Yên vũ mị địa cười cười, đại ca. Đêm nay phụ thân không ở nhà, cái kia xấu xí người lùn vậy không tại, tiểu muội có một vấn đề không hiểu đâu, ngươi buổi tối tới ta trong phòng dạy ta có được hay không? Công Dương Đường lông mày chớp chớp, có chút không người, ra hiệu vui lòng vô cùng. Công Dương Yên nghiêm túc, có chút nâng lên đầu, khuôn mặt hướng lên, mang theo một cỗ mà quan sát hương vị. Tấn Bắc ba tức phủ, hiện tại xem như nàng đương ra làm chủ. Rất nhanh, tiếng bước chân từ xa đến gần, người hầu tiếng truyền báo vậy tới gần. Màn cửa xốc lên. Công Dương Yên dương mắt, lọt vào trong tầm mắt hai người. Thiếu nữ tướng mạo tú lệ, mặt trứng ngỗng, đôi chân dài, ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, đen bên cạnh màu son váy ngắn lộ ra trang trọng, nhưng mà sắc mặt trắng bệch lại càng phát ra hiện ra bệnh trạng cùng suy yếu, trong hai con ngươi ẩn dấu bị bi thống tẩy qua bình tĩnh. Theo sát ở sau lưng nàng thì là một cái thiếu niên. Đơn giản huyền y y, bên hông có thanh đoàn đao. Hắn sắc mặt có chút lạnh, lạnh đến phảng phất nơi này chỉ có một mình hắn, trong con ngươi mang theo cùng tuổi tác không hợp hoảng hốt cảm xúc giống như là lún xuống tại cái gì trong hồi ức. Công Dương Yên nói, Đường muội, bá phụ sự tình ta nghe nói, thâm biểu tiếc nuối, ngươi đã đi tới ta Tấn Bắc bá tước phủ, liền thanh nơi này làm cái nhà đi, đời này sự tình a, 89/10 không như ý nhưng chuyện cũ đã qua, vẫn còn người còn cần thật tốt sống sót, không phải sao? Hai người mẫu thân là tỷ muội, cho nên có xưng hô này, vậy có này quan hệ thân thích. Đường tỷ, ta có rất nhiều sự tình muốn cùng ngươi nói. Chống đỡ mấy tháng, rốt cục đuổi tới Tấn Dương thành Tô Thiện giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, thở phào một cái, vừa muốn nói cái gì. Công Dương Yên lại đưa tay ngăn lại nàng, sau đó nói, đường muội đường xa mà đến, với lại trong nhà gặp đại nạn, cần nghỉ ngơi, Tây Sơn Hồng liền tự rời xa huyên áo, ngươi như không chê, đi qua ở bên trên chút thời gian. Tô Thiện sững sờ, nàng có chút hiểu rõ. Công Dương gia hay là triệt để không đếm xỉa đến, hiện tại là tại tránh hiểm nghi. Nhưng nàng lúc đầu cũng vô pháp yêu cầu xa vời quá nhiều. Bá phụ đâu? Hắn đi Ngụy Vương Vương Đô. Hôm nay tạm vứt bỏ hơi thở, đường muội sáng mai liền lên đường đi, ta sẽ an bài tùy tùng nữ thị vệ đi theo, từ Hồng Liên tự đến ta Tấn Bắc Thành, chỉ cần hơn nửa ngày thời gian, hướng đi mộ đến, gần cực kỳ. Cái kia cảm ơn đường tỷ. Đừng có khách khí như vậy, người ta là tỷ muội mà. Công Dương Yên đối đáp rất nhanh, tràn đầy dối trá hương vị, cuối cùng lại liếc một cái Tô Thiển sau lưng Huyền Y thiếu niên. Nàng cảm thấy mình cũng có thể quên hắn bộ dáng, nhưng lại vĩnh viễn quên không được cặp mắt kia. Trên đời tại sao có thể có dạng này một đôi mắt? Nhưng nàng cuối cùng nhịn xuống không có hỏi tên gọi là gì. Thân là quý tộc. Hỏi một cái gặp rủi ro đường muội thị vệ, là mất thân phận. Ngày kế tiếp, Tô Thiển cùng Hạ Cực hai người tiến về Hồng Liên tự. Tấn Bắc bá tước phủ một nhóm thị vệ tùy hành, còn có một phong đóng Tấn Bắc bá tước phủ chương tin. Tuyết còn chưa hóa, đường núi khó đi. Cỏ khô la dụng đông cứng băng bên trong. Từ chỗ cao lao xuống phong như lăng trì đao, cắt ra thịt. Hồng Liên tự tọa lạc tại Bích Không Sơn thứ 6 phong, cũng không tính cái gì ẩn thế môn phái, ngược lại là một cái học tập kinh văn, Kim Quang Tông công pháp địa điểm. Kim Quang Tông giáo nghĩa có nhiều chỗ cùng loại Hạ Cực xuyên qua trước thế giới kia Thiền Tông, nhưng mà khác nhau cũng là rất nhiều. Đáng nhắc tới là, cái thế giới này, người thực lực là có hạn, cái gọi là cao thủ lấy một trận chiến trăm đã là tuyệt cường. Nhưng võ đạo ý nguyên hưng thịnh. Hai người vào Hồng Liên tự được phân phối tại trong chùa Tinh Trai, Tấn Bắc bá tước phủ thị vệ liền rời đi. Một đường phong hàn, Tô Thiển ho khan không thôi. Hạ Cực đi bưng chút cơm chay đến đưa vào nàng trong phòng. Nghe lâu bên ngoài quỷ khóc sói gào gió núi, cái này trong phòng nhỏ ánh nến lộ ra nhất là ấm áp. Nhưng đoán quang bên trong, hai người đều không nói lời nào. Hạ Cực lặng lặng chờ lấy, Tô Thiển yên lặng dùng cơm. Dâu thực vật sai, còn có củ cải canh, cơm trắng, cực kỳ đơn giản đồ ăn dạng. Tô Thiển đột nhiên nói, ta coi là có thể vào phủ, cho nên mới muốn ngươi làm tiểu đồng, lại không nghĩ rằng ta cái kia đường tỷ trực tiếp đem ta chạy đến Bích Không Sơn, nàng hai tay háo không nhiễm bụi, sợ dính ta Tô ra ô uế. Tại núi này bên trên, ta đoán chừng mình thân thể này vậy không sống tới 3 năm, 1 năm liền sẽ chết. Cho nên, Hạ Cực, ta hy vọng ngươi không muốn đi, ta nguyện ý sau khi chết đem ta vốn có đồ vật toàn bộ cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể trông coi ta 1 năm. 1000 kim tệ chỗ giấu, một khối mâu thân lưu lại ngọc bội. Những này là ta có thể cho ngươi. Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi được không? Hạ Cực lắc đầu, ta không chuẩn bị đi. Tô Thiển thanh âm có chút hưng phấn, ngươi đáp ứng. Ta chỉ là tên ăn mày nhỏ, ngươi vì sao á coi trọng ta? Ta chỉ muốn chọn một cái nhìn thuận mắt người, vì ta tông trung. Đã ngươi đáp ứng, ta hội lưu lại di thư, đến lúc đó nói cho người kim tệ chỗ. Khúc khục. Ta không cần cái gì kim tệ. Tô Thiển ngây ngẩn cả người, vậy ngươi nhìn chúng cái gì? Ngạch. Thật có lỗi, ta thân thể cũng không muốn giao cho người khác, ta sạch sẽ đến trên đời này, cũng muốn sạch sẽ rời đi, ta đối nam nữ hoan ái không có hứng thú, thậm chí cảm thấy chán ghét. Không cần tiền, cái kia chính là muốn nữ nhân. Tô Thiển từng vì quý tộc, am hiểu sâu điểm này. Nàng mặc dù sinh bệnh, nhưng thân thể thức tha, tư nghi ưu nhã, vừa có giáo dưỡng, khí chất, thân phận thêm điểm, nàng nguyên bản tú lệ khuôn mặt cũng là rất có mùi vị, bảo đảm không cho phép nam nhân không vì nàng động tâm, không muốn đưa nàng cưới tại dưới hông. Chiếm hữu thân thể nàng. Hạ Cực lắc đầu, ngươi đã cho ta cần. Hắn đứng người lên, bưng không bàn ăn, nhẹ giọng nhắc nhở, một bát mì mảnh. Môn phát ra két két chói tai tiếng vang, Hạ Cực đã đi vào trong bóng tối, chỉ còn lại hạ dưới ánh nến sáng tắt bên trong, thiếu nữ tái nhợt trên gương mặt hiện ra cười, ôn hòa mà có chút ấm áp. Ngày kế tiếp, Hồng Liên tự tảo khóa chia làm văn võ. Văn tụng kinh văn, võ thì là tăng nhân luyện tập giới đao phương pháp. Đao phá chấp, cho nên luyện đao. Tô Thiển thể cốt yếu, trải qua không được gió lạnh, cho nên liền là tại ốc xá bên trong, dùng cháo hoa, liền bắt đầu các loại thiên ấm. Hạ Cực thì hy vọng mở mang kiến thức một chút cái thế giới này đao pháp, mà đưa ra muốn tham gia võ tăng sớm luyện. Làm phủ bá tước đến khách nhân, Hồng Liên tự vậy không cự tuyệt, rất nhanh, Hạ Cực liền bị làm Hồng Liên tự tục ra đệ tử mà nhập môn. Không có sư phụ, nhưng cũng cùng võ tăng lấy gọi nhau sư huynh đệ, đồng thời có thể đọc qua kinh văn tháp tầng thứ nhất văn hiến tư liệu công pháp các loại. Đây cũng là bái công Dương Yên cái kia một phong đóng tấn Bắc bá tước phủ đại trương tin ban tặng. Nhưng quyền hạn cũng liền chỉ thế thôi. Chương 3, máy gian lận. Hạ Cực tại tầng thứ nhất kinh văn các tìm kiếm lấy sách. Điều này làm hắn nhớ tới kiếp trước lúc tuổi còn trẻ tại thư viện tình hình. Rút ra một bản lụa hoàng sách tử, Kim Quang Tông Đao Pháp Tổng Khái. Quyền công pháp này cùng nói là chiêu thức, chẳng nói là phổ cập khoa học. Hồng Liên tự chỉ là thờ phụng Kim Quang Tông chùa miếu một tròng, mà Kim Quang Tông lại là chân chính quái vật khổng lồ. Hạ Cực nhanh chóng lật xem. Đao kỹ chia làm thức, tâm pháp. Thức nói là đao ý. Tâm pháp nói là tâm ý. Kim Quang Tông tin tưởng, chỉ có xuất gia mới có thể từ hôm nay sinh trần thế trói buộc bên trong thoát khỏi, sau đó đi xem trông đi qua, hiện tại, tương lai, dạng này tâm ý dung hợp một tia mát mẻ yên tĩnh, bất động ý nghĩ sang bậy, mới có thể đạt đến vô luận kinh văn hoặc là võ đạo cực đỉnh. Mà đao thức, không có gì ngoài ghét ác như cửu tu la đao, còn lại đều là nếu mà không giết đao, là người sống chi đao. Hạ Cực lại trở về tới mục lục. Mục lục tổng cộng có 10 đi. 10 đi, 10 cái chùa miếu tên. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là Hàng Long tự, Phục Hổ tự, Đồng Nhân tự, Phích Lịch tự, Nguyệt Quang tự, Chùa Đại Quang Minh, Lục La Viện, Thần Ẩn Sơn, Pháp Tướng Tĩnh Trai, Lôi Âm Thiên Các. Hồng Liên tự hiển nhiên bất nhập lưu. Hạ Cực tiếp tục lật sách tham khảo, mỗi cái chùa miếu đối ứng một môn đao pháp, sau đó làm đơn giản tường thuật tóm lược. Nhưng mà, đối với Lôi Âm Thiên Các, chỉ viết Kim Quang Tông Thánh Địa mấy chữ, sau đó đao pháp một cột, thì là trống rỗng, có thể nói là treo đầu dê bán thịt chó. Nghĩ đến là biên soạn cuốn sách này người không dám không viết Lôi Âm Thiên Các, nhưng cũng thật sự là đối cái này thánh địa hoàn toàn không biết gì cả. Còn lại 9 cái chùa miếu đều viết đơn giản đao pháp giảng khái. Nhưng bởi vì thực sự quá mức giảng khái, văn tự bên trong căn bản không có cái gì dinh dưỡng, thật không hổ là tầng thứ nhất kinh văn các đồ vật. Bỏ qua, Kim Quang Tông đao pháp tổng khái, Hạ Cực tiếp tục lật xem mấy quyển cơ sở đao pháp, hắn chỉ cảm thấy mình nếu như dựa theo cái này chút đao pháp luyện, sẽ đem mình luyện thành một cái phế vật. Mình kiếp trước luyện tập công pháp danh tự đã quên đi, nhưng thân là đao thần, tại nhân đao hợp nhất về sau, giết người không bao giờ dùng thứ hai hợp, thậm chí đỡ đạn, chặt đạn pháo đều dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, một thế này cường độ thân thể không thể đuổi theo, nội lực tu luyện, cơ duyên thu hoạch vậy không phải một sớm một chiều nhưng phải. Với lại trước mắt đến xem, cái này thế giới nội công tâm pháp là cực kỳ chân quý, chí ít cũng chưa từng nhìn thấy Hồng Liên tự võ tăng tu luyện. Chưa phát giác đến giờ ngọ. Hạ Cực nhớ tới Tô Thiền còn tại Tĩnh Trai bên trong, hắn chính là để tay xuống bên trong một bản công pháp, chuẩn bị rời đi kinh văn các. Mới đi hai bước, hắn chợt thấy đến chút cổ quái. Trong các vừa rồi rõ ràng còn có tăng nhân, làm sao một cái chớp mắt toàn bộ biến mất. Hắn híp híp mắt, thân thể bản năng đề cao cảnh giác. Không khí kiềm chế đáng sợ, Hạ Cực mãnh liệt quay người lại, chỉ cảm thấy chỗ cao bậc thang đường lại bày biện ra một loại nào đó mơ hồ. Cẩn thận đi đến Hồng Liên tự kinh văn các cửa vào. Đưa tay để đặt tại cánh cửa bên trên. Tại đẩy ra trước, dừng một chút. Hạ Cực xê dịch thân thể, nhìn chằm chằm khe cửa. Khe cửa bên ngoài là đen kịt một màu, không có nửa điểm ánh sáng. Cho dù là đêm mưa to bên trong, vậy không biết cái này đen nhánh. Lúc này, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể đẩy cửa ra. Nhưng kiếp trước đao thần trực giác nói cho hắn biết, phía sau cửa cũng không phải thông hướng Hồng Liên tự đường. Hạ Cực nhíu mày lại, tay trái hai ngón dựng tại trong môn. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, không khí từ ấm lánh biến thành rét lạnh, mà một vị tăng nhân đang dùng tay tại Hạ Cực trước mặt đung đưa. Thí chủ, ngươi thế nào? Không có cái gì đang muốn hỏi đề. Hạ Cực chưa từng nói cho hắn biết mình nhìn thấy kỳ dị. Cái kia thí chủ mời theo tiểu tăng đi dùng cơm chay a. Tuổi trẻ tăng nhân đẩy cửa ra, chỉ đường. Hạ Cực gật gật đầu, hướng phía trước phóng ra một bước, đến cánh cửa trước, lại bỗng nhiên dừng bước. Tuổi trẻ tăng nhân không hiểu. Quay đầu lại hỏi, thí chủ. Ngươi thì thế nào? Hạ Cực không có trả lời, cũng không có động, hắn chỉ là đứng tại kinh văn các lối đi ra, thân thể khoảng cách cánh cửa chỉ có một bước, thậm chí hắn chỉ cần hơi hơi nghiêng về đằng trước, liền hội qua tuyến. Nhưng hắn không hề động. Đối diện tuổi trẻ tăng nhân không ngừng thúc giục, Hạ Cực liền là bất động. Thật lâu, cái kia tăng nhân oán hận mà đi. Trong lúc nhất thời, kinh văn các yên tĩnh lại. Theo phía sau truyền đến một tiếng nhẹ nhàng nào, giống như là có cái gì bọt khí nổ tung. Tất cả hơi mất mặt thật vậy khôi phục sáng màu. Trung quanh y nguyên có không ít tăng nhân đang lật xem trong các sách, tựa hồ căn bản không người phát hiện Hạ Cực dị dạng. Ta là đụng vào quỷ. Hạ Cực nhíu nhíu mày. Mới đi hai bước đường, trong đầu truyền đến kỳ dị thanh âm. Hoan nên sử dụng phi hồng kỹ năng máy gian lận. Hạ Cực tưởng rằng nghe nhầm, chưa từng lưu ý. Nhưng sau một khắc, trước mắt hắn hiện ra màu đỏ hơi mở khung bên trong, cho thấy tên hắn cùng còn lại tin tức. Cái này, Hạ Cực có chút ngạc nhiên. Kiếp trước thân là đạo thần, vì càng dễ lý giải người bình thường đối với võ đạo nhận biết, hắn đào loạt không ít máy rời trò chơi nhỏ chơi đùa, đồng thời cũng làm một cái đơn giản kỹ năng máy gian lận, để nhanh chóng lý giải. Dù sao hắn tinh lực có hạn, không cách nào ở trong game tiêu hao quá nhiều thời gian. Thế nhưng là cái này một cái máy gian lận làm sao theo hắn xuyên qua. Nhìn kỹ màu đỏ hơi mở khung bên trong. Bên trên viết. Hạ Cực. Thiên Phú, Đao Thần. Công Pháp, Thiên Đao Tam Trương, tầng thứ nhất. Trải qua máy gian lận một nhắc nhở như vậy, Hạ Cực tính là nghĩ tới, mình kiếp trước tu tập võ công liền là Thiên Đao Tam Trương, cái gọi là ba trường, chỉ là Phong Thần Khí, Xuất Vân Đao, Cô Tinh Đạo. Dựa theo cái thế giới này công pháp phân loại, Phong Thần Khí nên là nội công tâm pháp, Xuất Vân Đao thì là thức, Cô Tinh Đạo thì là tâm pháp. Có thể nói là đầy đủ một bộ công pháp. Cô Tinh Đạo. Hạ Cực thật không muốn lại đi qua đường, Thiên Đao Tam Trương mặc dù làm hắn thành tiểu đao thần, nhưng vậy bởi vì Cô Tinh Đạo duyên cớ, hắn mái đầu bạc trắng, cô độc sống quãng đời còn lại. Trong lúc nhất thời, không ít qua lại thống khổ sông lên đầu, làm hắn khuôn mặt hiện ra một chút khó chịu chi sắc. Nhưng dù sao đã là kiếp trước, hắn lúc này đã là tân sinh, không cần lại nhớ lại qua lại. Từ trong hồi ức đi ra, Hạ Cực hơi suy tư, việc cấp bách là thử một chút cái này máy gian lận có hữu dụng hay không, dù sao cái thế giới này tựa hồ vậy không quá giống vốn là muốn tượng như thế. Hắn thật là không biết, như là vừa vặn hắn theo cái kia quỷ dị tăng nhân ra kinh văn các môn, hậu quả sẽ như thế nào? Mình lại sẽ đi đến một cái dạng gì thế giới? Hồng Liên tự cơm trưa là rau xanh đậu hũ, dầu thực vật khuẩn nấm, rau dại canh, lại thêm cơm. Hắn ngồi tại nơi hẻo lánh dùng cơm xong, chính là lại đi đánh phần thứ hai. Trong chùa tăng nhân biết hắn là đến vì Tô Thiền mua cơm, chính là sảng khoái cầm hộp cơm đánh cho hắn. Tô Thiền người yếu nhiều bệnh, nhưng thân thể thức tha, thanh âm ôn hòa, nghe dưới núi nữ nhân là lao hổ dạng này ngôn luận lớn lên tuổi trẻ hòa thượng, thường thường lại bởi vì cùng Tô tiểu thư hai ba câu nói chuyện với nhau, mà mặt đỏ tới mang thai, tim đập rộn lên. Nhìn lại Tô tiểu thư đôi chân dài, xem quen rồi tráng kiện nam nhân đuổi các tăng nhân càng là cảm thấy thật đẹp a. Cho nên, Hồng Liên tự tăng nhân đối nàng còn là có hảo cảm. Mua cơm tăng nhân đặc biệt chiếu cố, các loại thiên ấm tuyết tan, ngươi cái này làm thị vệ muốn dẫn tiểu thư đi phía trước núi đi đi, đối bệnh tình có chỗ tốt. Hạ Cực cùng Tô Thiền trước mắt quan hệ cũng không phải là chủ tớ, nhưng cái trước cũng không giải thích, gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Đi hai bước, mua cơm tăng nhân lại hạ giọng nói, phía sau núi tuyệt đối đừng đi. Hạ Cực nhíu mày, ngừng lại bước, quay người hỏi, vì sao? Tăng nhân nói, hội lạc đường. Lạc đường hai chữ lộ ra tin tức rất nhiều, tóm lại liền là một câu, phía sau núi có vấn đề. Chương 4, tỷ đệ. Tô Thiền ngồi tại Hạ Cực đối diện, yên lặng ăn cơm. Hai người đều không phải là biết nói chuyện, hội hàn huyên người. Cảm ơn ngươi. Tô Thiền hoàn toàn không có đã từng bá tước ra tam tiểu thư bộ dáng, lại hoặc là nam đường đổ thành biến đổi lớn, cùng một đường chạy đến tấn bắc thành gian khổ sạch sẽ nàng tất cả ngạo khí cùng góc cạnh. Một vị quý tộc nhà tiểu thư đối đãi tên ăn mày nên có thái độ khu ở giữa, ở trên người nàng hoàn toàn không nhìn thấy. Nàng chọn lấy Hạ Cực vì nàng tống trung, tiểu tựa hồ thật coi Hạ Cực là làm thân nhân. Thân nhân có hai loại. Thứ nhất, là huyết mạch tương liên. Thứ hai, là thần hồn tương liên. Tuyết lớn đầu đường, giữa hai người cách trở ồn ào náo động, nhưng lại riêng phần mình như không cách nào dung nhập cái này náo nhiệt, cho nên, là một loại xã giao dị loại. Dị loại cùng dị loại ở giữa, tự nhiên sinh ra một loại nào đó thân thiết. Loại này cô độc, cũng không phải là bởi vì không cách nào dung nhập, mà chỉ là tính cách cho phép. Vô luận hai người đã từng đã trải qua cái gì, nhưng bọn hắn đều được tạo nên trở thành như vậy. Cả sảnh đường thịnh yến là đi ngang qua sân khấu. Một bát mì mảnh lại ấm lòng. Tô Thiền hỏi, người mấy tuổi? Hạ Cực báo ra một thế này tuổi tác, 10 năm. Ta 16, ngày 1 tháng chạp xuất sinh, các loại tuyết lớn ngập núi thời điểm, ta liền 17. Ân, ta muốn nhận ngươi làm đệ đệ ngươi yên tâm, tàn sát nam đường, mở một mặt lưới, lưu ta một chút hy vọng sống, là Ngụy Vương quyết đoán, cho nên, ngươi sẽ không ở lọt vào cái gì liên lụy. Phụ thân nói cho ta biết, chỉ cần nam đường bị đổ, quân vương lửa giận liền hội dập tắt, việc này liền. Mà ta nam đường bá tước ra còn có rất nhiều còn sót lại dân gian thế lực, ngươi con ta đệ đệ thành danh, sau này vẫn rất có ích lợi. Thành gia lập nghiệp, làm một thế ông nhà giàu, đều cũng không khó. Tô Thiền nói chuyện cực kỳ có trật tự, hoặc là nàng không đổi được quý tộc thức tìm từ, lấy tình động, động chi lấy lợi, mặc dù cái này chút cũng không phải là nàng suy nghĩ, nhưng thủ qua giáo dục lại làm cho nàng mở miệng liền nói như vậy. Hạ Cực suy cười một tiếng, ta quan tâm sao? Hai người lặng lặng tương vọng. Tô Thiền vậy không có hỏi ngươi bất quá là tên ăn mày nhỏ, có thể có dạng này thanh danh cùng lợi ích, bằng cái gì không quan tâm. Nàng giờ phút này cảm thấy trước mặt thiếu niên phảng phất là nhận lấy vũ nhục. Một cái vì một bát mì mảnh ấm áp, liền có thể canh giữ ở bên người nàng thiếu niên, sẽ quan tâm phú quý quyền thế. Thật là một cái cực kỳ kỳ lạ thiếu niên. Cho nên, nguyên ba tức gia Tam tiểu thư đối ngày hôm trước vẫn là tiểu ăn mày thiếu niên thành khẩn nói, thật xin lỗi. Hạ Cực lại ôn hòa cười lên, Thiên tỷ. Tô tiểu thư sững sờ, bị Bạch Hồ Nhung nâng gương mặt đều hiện ra chút hồng nhuận phân phớt, ngươi gọi ta cái gì? Nàng cảm thấy mình chọc giận tới hắn khẳng định hội cự tuyệt, huống chi cùng một cái bị đồ thành gia tộc liên lụy bên trên, là nhiều đại phong hiểm, người bình thường làm sao có thể đồng ý. Thiên tỷ, ngươi đã cho ta trên đời quý giá nhất đồ vật. Hạ Cực bình tĩnh nâng lên không bàn ăn, đẩy cửa đi ra ngoài. Tô Thiền nhìn xem cánh cửa quan bế. Trên đời quý giá nhất đồ vật. Là thân tình sao? Tô Thiền phun ra một ngụm bạch khí, nhìn xem ngoài phòng, đông buổi chiều ánh sáng mặc dù y nguyên lạnh, lại hỗn hợp chút ấm áp. Mang theo cảnh khô cây ảnh tại giấy dầu trên cửa hắc hắc rung động. Mình chỉ còn lại có một năm mệnh sao. Trong bụng chợt có chút hiện tuần, che miệng ho nhẹ hai tiếng, bàn tay lại là hai đóa hồng mai, chói mắt mà thảm hồng. Buổi chiều, Hạ Cực lại đi Hồng Liên tự kinh văn các lầu một duyệt sách. Hắn lần nữa hiểu rõ vì sao A lầu một có thể đối với hắn mở ra. Lầu một này hoàn toàn liền là so nát đường cái tốt một cái cấp độ kim quang tông võ học chuyên hạng phổ cập khoa học, mà không phải chân chính dạy ngươi học chút cái gì. Một cái buổi chiều nhìn xem đến, Hạ Cực ở cạnh cửa sổ tiểu trong các nhắm mắt tính tư. Hắn quan tâm nhất liền là một cái thế giới lực lượng cảnh giới. Đối với một cái thiên sát cô tinh mà nói, thân tình là xa xỉ nhất bảo vật, mà quãng đời còn lại có khả năng truy cầu liền là vô thượng võ đạo. Kiếp trước, hắn đem thiên đao tam trương, luyện đến cực đỉnh, vấn đỉnh thiên hạ, đỡ đạn, chạm đạn tháo, cắt xe tăng, thậm chí lăng không rơi lưới đao mang theo một khung máy bay chiến đấu rơi vỡ, bị siêu phàm thế giới xưng là đạo thần. Vì sao A làm đạo thần? Là hắn nguyện ý A? Dĩ nhiên không phải, thử hỏi nếu như thiên hạ mỗi một cái đối ngươi tốt người đều sẽ chết tại tai vạ bất ngờ, ngươi đã chú định cô độc sống quãng đời còn lại, còn có tâm tư đi làm chuyện khác A. Một lời cô phẫn, hóa thành lưỡi đao mang, cuối cùng phẫn chữ cũng mất, chỉ còn lại có rời xa hết thể cô độc. Hắn y nguyên nhớ được bản thân tóc bạc như ma, đạp tuyết mà đi, một đao phá vỡ xâm lấn địa tinh người ngoài hành tinh chiến hạm chủ hạm tình cảnh, năng lượng cường đại sinh ra sẽ rách thời không. Hào quang bảy màu tràn ngập ở trước mắt. Hắn cho là mình nhân sinh như vậy kết thúc, lại không nghĩ rằng đi tới một thế giới khác, hoàn thành một cái thiếu niên khất cái. Truy cầu võ đạo, truy tìm lực lượng, đã trở thành khắc vào hắn sâu trong linh hồn một cái thói quen. Cái thói quen này tựa như người bình thường hô hấp đơn giản. Nhưng mà, hắn mặc dù còn nhớ rõ, thiên đao tam trường, nhưng cũng không dám đi tu luyện, không khác, bởi vì, hắn không muốn lại đụng cô tinh đạo. Hắn vẫn cảm thấy mình thiên sát cô tinh mệnh cách. Liền là thiên đao tam trường mang đến. Cường đại, liền cô độc. Suy nghĩ quay lại. Căn cứ Hồng Liên tự một tầng ghi chép, đây là một cái khuynh hướng chân khí thế giới. Mà đại cảnh giới thứ nhất, liền là chân nguyên cảnh. Chân nguyên cảnh tiểu thành, gọi là khai khiếu, khiếu huyệt sinh ra chân khí. Loại này chân khí đều có thể kèm theo tại nguyên bản lực đạo bên trên. Vô luận công thủ, đều so với người dựa vào cơ bắp sinh ra lực lượng càng hơn một bậc. Nhưng mà, chân khí một khi sử dụng hết, cần lại tiêu tốn thời gian một lần nữa tích xúc. Chân nguyên cảnh đại thành, gọi là thông mạch, chân khí bắt đầu thông qua kinh mạch chảy xuôi, chân khí tồn lượng càng nhiều, tốc độ khôi phục càng nhanh, thường thường chỉ cần 2-3 nén hương thời gian, liền có thể khôi phục nội lực. Chân nguyên cảnh đỉnh phong, gọi là nhâm đốc, kế kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh bên trong tuyệt đại bộ phận kinh mạch quán thông về sau, tìm kiếm thời cơ, đánh thông quan khóa hai mạch nhâm đốc, từ sau thiên hô hấp, biến thành tiên thiên hô hấp, tốc độ tu luyện cực điểm đề cao. Mỗi người thiên phú khác biệt, đề cao tốc độ tu luyện cũng khác biệt, Hồng Liên tự ghi chép bên trong nói khoác, từng có một vị Phật tử, ngày bình thường nhìn si ngốc ngơ ngác, nhưng tại đạt tới nhâm đốc cảnh về sau, tốc độ tu luyện đề cao gấp 20 lần. Gấp 20 lần, là khái niệm gì? Ngươi chuyên tâm tu luyện thời gian 1 năm, liền có thể thu hoạch được 20 năm nội lực. Tu luyện 5 năm, liền là 100 năm lão quái. Chân nguyên cảnh viên mãn, gọi là nguyên cảnh, đây là lực lượng chân chính đường danh giới, một giáp. Cũng 60 năm nội lực, hội trong đan điển sinh ra kim sắc nguyên đan, đây chính là chân nguyên, vậy là chân nguyên cảnh ý nghĩa chỗ. Chân nguyên tồn tại có thể khiến cho chân khí liên tục không ngừng, gần như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Sau đó, thì là một đạo đại môn hạm. Chân nguyên sinh ra, sẽ khiến cho người tình cảm bành trướng vô cùng. Lúc này cho dù là lại thế nào tâm như chỉ thủy cao thủ cũng khó có thể lắng lại, chỉ có thể vào đời tìm kiếm lĩnh ngộ. Kim Quang Tông thì trực tiếp xưng giai đoạn này vì đoạn 3.000 phiền não. Qua môn hạm này, liền có thể tâm như chỉ thủy, tiếp tục truy cầu cao hơn võ đạo. Chương 5, suy yếu. Bầy tăng trào phúng. Thân mật tỷ. Hoàng hôn đến, Bích Không Sơn thứ 6 Phong Hồng Liên tự rất là âm hàn. Tỷ đệ hai người tại tĩnh trai trong phòng nhỏ. Cửa sau có chút xuyên phong, trong khe hở sông ra bén nhọn khét đều, hơi lạnh mang theo bệ cửa sổ lạch cạch rất có tấu vang lên. Bên ngoài là cũ kỹ pha tạp vàng tường, bò lên mấy sợi không có lục dây leo khô. Tô Thiền sớm nóng lên rượu, uống xong về sau trong ngũ tạng lục phủ hàn khí mới bị chấn áp chút, nàng nằm ở trên giường, nhìn xem ngồi từ một nơi bí mật gần đó thiếu niên. Hai người đều là loại muộn hồ lô. Trọn vẹn ba nén hương thời gian, không có người nói chuyện. Mặc dù có, cũng là đơn giản muốn chết đối thoại. Thì như tuyết muốn ngừng a. Ân, muốn ngừng. Ngươi rượu có đủ hay không? Ân, đủ. Nến đỏ đốt qua nữa. Tô Thiền trợn trùng điệp ho khan, nàng nhìn một chút lòng bàn tay huyết hồng, háng giọng một cái nói, Hạ Cực, ngươi qua đây. Hạ Cực ngồi ở mép giường. Tô Thiền từ trên cổ hái xuống một miếng cổ ngọc. Đây là mẫu thân của ta lưu cho ta, hiện tại ta tặng cho ngươi ngươi không nên cự tuyệt, ta có loại cảm giác. Ta, khả năng không sống tới mùa xuân. Hạ Cực lộ ra một chút tự giễu cười. Quả nhiên, mình mệnh cách tựa hồ không có cải biến, mới nhận tỉ tỉ, cái này phải chết sao. Đồng loại luôn luôn lại càng dễ phát giác đồng loại đâm chiêu suy nghĩ, căn bản không cần nhiều lời. Tô Thiền vội vàng nói, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, ta bệnh này cùng ngươi không có một chút quan hệ thần y nói ta sống bất quá 3 năm. Nhưng hắn căn bản vốn không minh bạch ta phải bệnh là cái gì. Hạ Cực tiếp qua cái kia cổ ngọc. Ngọc xanh biếc, bên trong như rắn sợi thô, giống như một đôi chín đầu, quỷ quyệt kỳ dị, căn bản vốn không giống nữ nhi ra mang theo trong người bảo đảm bình an ngọc. Cảm thụ được ngọc thân bên trên truyền đến nhiệt độ cơ thể. Đây là Tô Thiền nhiệt độ. Hạ Cực đột nhiên nói, hàng khí nhập thể chưa hẳn không thể cứu, ta mang ngươi hạ Giang Nam, từ Giang Nam lại hướng Nam, đến nhiệt đới, một năm bốn mùa đều là mùa xuân ấm áp. Lại nhiều hàn khí vậy phát tác không được. Kỳ thật không phải hàn khí. Đó là cái gì? Ngươi không phải biết tin tức này, ta lo lắng ngươi bị cuốn vào càng nhiều phiền phức bên trong. Hạ Cực, ta chết đi, ngươi liền nắm lấy ta cổ ngọc xuống núi, nhà ta tại dân gian còn có chút thế lực, bọn hắn hội chiếu chiếu Phật ngươi. Đi làm cái đơn giản ông nhà giàu, hoặc là truy cầu võ đạo A. Ngươi cần phải trở về, ta vây lại. Ngươi tại sao còn chưa đi, ta thổi cây nến, hô hô hô hô. Hạ Cực. Ngọn nến quá xa, ngươi giúp ta thổi một cái. Hạ Cực thổi tắt ngọn nến, đem ngọc bội treo ở trên cổ, sau đó rời đi phòng nhỏ. Ngày kế tiếp, trước kia, Tinh Thiên. Võ tăng nhóm luyện công buổi sáng, Hạ Cực vậy sớm rời giường, mặc bụi bẩn trang phục, cầm giới đao đi theo luyện tập Hồng Liên tự nhập môn đao pháp. Cái này khiến Hạ Cực sinh ra một loại kiếp trước lúc tuổi còn trẻ làm quảng bá thể tiết tháo cảm giác. Đao pháp này thật là đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hạ Cực luyện luyện, vậy mà sinh ra một loại sỉ nhục cảm giác. Hắn khẽ nhíu mày biểu lộ lại bị một tên tăng nhân thấy được, trẻ tuổi tăng nhân thân thể cường tráng, còn cao hơn Hạ Cực nửa cái đầu, hắn cười lạnh một tiếng, xài bước đi tới. To con võ tăng đứng tại Hạ Cực trước mặt, bóng dáng chặn lại ánh nắng, ném rơi vào trước mặt thiếu niên. Hạ Cực hai tay chống lấy núi đá, không có chút nào bị cảm giác gáp bách cảm giác, thần sắc lạnh nhạt hỏi, chuyện gì? Sư đệ, độc luyện không tiến bộ, người ta liền dùng cái này nhập môn đào pháp đối luyện. Không cần. Yên tâm. Sư huynh sẽ không đả thương đến ngươi, sư huynh chỉ là muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Hồng Liên tự nhập môn đao pháp uy lực, như thế vậy tuyệt không để ngươi coi thường cái này cơ sở đao pháp. Hạ Cực minh bạch. Cái này tăng nhân là nhìn thấy hắn vừa mới thần sắc, ra để giáo huấn hắn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Tốt. Hạ Cực đứng người lên, nhưng hắn không muốn dùng mình nguyên bản đao pháp thủ thắng, như thế vậy thắng mà không võ. Bất quá vừa lúc kiểm tra một chút cái kia phi hồng kỹ năng máy gian lận. Nhất nghiệm. Hơi mờ màu đỏ không xuất hiện ở trước mắt. Tại công pháp một hàng, nhiều một hàng chữ. Hồng Liên tự nhập môn đao pháp, nhập môn. Quả nhiên, dạng này đao pháp, mình luyện một bản liền nhập môn. Công pháp đằng sau có một cái nho nhỏ, không quá dễ thấy thăng cấp. Hạ Cực điểm xuống đi. Trạng thái lập tức biến thành. Hồng Liên tự nhập môn đao pháp, tầng thứ 2. Kỳ quái thuần thục cảm giác dâng lên. Hạ Cực bắt đầu cuồng điểm thăng cấp. Rất nhanh, trạng thái biến thành. Hồng Liên tự nhập môn đao pháp. Tầng thứ 5, cao cấp nhất. Đồng thời, một loại cơ bắp quán tính tại thể nội phát lên, Hạ Cực tin tưởng, bọn này võ tăng bên trong, không có người so với chính mình am hiểu hơn cái này nhập môn đao pháp. Mà công pháp đằng sau thăng cấp cái nút, đã biến thành tiến giai. Hạ Cực trực tiếp điểm tiến giai. Nguyên bản chữ viết mơ hồ, huyễn hóa, biến thành mới trạng thái. Hồng Liên tự nhập môn đao pháp đã không thấy, thay vào đó là Hồng Liên đao pháp, tầng thứ nhất. Mới cảm ngộ dưới đáy lòng phát lên, nhưng một cỗ cảm giác suy yếu bỗng nhiên từ đáy lòng sinh ra. Cái này liên tục điểm kích đều chỉ tại mấy niệm ở giữa, cũng chính là Hạ Cực từ đứng dậy đến chạm lên công phu này. Hắn đột nhiên tim đập nhanh hơn, tựa hồ trong cơ thể khí tức hỗn loạn, sinh ra mãnh liệt ngạt thở cảm xúc, mắt tiền thế giới bắt đầu lắc lư, cái kia cao lớn tăng nhân vậy mà sinh ra bóng chồng. Hắn thân thể lắc lắc, một trưởng chống tại trên núi đá, băng lánh mà có chút đâm tay. Hạ Cực trong nháy mắt minh bạch, khí huyết thâm hụt. Mình xuyên qua mà đến, sớm đã không còn năm đó đao thần thân thể, mà xem như tiểu ăn mày ba năm này, đều bất quá là đắm chìm trong hồi ức, chỉ là lợi dụng thiên phú cùng đối với đao kỹ khó có thể tưởng tượng lý giải, tại Tấn Bắc thành dưới mặt đất mang theo bọn tiểu khất cái biến nguy thành an. Đây chẳng qua là thuần túy kỹ phạm chủ, thân thể lại cùng cái chưa từng tu luyện thường nhân cùng loại. To con tăng nhân gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, vừa mới đứng lên lại một lần nữa ngồi xuống, không khỏi cười lên ha hả. Rất nhanh, chung quanh truyền lên thích thường sư huynh chỉ là lấy khí thế, liền dọa nằm cái kia phủ bá tức đến tiểu thị vệ. Kim Quang Tông giảng cứu nhân tử, vậy tôn sùng nộ mục kim cương, cho nên cũng không cấm luận võ đánh nhau. Ha ha, trong lúc cười to, Hạ Cực thần sắc lạnh nhạt, kéo lấy thân thể quay trở về trong phòng, ngửa ngã xuống giường, từng ngụm thở bắt đầu, đúng là lại không cách nào động đậy. Một lát, phòng cửa bị đẩy ra. Bọc lấy nhung cầu chân dài tỉ tỉ đi đến, nàng không cố kỵ chút nào nam nữ chi ngại, một thanh liền cầm thiếu niên tay, hai ngón dựng tại cổ tay bên trong. Bắt mạch. Tô Thiền thần sắc lo lắng, không có nửa điểm hành động, mấy tức về sau mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, sau đó mở miệng nói, Hạ Cực, thân thể ngươi thật yếu ớt. Vừa nói, nàng một bên giúp đỡ Hạ Cực thoát giày thoát vớ, cởi áo núi dây lưng. Sau đó đem vị này nhận hạ đệ đệ ôm lên giường, dùng chăn mền kéo đắp kín. Dư Quang nhìn thấy Hạ Cực trên cổ cái kia nhất phương khẩu ngọc lúc, nàng lộ ra ôn nhu thần sắc. Cảm nhận được Hạ Cực lòng bàn chân lạnh buốt, nàng trực tiếp ngồi ở cuối giường, dùng hai tay dán vào. Đồng thời hướng ra phía ngoài hô hào, có ai không? Hồng Liên tự tăng nhân vốn là đối vị này Tô Tam tiểu thư có hảo cảm, tăng thêm nàng là Tấn Bắc bá tước phủ tiến cử mà đến, càng là chiếu cố có thừa. Một cái tiểu sa di chạy vào, khỏe mắt trên giường gật ngặt, lộ ra chút giống như cười không phải cười thần sắc, sau đó hỏi, nữ thí chủ có chuyện gì? Thỉnh cầu nấu chút sen táo đỏ dã sâm cháo. Cái này, tiểu sa di có chút do dự. Tô Thiền kéo xuống trên búi tóc ngọc trầm, cái kia làm phiền tiểu sư phụ đi nấu chút. Tiểu sa di tiếp qua, quay người chạy ra ngoài, không bao lâu lại trở về nói, sư huynh nói, có thể nấu 3 lần táo đỏ dã sâm cháo, đây là trong chùa quy định. Tô Thiền nói, ta cái này cây trầm là thượng hạng mỹ ngọc. Tiểu sa di nói, chúng ta trong chùa dã sâm vậy là thượng hạng. Tô Thiền có chút ngạc nhiên, nhưng vậy không dây dưa, gật gật đầu, ân, vậy liền 3 lần. Chương 6, một đao miêu sát. Tô Thiền bệnh. Qua một hồi, tiểu sa di lần nữa trở về, bưng lấy một cái nồi đất, trong nồi tản ra mùi gạo cùng mùi thuốc. Tô Thiền lấy tay một mực bưng bít lấy Hạ Cực lòng bàn chân. Tục ngữ nói mát từ lòng bàn chân, trên tay nàng nhiệt độ mặc dù có hạ, nhưng cũng cho chút trợ giúp. Hạ Cực trong lòng có chút im lặng, lại có chút may mắn, càng là có chút ấm áp. Im lặng là cái kia cái gì phi hồng kỹ năng máy gian lận lại là thật, hắn hiện tại cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm giữ cái kia Hồng Liên tự nhập môn đao pháp, mà cao hơn một giai Hồng Liên đao pháp, cũng là nắm giữ. May mắn mình cũng không có tăng lên, thiên đao tam trường, nếu không mình cũng không phải là khí huyết thâm hụt vấn đề, mà là trực tiếp đã hôn mê. Ấm áp là, Tô Thiền mình bệnh nặng chưa lành, nói không chừng liền mùa đông đều chịu không đi qua, nàng thân là bệnh nặng người, thế mà tới chiếu cố mình. Nàng là chưa ra gả thiếu nữ. Lại tựa hồ như thật đem mình xem như đệ đệ, căn bản vốn không bận tâm tiếp xúc ra thịt, nam nữ chi ngại. Nàng là có chuyện nhờ mình cái gì a? Không có. Nàng chỉ là không có thân nhân, không có hết thảy, nàng thanh ngọc bội cho mình, đem mình xem như sinh mệnh kéo dài, linh hồn ký thác. Người tử vong có 2 lần. Lần thứ nhất, là thân thể tử vong. Lần thứ 2, là bị người quên lãng, không còn nhớ tới. Mà chỉ cần mình tại, nàng liền sẽ bị nhớ lại. Hạ Cực chưa hề nói cảm ơn. Hắn lặng lặng nhìn lên trước mặt thiếu nữ, sắc mặt nàng suy yếu, giữa lông mày có hóa không ra tái nhợt, hai tay cũng chỉ so với chính mình chân ấm bên trên một chút xíu. Thiên tỷ, ta muốn trị tốt ngươi bệnh. Ai? Thiếu nữ đột nhiên nghiêng đầu, đối đầu cặp kia yên tĩnh con ngươi. Tươi sáng một cười, lắc đầu nói, không cần. Nàng nói không cần, mà không nói ngươi không được, lại là bận tâm thiếu niên tự tôn. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Cực bất quá là xuất phát từ thiếu niên tự tôn, hoặc là cảm nhận được giữa hai người tình cảm liên hệ, còn nói ra khinh cuồng thiếu niên lời nói. Thế nhưng, một cái bị phổ thông võ tăng khí thế dọa khí huyết thâm hụt đệ đệ, có thể có năng lực gì đâu. Hạ Cực nhìn nàng một cái, tựa hồ minh bạch nàng ý tứ. Mà Tô Thiền vậy mà vậy minh bạch hắn hiểu được mình ý tứ, sau đó lộ ra ôn hòa cười, khác suy nghĩ nhiều. Không, ta muốn cùng ngươi đánh cược. Hạ Cực, ngươi muốn cùng ta đánh cược cái gì? Nếu như ngày mai thích thường thua ở ta đau hạ, ngươi liền cùng ta nói ngươi bệnh. Làm gì? Ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Tô Thiền híp híp mắt, vốn là bị tuyệt vọng tẩy thành bình tĩnh trong con ngươi, nhiều một chút sát thái, nàng nhẹ nhàng ứng tiếng, ai, cái kia tốt. Ta và ngươi cược, nhưng ngươi không cần vội như vậy, luyện võ chi đạo, tiến hành theo chất lượng, không ai có thể một bước trèo lên thiên, tỷ tỷ biết ngươi hữu tâm, nhưng thật không cần vội vã như vậy. Nhưng Hạ Cực đã không nói, Tô Thiền đáp ứng hắn, như vậy cũng tốt. Bị đút tan táo đỏ dã sâm cháo, Hạ Cực cảm nhận được một câu nguyên khí dâng lên, hắn nhắm mắt tiến nhập ngủ mơ. Ngày kế tiếp, trời trong. Hạ Cực rời giường bẻ bẻ cổ, đánh một bộ đơn giản quyền cước, khí huyết đã khôi phục không sai biệt lắm. Đi bộ đến võ tăng luyện công buổi sáng sân trống, từ đao trên kệ cầm lên một thanh giới đao, tại chúng tăng trong ánh mắt, đi đến to con võ tăng cách đó không xa, chỉ phía xa thích thưởng, bình tĩnh nói, xin chỉ giáo. Sư đệ, cái này khôi phục, không cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Thích thường khỏe môi nhếch lên, lộ ra dáng tươi cười, cao lớn thân thể vô cùng có cảm giác gáp bách mà đến, cổ tay phải run lên cái đao hoa, trong không khí phát ra hắc hắc cấm thanh. Tại các tăng nhân trong ánh mắt, thích thường đi tới Hạ Cực trước mặt quan sát hắn, cười nói, hôm qua ta vậy bất quá là nhìn ngươi thật giống như xem thường chúng ta nhập môn đao pháp, mới ra tay giáo huấn, không nghĩ tới sư đệ như thế yếu đuối mong manh, bị giật mình liền sắc mặt trắng bệch. Hôm nay, cũng không cần đánh A. Hạ Cực đáp lại rất đơn giản, ta xác thực xem thường. Thích thường sững sờ, trong mắt tránh qua tức giận, hừ lạnh nói, vậy đến đây đi. Hai người kéo dài khoảng cách. Thích thường bày cái đơn giản lên thủ thế, sau đó chạy vọt tới, eo chân sâu lực, lại truyền đến cánh tay, đao ảnh mang theo uy thế ở trong rơi xuống. Lực phách thanh sơn. Một thức này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực dùng thông lực kỹ xảo, vào đầu một bổ, trong đó vận lấy rất cường lực lượng. Nếu như không hiểu võ học người đi chiêu khung một đao kia, sợ là chỉ là một cái giao thủ, liền sẽ bị chấn rách gan bàn tay, hoặc là vũ khí đánh bay. Hạ Cực thần sắc lạnh nhạt, hắn thậm chí chưa từng xuất đao, chỉ là bày một cái hồng liên tự nhập môn đao pháp lên thủ thế. Thích thường lại sinh ra loại khó chịu cảm giác, tựa hồ mình là hướng về đối phương mũi đao tiến lên, sợ là lực phách thanh sơn còn không chém xuống, đối phương đao liền đã đem mình mở ngực. Hắn cắn răng một cái, mạnh mẽ thay đổi quy tích. Lực phách thanh sơn đổi cái góc độ, dở dở ương ương chém xuống. Gần như đồng thời, Hạ Cực bình tĩnh vô cùng, cổ tay đi lòng vòng, vẫn là hồng liên tự nhập môn đao pháp bên trong một cái lên thủ thế. Thích thường cảm giác đến sắp thổ huyết, bởi vì hắn y nguyên vẫn là hướng về đối phương đao phóng đi. Nếu như nói là cỡ nào tinh diệu đao chiêu còn chưa tính, hết lần này tới lần khác đều là mình rất tinh tường nhập môn chiêu thức. Là mỗi ngày đều luyện công buổi sáng chiêu thức. Hắn đã biến không được chiêu, vậy không dừng được bước chân. Chỉ là mồ hôi chảy ròng ròng, giọt lớn chảy ra. Sau đó mũi đao chạm đến thích thường vị trí trái tim. Nhưng Hạ Cực tốc độ cực nhanh, ngay tại cùng một chớp mắt, hắn hướng phía trước phóng ra một bước, đao như nhu liễu, cực nhanh nghiêng, kế tiếp lượn vòng. Một bước này, tránh khỏi dở dở ương ương lực phách thanh sơn, mà một cái kia lượn vòng lại là tránh ra thích thường trái tim, sau đó lại tiếp lấy hồng liên tự nhập môn đao pháp bên trong một chiêu khác, bình thường một thức bạch vân quá khích. Đao hành khoác lên thích thường trên cổ. Mà to con võ tăng lại là không cách nào tự quyết, trong tay giới đao sớm đã tuột tay. Hắn ghé nhào vào Hạ Cực trước mặt, từng ngụm thở phì phò. Mới từ kề cận cái chết đi qua, hắn trong con ngươi còn tràn đầy sợ hãi. Vừa mới hắn cho là mình chết rồi, nhưng trước mắt người vậy mà tha qua hắn, không chỉ có như thế, còn tiếp hoàn mỹ một thức. Phảng phất tất cả bình thường chiêu thức, trên tay hắn, đều sống. Ta ta ta. Thích thường quỳ, nhìn lên trước mặt giày đen tử, nói năng lộn xộn. Mà chung quanh tăng nhân đã sớm nhìn ngây người. Cái kia thiếu niên vừa mới chỉ bất quá ra một lần đao, liền có thể hai lần gây nên thích thường cùng chỗ chết, với lại hắn động tác nước chảy mây trôi, chiêu thức linh động, có thể nói xuất thần nhập hóa. Càng quan trọng là, hắn dùng lại là nhóm người mình cực kỳ quen thuộc hồng liên tự nhập môn đao pháp. Cái gì thích thường sư huynh chỉ là lấy khí thế, liền dọa nằm cái kia phủ bá tức đến tiểu thị vệ dạng này ngôn luận, tự sụp đổ. To con võ tăng quỳ gối trước mặt thiếu niên. Ai thư ai hùng, vừa xem hiểu ngay. Hạ Cực đem giới đao ném vào đao khung bên trong, quay người rời đi, to con võ tăng ý nguyên quỷ, tiễn hắn rời đi. Hồng liên tự cũng không lớn. Hạ Cực hơi hợt miếu sát thích thường tin tức rất nhanh truyền lượn. Hí kịch hóa pha vỡ, bất quá là Hạ Cực dùng đến hỏi một đáp án thẻ đánh bạc. Tận quản, đầy chua ồn ào, thảo luận việc này. Nhưng Hạ Cực chỉ là lẳng lặng đẩy ra một cái tinh trai môn, nhìn xem mép giường ngồi chân dài thiếu nữ hỏi, ngươi bệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 7, linh hồn nhiễm bệnh, sống bất quá mùa xuân. Tô Thiền có chút hiếu kỳ, hỏi, Hạ Cực, ngươi làm sao làm được? Tuy nói chỉ là giải quyết một cái tiểu võ tăng, nhưng trước sau so sánh lực trùng kích vẫn là rất mạnh. Hạ Cực thản nhiên nói, một đao sự tình, có cái gì làm đến không làm được. Tô Thiền cười lên, lôi kéo thiếu niên ống tay áo, đưa vào trong phòng, trở tay đóng lại cửa. Thiếu nữ chồng lên chân nhìn cái này khác họ đệ đệ, nhẹ giọng hỏi, người thật muốn nghe. Hạ Cực trầm mặc liền là trả lời. Vậy được rồi, trước khi nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Hạ Cực y nguyên trầm mặc. Đừng đi tìm tòi nghiên cứu ta nói bất kỳ một cái nào đồ vật, cũng không cần đi hướng bất cứ người nào nhắc lên. Hạ Cực nhíu nhíu mày, ta đáp ứng ngươi. Ân. Tô Thiền hoàn một cười, tái nhợt gương mặt hiện chút hồng, ta cái này kỳ thật không phải bệnh, mà là một loại được xưng là tang cảm nhiễm, nghe đồn tang cảm nhiễm là người linh hồn, trên nhục thể vô luận như thế nào thi cứu, đều là vô kế khả thi. Ngụy Vương sở dĩ đồng ý ta rời đi, bởi vì hắn biết ta chắc chắn phải chết, phụ thân sở dĩ dùng bí mật trao đổi, chỉ là bởi vì hắn biết bí mật này là thủ không được. Phụ thân thiếu ta, cho nên, hắn muốn cho ta sống lâu mấy ngày. Hạ Cực biết trong miệng nàng phụ thân, liền là Nam Đường Bá Tước. Chỉ là tên là Tang Cảm Nhiễm, danh tự này quá mức kỳ quái, linh hồn sinh bệnh, kiếp trước khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, cũng chưa từng nghe qua. Hạ Cực nói, Tang đầu nguồn là cái gì? Thời chung phải do người buộc chung, chúng ta từ dễ bên trên tìm kiếm biện pháp. Nguyên nhân truyền nhiễm là Đại Ngụy Trấn Quốc Thần Đỉnh, 30 năm trước Đại Ngụy rời đô, rối loạn đại hỏa bên trong, gia gia của ta từ trong giếng tìm được đỉnh kia, liền lặng lẽ giấu lên, mang về Nam Đường. Chiếc thần đỉnh này ai? Làm sao? Cái gọi là Trấn Quốc Thần Đỉnh, nhưng thật ra là ma đỉnh, nó có lấy ma lực, phù khắc văn tự căn bản vốn không giống như là cái thế giới này, mà nó trấn căn bản không phải một nước khí vận. Cái này ma đỉnh có thể làm hướng nó đốt hương túi trào người trở nên vô cùng cường đại, nhưng mà nhất định phải thường xuyên chạy về, nếu không làm người cường đại liền lại biến thành độc nhất cảm nhiễm. Phụ thân cho là có đỉnh kia, liền có thể vô địch thiên hạ, thậm chí sinh ra dạ tâm, nhưng là hắn dạ tâm lại bị Đại Ngụy Thần Hầu một kích đánh tan. Đây chính là tiền căn hậu quả. Nếu như ta muốn phải sống sót, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là trở lại Trấn Quốc Thần Đỉnh bên cạnh, như thế liền vô sự. Nhưng không nói đến có thể làm được hay không, coi như Ngụy Vương đồng ý, từ nơi này đến Ngụy Quốc Vương Đô liền là ra roi thúc ngựa, cũng muốn 1-2 tháng, không còn kịp rồi. Tô Thiền rất bình tĩnh nói xong những lời này, nàng dường như đã triệt để nhận mệnh. Trong phòng lặng im, thật lâu. Hạ Cực đống nhiên nói, ngày mai ta dẫn ngươi đi Vương Đô, dù sao cũng phải thử một chút. Tô Thiền đứng dậy, đi đến trước mặt thiếu niên, Nhu Di ôm lấy thiếu niên cổ, nhẹ nhàng ủng hắn vào lòng, thanh âm bình tĩnh, cảm ơn ngươi, Hạ Cực thế nhưng, không cần. Thiếu nữ ngạo nhân hai ngọn núi có một ít để ép, thế nhưng là hai người đều đắm chìm trong một loại nào đó trong suy tư, mà chưa từng phát giác. Hồng Liên tự võ tăng tảo khóa. Đầu chọc nhóm nhìn thấy cách đó không xa Hạ Cực đi tới, nhao nhao lộ ra chút địch ý. Thích thường là bọn hắn người, thắng ngoại nhân có thể, thua, bọn hắn liền cùng chung mối thù. Nhất là thích thường thua quá khó nhìn. Nhất là Hạ Cực còn nói một câu xem thường nhập môn đao pháp. Một vị cao lớn, cơ bắp bạo khởi tăng nhân đi tới, chung quanh lập tức an tính lại, có thể thấy được cái này tăng nhân địa vị không thấp. Tăng nhân đến gần, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạ Cực, bần tăng thích không, ngươi hôm qua dùng ta chùa nhập môn đao pháp thắng thích thường, như vậy hôm nay ta đến cùng ngươi luận đao. Ta không cần nội lực. Liên Thuần dùng cái này nhập môn đao pháp đến luận một luận. Thắng như thế nào, thua như thế nào? Người xuất ra. Không cá cược. Thích không mặc dù nói như thế, lại xuất ra một căn ngọc châm, trả lại ngươi. Hạ Cực nhận ra, cái này châm chính là hôm qua Tô Thiền dùng đi đổi tham gia cháo, lúc ấy tựa hồ còn bị các hòa thượng làm dê béo làm thịt rồi, mà cái này Thích không vừa nói không cá cược, một bên vẫn còn ngọc châm, nghĩ đến cũng là cảm kích hôm qua chưa từng làm bị thương thích thường. Hạ Cực gật gật đầu, chọn lấy thanh giới đao, kéo dài khoảng cách, dựng lên cái mời thủ thế. Trung quanh các tăng nhân đều vây tụ tới. Thích không sư huynh thế nhưng là võ viện kiệt xuất nhất đệ tử A cơ sở đã làm chắc, mấy ngày nữa liền bị chuyển thụ Hồng Liên đao pháp. Sư huynh xuất thủ, để cho cái này thiếu niên biết, cho dù là chúng ta Hồng Liên tự nhập môn đao pháp, vậy là có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Không sai. Hạ Cực giới đao trực tiếp ra khỏi vỏ, xa xa chỉ vào đối diện cao lớn tăng nhân, tới đi. Thích không cũng không nói chuyện, mũi chân đặt mạnh, cao lớn thân hình còn chưa đến, đã mang theo cuồng phong, đao như nửa tháng, mang theo thế mà tới. Nếu như tới gần, cái kia nửa tháng liền sẽ trở thành chém xuống trăng tròn. Một thức này vẫn là lực phách thanh sơn. Chỉ bất quá thích không xử ra, lại là so thích thường tinh diệu rất nhiều. Tốc độ của hắn càng nhanh, quy tích càng thành thạo, thậm chí hỗn hợp một tia chuẩn bị ở sau. Hạ Cực vậy hướng phía trước bước ra mấy bước. Hai người giao thoa. Hạ Cực trong tay đao gác ở cao lớn tăng nhân trên cổ, mà cái sau đao cách hắn lại còn có hai thước khoảng cách. Băng lánh lưỡi đao nhắc nhở lấy thích không, cuộc tỉ thí này đã kết thúc. Cao lớn tăng nhân dẫn theo giới đao, lực phách thanh sơn dùng đao một nửa, xấu hổ vô cùng. Trước mắt cái này ít năm còn là người sao. Hắn một thức này Bạch Vân quá khích là làm sao làm được nhanh như vậy. Trung quanh tăng nhân nhã tức ý mắng. Nhà mình cái này nhập môn đao pháp sát thực hóa mục nát thành thần kỳ. Nhưng không phải thích không sư huynh, mà vẫn là tên này vì Hạ Cực thiếu niên, bọn hắn tục ra sư đệ. Đa tạ. Hạ Cực thu hồi giới đao. Thích không tay xách đao cái này mới chậm rãi buông xuống, cười khổ một tiếng, thích thường thua không oan, chỉ là sư đệ ngươi đã như vậy lợi hại, vì sao ngày hôm trước muốn té xỉu đâu. Hạ Cực vậy không quay người, chỉ là dừng một chút bước chân, đơn giản nói, ăn quá nhạt, khí huyết không đủ. Thích không hiếp hiếp mắt, chợt cao giọng hỏi, sư đệ, có dám tái chiến? Hạ Cực quay đầu. Thích không vội vàng nói, không phải ta nói là ta võ đường thủ tọa, cũng là sư phụ ta Huyền Chân đại sư. Thắng bao ăn no sao? Ăn quá nhạt. Ngạch sư đệ chỉ cần không ăn ăn mặn, làm sao đều tốt. Đi. Sáng sớm ở giữa tảo khóa bình thường tiến hành. Hạ Cực đi theo bầy tăng ở giữa, luyện nhập môn đao pháp. Đông dương dần dần cao, mà bầy tăng mồ hôi khí bốc hơi, tiếng hò hét âm chấn động bích không sơn cái này thứ sáu phong. Tảo khóa kết thúc. Hạ Cực trở về tô thiền trong phòng. Sắc mặt trắng bệnh chân dài cô nương chính dựa vào giường, nhìn xem hiện vàng vách tường sương sờ. Nghe được cửa phòng mở, trong mắt mới có chút thần. Thấy là Hạ Cực, trong mắt lại nhiều chút ý cười. Một cái sinh mệnh qua không đến mùa xuân người, có thể bật cười, thật sự là làm lòng người đau. Tô thiền dùng tỉ tỉ giọng điệu hỏi, luyện công buổi sáng được rồi. Hạ Cực đến gần, xuất ra ngọc châm. Châm là bươm bướm tử ngọc bao vây lấy, có chút u buồn. Ngọc châm bị cắm vào tô thiền trên tóc. Bầu không khí có chút ấm áp. Chật, tô thiền thổi phù một tiếng cười nói, đầu ta trả về không có bản búi tóc đâu, ngươi liền cho ta cắm châm. Hạ Cực cũng cười, ngươi từ tóc bên trên lấy xuống, ta liền trả về đến ngươi trên tóc đi. Cái châm cài đầu là ngươi giúp tỷ tỷ thắng trở về. Không. Ai? Là bọn hắn trả lại. Các ngươi không có giao thủ sao? Không có khác nhau. Tô thiền sững sờ, minh bạch thiếu niên ý tứ. Hạ Cực nói là giao thủ với hắn đánh cược, đồng đẳng với đưa tặng vật phẩm cho hắn, đây là cỡ nào tự tin. Tô Thiền giơ tay, nhẹ nhàng đánh một cái hắn cánh tay, không cho phép ngươi kiêu ngạo như vậy, trên đời này, cường giả nhiều nữa đâu, mấy cái nho nhỏ võ tăng, không tính cái gì. Chương 7, đao nhanh thật là khủng khiếp, tiểu sư tổ. Hoàng hôn như máu, không nhiều khách hành hương vậy rời núi. Huyền Chân đại sư vòng quanh tay áo dài, chậm rãi đi tới Hồng Liên tự trước sân trống. Đại sư lông mày cần hoa dâm. Một đôi mắt ngậm lấy dấu mà không phát ánh sáng, thân hình nhìn cũng là gầy gò yếu ớt, nhưng cao lớn võ tăng thích không lại là túi đầu, như hải tử cùng sau lưng hắn. Hắn là Hồng Liên tự võ viện thủ tọa, vậy gần như là Hồng Liên tự bên trong vũ lực mạnh nhất tăng nhân. Như luận cảnh giới, hắn cũng là đả thông hai mạch nhâm đốc chân nguyên cảnh đỉnh phong. Bởi vì thiên phú cùng phúc duyên nguyên nhân, không thể đạt đến đại viên mãn. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là trong giang hồ tuyệt đối cao thủ. Các tăng nhân dám vây xem thích không? Thích thường đối chiến, cũng không dám đến xem Huyền Chân đại sư, chỉ có thể trải qua lúc dùng ánh mắt còn lại quét về phía nơi này. Mà cái này Hồng Liên tự võ đường thủ tọa đối diện, đứng đây thiếu niên lại là Hạ Cực. Hai người đều dẫn theo giới đao. Huyền Chân đại sư thanh âm mang theo khàn giọng, "Hạ Cực, ngươi vì ta Hồng Liên tự tục ra đệ tử, nhưng ngộ tính nổi bật, lao nạp liền lại đến thử một lần ngươi. Chỉ luận đao, thiên hạ này không ai có thể thử ta." Thiếu niên cuồng vọng à, cũng được, lao nạp đến thử một lần ngươi. Ngươi xuất thủ trước đi, ta không cần nội lực, chỉ dùng Hồng Liên tự nhập môn đao pháp. Thật muốn ta xuất thủ trước? Có gì không ổn a? Không, ta sợ ngươi không ra được tay. Huyền Chân đại sư ôm đao chắp tay trước ngực, nói một tiếng A Di Đà Phật. Ngược lại là phía sau hắn thích không nổi giận, quát lớn, sư đệ, làm sao nói đâu? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân không hiểu sao? Hạ Cực thanh âm bình tĩnh, cái kia ngươi cũng đã biết, văn không có đệ nhất, đao không có thứ hai. Thích không lửa giận càng sâu. Còn muốn nói nữa. Diên thật to lớn sư lại là khoát tay, ra hiệu chớ nói chuyện, sau đó kéo dài khoảng cách, dựng lên cái mời thủ thế. Hạ Cực mũi đao chỉ xéo địa, vậy không chạy xúc thế, từng bước một đi hướng Huyền Chân đại sư. Lông mày cần hoa dâm lão tăng híp mắt, vậy đón thiếu niên đi tới. Hai người khoảng cách còn có một trượng nửa giờ, Hạ Cực chợt ra đao, vẫn là một thức vô cùng đơn giản bạch vân quá khích. Lão tăng thấy thế, cổ tay rung lên, lực phách thanh sơn chiêu thức, liền bị linh dương móc sừng dùng được. Đao sông đối đao chạm. Đây là hai cái động tác giao phong. Kỳ thật so, liền là một cái chữ nhanh. Vậy so với tâm tính cùng độ thuần thục, thậm chí là lý giải có thể rút ngắn không gian bên trên khoảng cách, cái này thuần dựa vào ngộ tính, không cách nào cưỡng cầu. Siêu siêu. Giao đấu đã kết thúc. Huyền chân đại sư đao khoảng cách Hạ Cực còn có hai thước, mà Hạ Cực đao đã gác ở lão tăng trên cổ. Vẫn là hai thước. Thế mà còn là hai thước. Thích Không Triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên minh bạch, cái này Hạ Cực sư đệ là khống chế tốc độ. Hai thước là nể mặt ngươi. Là không muốn ngươi thua quá khó nhìn. Cho nên, vô luận là hắn bên trên, vẫn là sư phụ bên trên, kết cục đều như thế. Cái này là bực nào thiên phú. Huyền chân đại sư mũi chân đập mạnh, thân hình nhanh chóng tối lui, tránh đi trên cổ đao. Đồng thời, trong tay hắn đao pháp chợt biến ảo bắt đầu, một đạo đỏ rực khí dây tại trên thân đao huyễn lên, lão tăng đao nhanh hơn rất nhiều. Thích Không lần nữa sửng sốt, hắn biết sư phụ đây là bị bức dùng tới nội lực. Hắn đã nuốt lời, có thể thấy được cái kia thiếu niên đao cho hắn bao lớn áp lực. Chuyện của tôi VN. Dùng nội lực thôi động đao nhanh. Hai thanh đao lần nữa giao phong. Hào không ngoài suy đoán, Hạ Cực đao lại một lần nữa gác ở lão tăng trên cổ. Mà lão tăng đao khoảng cách Hạ Cực vẫn là hai thước. Hắn tức sử dụng nội lực, vẫn là hai thước. Cái này hai thước tựa như là sư đệ cho người mặt mũi dự lưu không gian. Thích Không đã bó tay rồi. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Sáng nay sư đệ nếu quả thật muốn giết mình, mình đoán chừng liền đao đều không nổ ra được. Sư đệ đao nhanh, thật là sâu không thấy đáy a. Vừa mới bắt đầu mình nói tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân tựa như là chuyện tiếu lâm, trong không khí 333 điệu đánh lấy chính hắn mặt. Một bên khác, Huyền Chân đại sư kinh ngạc nhìn lên trước mặt thiếu niên, đột nhiên nói, Hạ Cực, ngươi có bằng lòng hay không chính thức gia nhập ta Hồng Liên tự, nếu như ngươi đồng ý, ta đi cùng phương trưởng nói. Ngươi bại ta, ta tự nhiên không cách nào thu ngươi làm đồ, nhưng mà, ngươi ngộ tính thật là cực mạnh, phương trưởng chính là thay thầy thu đồ, ngươi cùng chúng ta cùng thế hệ. Nhìn thấy Hạ Cực nhíu mày, Huyền Chân đại sư lại nói một câu, mang tóc tu hành cũng có thể. Ta Hồng Liên tự nội tình coi như phong phú, ngươi gia nhập về sau, cùng ta cùng thế hệ, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Cực hỏi, vậy cần ta làm cái gì? Huyền Chân nói, sang năm thu, Kim Quang Tông rất nhiều chùa miếu hội đề cử Phật tử, tham dự cạnh tranh tăng nhân nhất định phải chưa đầy 18, mà các chùa tham dự cạnh tranh tăng nhân biểu hiện sẽ ảnh hưởng đến chùa miếu địa vị. So cái gì? Lão nạp cũng không biết, nhưng cũng không phải là so đấu thực lực, mà là ngộ tính một loại. Nếu như ngươi đồng ý, từ nay về sau, ta Hồng Liên tự kinh văn các đối ngươi toàn bộ mở ra, bổ sung nguyên khí thuốc thiện tận quản sử dụng, võ học bên trong gặp được nghi vấn, có thể hỏi ta, kinh văn nội dung quan trọng gặp được nghi vấn, có thể hỏi phương trượng sư huynh. Hạ Cực hơi suy tư, chính là gật đầu đáp ứng. Huyền Chân lộ ra dáng tươi cười, thiện hay. Nhưng sau đó xoay người chính là rời đi. Sau 3 ngày, sớm luyện sau, bầu trời dương lên chút tuyết nhỏ. Thiện nam tín nữ khách hành hương, bò lên trên bích không sơn thứ 6 phòng, tại Hồng Liên tự chùa miếu trong sân, chứng kiến mới một vị đời chữ huyền sinh ra. Phương trượng là một vị mày trắng lao tăng, bọc lấy Hồng Liên cà sa. Cái kia cà sa hiển nhiên không phải phổ thông vải vóc chế, phía sau thêu đỏ rực hoa sen, trong lúc hành tẩu, vậy mà cho người ta hỏa diễm đốt cháy cảm giác. Phương trượng cho dù xuyên qua hồi lâu, cái kia Hồng Liên cà sa y nguyên không nhốn bụi trần, cùng mới như thế. Dài dòng nghi thức về sau, Phương trưởng nói, Hồng Liên tự thập lục đại đệ tử huyền khổ, hôm nay thay thầy nhận lấy sư đệ, ban thưởng pháp danh huyền trang. Hạ Cực phối hợp chắp tay trước ngực niệm âm thanh A-di-đà Phật. Thứ nay về sau, cách khác hào liền là huyền trang. Thiếu niên đứng tại hơi lên trong gió tuyết, vậy mà tự có một phen khí độ, mà không có bị tràng diện này đè sập. Khách hành hương nhóm đều là Hồng Liên tự khách quen, nhìn thấy đời chữ huyền tăng nhân vậy mà không quy ý, với lại trẻ tuổi như vậy, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hồng Liên tự mặc dù nhỏ, nhưng cũng là truyền thừa mấy trăm năm, tại Tấn Dương Thành, cùng địa bàn quản lý huyện thành thôn, đều có không ít tín đồ. Cái này chút tín đồ, rất nhanh đem tuổi trẻ đời chữ huyền tục ra đệ tử tin tức truyền ra ngoài. Nữ khách hành hương nhóm tăng thêm dầu dâm nói chuyện, lại biến thành tuổi trẻ xuất khí phương trượng sư đệ. Thế là, nữ khách hành hương lại biến thành tuổi trẻ nữ khách hành hương. Các nàng chuẩn bị chạy tới tham quan cái này phương trượng sư đệ. Mà một chút lâu cưới không dục phu nhân, thậm chí chuẩn bị đi cầu tử. Nhưng mà người tiếp khách tiểu sa di nói cho người tới, câu tử không thuộc về tiểu sư tổ nghiệp vụ phạm vi. Các quý phụ lúc này mới trở về. Đương nhiên, những tin tức này Hạ Cực cũng không biết. Hắn đang liều mạng ăn thuốc bổ. Liều mạng dùng phi hồng điểm thăng cấp. Hắn cũng không hề từ bỏ Tô Thiền. Mà nếu như muốn từ Hồng Liên tự thu hoạch được càng nhiều tin tức, hắn nhất định phải biểu hiện ra tương ứng thực lực. Bởi vậy, vậy nhất định phải càng thêm chăm chỉ mới là. Phi hồng, cho ta thăng cấp. Hồng Liên đao pháp, tầng thứ nhất. Hồng Liên đao pháp, tầng thứ hai. Hồng Liên đao pháp, tầng thứ ba. Hồng Liên đao pháp, tầng thứ bảy, mát cấp. Phải chăng tiến giai? Hạ Cực đã không hồi phục, hắn nằm tại mật thất trên mặt đất, đã bất tỉnh ngủ mất, bên cạnh thân đổ đầy thuốc bổ thuốc bổ. Chương 9, sư đệ, đừng có lại ăn bồi nguyên đan. Hạ Cực tỉnh lại sau giấc ngủ, vẫn còn đang mật thất bên trong. Cầm giới đao vận khởi mát cấp Hồng Liên đao pháp chiêu thức quý tích đã bị hắn cơ bắp hoàn toàn nhớ kỹ, thậm chí xuất đao lúc loại kia xâm lược tâm tính cũng có thể mô phỏng đi ra. Đao ý phối hợp tâm ý, hình thân có, mới có thể lớn nhất phát huy chiêu thức uy lực. Kiếp trước ta từng gặp được qua không ít thực lực rất cường nhân, nhưng bởi vì tâm tính sập, cho nên thực lực giảm đi nhiều, sau đó thậm chí bị kém xa hắn địch nhân chém giết. Hạ Cực lặng lặng suy tư, lại cảm thụ hạ mình trạng thái, lập tức minh bạch phi hồng nguyên lý. Đao ý là tại tạo nên lấy ta cơ bắp thần kinh, mà tâm cảnh thì hoàn toàn là mô phỏng đi ra. Một khi sử dụng, liền có thể trong nháy mắt tiến vào phù hợp đao ý tâm cảnh bên trong. Nói một cách khác, có phi hồng kỹ năng máy gian lận, ta hoàn toàn không cần lo lắng tâm tính sập, công pháp suy giảm điểm này. Cầm lấy bên cạnh thân một bình tiểu bồi nguyên đan, khẽ đảo, thế mà rỗng. Hồng Liên tự tiền hương hỏa không ít, tuy nói chân quý đan dược không có, loại này tiểu bồi nguyên đan lại là nhiều cực kỳ. Hạ Cực trực tiếp nhận 3 bình, một bình là 6 cái nhập. 3 bình trực tiếp để hắn vọt tới Hồng Liên đao pháp tầng thứ 7. Nhưng bây giờ rỗng. Rỗng làm sao bây giờ? Hạ Cực xuất quan, trực tiếp tìm được phương trưởng Huyền Khổ. Sư huynh, bồi nguyên đan đã ăn xong. Mày trắng lao tăng hai tay chắp tay trước ngực, chấm lo lắng nói, A-di-đà Phật, sư đệ, ngươi tuy là mang tóc tu hành, nhưng người xuất gia không đánh đi dạo ngữ, liền xem như nội gia cao thủ, 3 bình bồi nguyên đan vậy sẽ không nửa ngày liền sử dụng hết. Sư huynh, người với người là khác biệt. A-di-đà Phật, sư đệ không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân sao? Sư huynh, cái trước cùng ta nói như vậy người là thích không? Huyền Khổ ngẩn người. Hắn còn nhớ rõ cái kia võ đường đệ tử đánh lấy mình đầu trọc, một đường đi một đường nói không có khả năng, điều đó không có khả năng, sư đệ làm sao có thể ngưu bức như vậy. Sư đệ, vậy ngươi đi lại lĩnh 3 bình. 3 bình không đủ. Vậy sư đệ muốn bao nhiêu? 30 bình. Huyền Khổ không chịu nổi, che ngực, Phật tâm kém chút bất ổn. Sư đệ, ngươi nói cái gì? Sư huynh, ta muốn 30 bình bồi nguyên đan, ngươi không nghe lầm. Ngươi thật có thể nuốt trôi nhiều như vậy. Ngươi có biết hay không? Lần trước thích không liền ăn 3 hạt, liền động ý nghĩ sang bậy. Cái gì ý nghĩ sang bậy? Hắn muốn đi dưới núi tìm nữ nhân, bồi nguyên đan bên trong tư bổ khí huyết tác dụng, nội gia cao thủ mới có thể kịp thời luyện hóa, mà đối với không biết nội lực người tới nói, 3 hạt tiểu bồi nguyên đan, hội lệnh tâm huyết của hắn bành trướng, khó tự kiềm chế. Người sư huynh kia, ta ngay trước mặt ngươi ăn. Một lát sau, Hồng Liên tự võ đường thủ tọa Huyền Chân lấy ra 30 bình tiểu bồi nguyên đan. Hắn cùng mày trắng Phương Trượng cùng một chỗ nhìn xem nhà mình sư đệ. Hạ Cực trực tiếp cầm lấy một bình, mở ra lụa đỏ cái nắp, chuẩn bị đổ vào trong miệng. Huyền Chân mí mắt chớp chớp, vội vàng đưa tay, "Sư đệ chấm đã." Hạ Cực liền chậm lại. Huyền Chân hít sâu một hơi, tiến lên nói, "Sư đệ, muốn mạng người, ngươi trước đó cái kia 5 bình nếu như ẩn nấp rồi, còn chưa tính, nếu có khó xử, trực tiếp cùng ta cùng Phương Trượng nói, chúng ta có thể giải quyết, tận lực giúp ngươi giải quyết." Võ Đường thủ tọa hiển nhiên không tin. Nửa ngày thời gian liền tiêu hóa 5 bình tiểu bồi nguyên đan. Coi như hắn là chân nguyên đại giai nhâm nốc cảnh, cũng không dám ăn nhiều như vậy, tâm huyết bành trướng, thế nhưng là muốn động ý nghĩ sang bậy, khẽ động ý nghĩ sang bậy, liền bắt đầu muốn nữ thí chủ. Suy nghĩ nữ thí chủ, hắn liền muốn niệm Phật kinh 10 lượt, lăng nghiêm chú. Truyền thuyết Kim Quang Tông Phật Đà đệ tử A Nan bị ma nữ mê hoặc, Phật Đà tụng niệm đạo này chú ngữ, mới cứu ra A Nan. Cho nên, niệm đạo này chú có thể hữu hiệu bảo vệ mình không nhận dụ hoặc. Hạ Cực lắc đầu, sư huynh, nửa nén hương thời gian, ta liền để ngươi tin tưởng. Huyền Chân thuyết phục, sư đệ đừng xính cường, a ngươi tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, ăn nhiều, tâm huyết khó bình, ta Hồng Liên tự nhưng không có nữ thí chủ. Chợt hắn ngẩn người, giống như có một cái, ngươi nhận cái kia tỷ tỷ liền là. Nói xong về sau, Huyền Chân vội vàng lại bắt đầu niệm A Di Đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Hạ Cực không đợi, một bình 6 viên tiểu bồi nguyên đan trực tiếp đổ vào trong miệng, nuốt vào. Phi Hồng đánh khung nhắc nhở, thu hoạch được 6 cái tiểu bồi nguyên đan. Đây chính là Phi Hồng kỹ năng máy gian lận chứa đựng công năng. có thể đem ăn vào trong bụng đồ vật trước tồn lấy, các loại cần sử dụng lúc lại dùng ra. Hai tên lão hòa thượng trừng lớn mắt, nhìn xem nhà mình sư đệ phản ứng. Không có phản ứng. Hạ Cực lại mở ra cái thứ hai bình sứ lụa đỏ cái nắp. Sáu cái tiểu bồi nguyên đan đổ vào trong miệng. Bình thứ ba. Bình thứ tư. Bình thứ sáu. Huyền Chân choáng tại chỗ, vội vàng hô, sư đệ, đủ đủ rồi, muốn xảy ra nhân mạng. Nhưng sư đệ còn tại ăn. Giống như hắn ăn không phải tiểu bồi nguyên đan, mà là hạt đậu. Huyền Khổ vậy ngây ngẩn cả người, hắn Phật tâm lần nữa dao động, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Chân. Sư huynh đệ hai người tâm ý tương thông. Xác nhận xem qua thần, hết thảy đều không nói bên trong. Huyền Chân sư đệ, nhìn ngươi, chọn hắn huyệt đạo, dẫn hắn xuống núi tìm cái thanh lâu a. Nhiều như vậy khí huyết, nếu như không phát tiết ra ngoài, sợ là hội tổn hại căn cốt ta. Ai, đây cũng là không có cách nào sự tình. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp mà. Hai người căn bản không tin Hạ Cực có thể ăn nhiều như vậy tiểu bồi nguyên đan. Huyền Chân lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, muốn vây quanh Hạ Cực sau lưng điểm hắn huyệt đạo. Nhưng Hạ Cực dừng lại ăn hạt đậu động tác, nghiêng người hỏi, Huyền Chân sư huynh, ngươi muốn làm cái gì? Hắn song đồng thanh minh, gương mặt không có nửa điểm huyết khí dâng lên chiều hồng. Thanh âm nói chuyện cũng không có cái gì ba động chập trùng. Huyền Chân ngây ngẩn cả người, sư đệ, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Võ Đường thủ tọa liếc nhìn trên bàn đã trống không chín cái bình sứ. Hắn cho tới bây giờ không ăn nhiều như vậy qua. Hạ Cực thản nhiên nói, không có cảm giác gì, những khí lưu này đều trầm tích tại trong cơ thể ta, một hồi ta liền muốn bế quan. Một bên nói, một bên lại ăn một bình. Võ Đường thủ tọa hầu kết giật giật, run giọng nói, ngươi còn có thể ăn. Vì sao a không thể ăn? Hạ Cực lại ăn một bình. Võ Đường thủ tọa hít sâu một hơi, lại đi về phía trước một bước. Sư huynh, ngươi đừng núp đích, muốn làm cái gì, chờ ta ăn xong làm tiếp. Hạ Cực vừa nói, một bên nhanh chóng ăn bồi nguyên đan. Huyền Chân rốt cục nhịn không được, cái này thật muốn chết người. Hắn hai ngón cùng nhau, như gió mạnh điểm hướng về phía sư đệ hai vai huyệt vị. Hạ Cực vậy không hoảng hốt, lấy tay làm đao. Một tia hồng liên đao pháp đại viên mãn chiêu thức sử dụng đi ra. Phối hợp với hỏa diễm xâm lược tâm cảnh. Cổ tay chặt tại hai ngón còn không điểm ra thời điểm, liền chém ra ngoài. Huyền Chân nhìn đến nơi này thế ngẩn người, phát ra một tiếng A. Ngón tay biến đổi, đâm thế biến thành đón đỡ. Nhưng mà Hạ Cực lại là hướng phía trước bước ra một bước, mãnh liệt xâm lược chi đao ý, cho dù không có nói đao, cũng là tứ tán ra. Tay hắn đao càng nhanh, càng dữ dội hơn, ba một tiếng chạm tại Huyền Chân ngón tay. Huyền Chân con ngươi co rụt lại, một cỗ chân khí màu đỏ từ kinh mạch du tẩu, tràn ngập đến hắn trong ngón tay. 3. Cổ tay chặt cùng ngón tay va chạm, phát ra hai cái vật nặng tiếng va chạm. Huyền Chân chấn kinh, sau này kéo dài khoảng cách run giọng hỏi, sư đệ, ngươi đây là Hồng Liên Đao Pháp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Hồng Liên Nhất Diệp, đao đốt bụi bặm. Sư đệ, ta rõ ràng không có giáo qua ngươi Hồng Liên Đao Pháp, ngươi làm sao có thể? Không đúng, ngươi cái này không phải Hồng Liên Đao Pháp. Hồng Liên Đao Pháp bên trong, chiêu này kêu là làm giã hỏa phân hồ, lấy uy manh tư thái thẳng chẳng ngực, nhưng là khuyết điểm không cách nào biến hóa quy tích, ra đao này liền là một đao. Thế nhưng là ngươi hướng bước về phía trước một bước. Ngươi cho một đao kia tăng thêm lần thứ hai lực lượng. Ngươi đây là càng hoàn mỹ hơn giã hỏa phân hồ. Huyền Chân nói tới võ công con mắt liền sáng lên. Nếu không, hắn vậy sẽ không ở nhà mình đồ nhi thích không nói chuyện, liền chạy đến cùng Hạ Cực so đao. Huyền Chân vốn là có võ si thuộc tính. Tại hắn trong võ đường, nộ tính cao, thực lực cường tăng nhân đều đặc biệt nhận hắn chiếu cố. Hạ Cực nói thật, đây là ta thông qua nhập môn đao pháp lĩnh ngộ ra đến, chỉ là loại này lĩnh ngộ cực kỳ hao tổn thể lực, cho nên ta mới cần bồi nguyên đan. Võ đường thủ tọa. Phương trượng. Huyền Chân run giọng hỏi, ngươi cứ như vậy có thể ngộ ra đến. Ta ngộ thế nào không ra? Hạ Cực lắc đầu, cũng không trả lời vấn đề này, chỉ nói là, sư huynh, ngươi biết ta tình huống. Đừng có lại muốn đánh lén, ta chỉ muốn im lặng ăn xong cái này chút bồi nguyên đan, nếu như các ngươi nhìn không được, ta đến mật thất đi ăn. Sau đó ta muốn tiếp tục lĩnh ngộ. Huyền Chân biến thành pho tượng. Hắn đột nhiên cảm giác được mình làm sao ngốc như vậy nha. Phương trượng nhìn không được, cười khổ khoát khoát tay, sư đệ, ngươi vẫn là đi mật thất ta. Hạ Cực ôm còn thừa bình sứ quay người rời đi, lưu lại hai tên lão tăng tại chỗ phát ra sương sở. Mật thất bên trong, Hạ Cực đã ăn xong 30 bình tiểu bồi nguyên đan. Điều ra phi hồng. Thiên đao tam trương mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng cũng là thiên sát cô tinh mệnh cách đầu nguồn. Chú cô sinh công pháp, Hạ Cực không còn dám luyện. Không luyện cái này, như vậy thì tiếp tục điểm Hồng Liên đao pháp. Nhìn xem công pháp, Hồng Liên đao pháp, tầng thứ 7, đại viên mãn, sau tiến giai tiểu khoanh tròn. Hạ cực điểm xuống đi. Tiêu hao 5 bình tiểu bồi nguyên đan. Nguyên bản công pháp đi mơ hồ, mới trạng thái hiện ra. Công pháp, Hồng Liên Nhất Diệp Đao, tầng thứ nhất. Tiếp tục điểm. Tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Hồng Liên Nhất Diệp Đao, tầng thứ ba, đại viên mãn. Tầng thứ ba liền viên mãn. Tiếp tục tiến giai. Hạ cực cảm thụ được loại này một lấy sâu chi đao ý. Phảng phất liền là một viên đang tại nảy mầm hạt giống. Hạt giống đầu nguồn chẳng qua là Hồng Liên tự nhập môn đao pháp. Hiện tại đi lấy cái này nhất đơn giản nhất công pháp làm cơ sở, suy luận ra Hồng Liên đao pháp, sau đó lại là Hồng Liên Nhất Diệp Đao. Công pháp không ngừng suy luận, không ngừng thăng cấp. 30 bình tiểu bồi nguyên đan rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Hạ cực nhìn xem mới trạng thái. Công pháp, Hồng Liên Tam Diệp Đao, tầng thứ 3, đại viên mãn. Trước sau bất quá thời gian một nén nhang. Nhấc lên giới đao, hạ cực đắm chìm trong Hồng Liên Tam Diệp Đao tâm cảnh bên trong. Đống nhiên đao ra, chỉ gặp mật thất bên trong cướp qua một đạo đao ảnh. Đao ra im ắng, nhưng tốc độ cực nhanh, lại cùng không khí ma sát, thiêu đốt bụi bặm mà sinh ra một chút hồng. Phảng phất là tại thiêu đốt bình thường. Không chỉ có như thế, một đao kia ra ngoài, vậy mà ngoài định mức huyễn hóa ra hai đao huyễn ảnh. Tính cả chân thực một đao kia, liền như là ba lá thiêu đốt cánh sen, cũng là ba lá giết người cánh sen. Đao này, mang theo mãnh liệt sát ý, đã là giết người đao. Hạ cực thu đao, cảm thụ được một thức này hóa ba đao đao ý. Hắn biết mình đã có biết được càng nhiều cái thế giới này tin tức tư cách. Dù vậy, hắn y nguyên quyết định vẫn là chờ ngày mai tái xuất quan, nếu không quá kinh thế hai tủ. Xuất quan về sau, chỉ có thể dùng một lá đao, nếu không vẫn là quá dọa người. Ngày kế tiếp, luyện công buổi sáng võ tăng nhóm luyện qua đao, đều chạy tới mật thất trước, ánh mắt cổ quái mà nhìn chằm chằm vào mật thất. Không biết chỗ nào tiết lộ ra ngoài tin tức. Võ tăng nhóm đều biết vị này huyền trang tiểu sư thúc ăn rất nhiều bồi nguyên đan, sau đó bế quan. Bồi nguyên đan, trong lòng bọn họ đồng đẳng với xuân dược. Một khi ăn, cái kia tâm huyết bành trướng, khó tự kiềm chế, tâm viên ý mãn, xuân tâm loạn chiến a. Điểm này, bọn hắn từng thấy qua Thích Không sư huynh nuốt ăn quá lượng bồi nguyên đan về sau, khó mà khống chế mình, sau đó chân phát phi nước đại hướng dưới núi ký viện, lại tại nửa đường bị điểm huyệt đạo tình cảnh. Tiểu sư thúc một người ở bên trong, sẽ không. Ta và ngươi nghĩ đến như thế, tiểu sư thúc ăn nhiều như vậy bồi nguyên đan, nhất định. Tiểu sư thúc ngộ tính thật không có nói, đồng dạng đều là luyện tập nhập môn đao pháp, liền hắn có thể đánh đến qua Thích Thường, Thích Không, thậm chí là huyền chân sư thúc, có lẽ thiên tài chính là cái này bộ dạng A. Đây chính là nhất chi độc tú A. Không chỉ có như thế, tiểu sư thúc còn lĩnh ngộ ra lợi hại hơn đao pháp. Không bằng, chúng ta đi qua nghe một chút, nhìn xem mật thất bên trong có động tĩnh gì, nói không chừng có thể nghe được tiểu sư thúc hắc hắc. Võ tăng nhóm sinh ra mãnh liệt nguyện vọng, trong đầu của bọn họ tưởng tượng thấy mình ăn rất nhiều bồi nguyên đan sau tình cảnh, nhao nhao lộ ra kỳ quái cười. Sau đó, các hòa thượng chạy tới, áp hai tại mật thất trên tường đá, y đồ nghe được điểm cái gì. Mà võ viện cái kia thân hình cao lớn, thân thể như châu tăng nhân Thích Hùng, thì là để thanh giới đao vậy đến đây. Huyền trang tiểu sư thúc ăn nhiều như vậy bồi nguyên đan, không móc sạch thân thể của mình mới là lạ. Đây là hắn hướng tiểu sư thúc báo thủ thời điểm. Lúc này không thừa cơ thắng trận tiếp theo, sau này sợ là đều không cơ hội. Huyền trang tiểu sư thúc ngộ tính chắc tuyệt, chỉ hội càng ngày càng làm chính mình khó mà nhìn theo bóng lưng. Hôm nay nếu như thắng, như vậy đối với mình truy cầu võ đạo tâm cảnh hội có ích lợi rất lớn. Thích Không đã đem mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, chuẩn bị nên chiến. Về phần vì sao bọn hắn hôm nay đến. Nói giỡn, ăn xong nhiều như vậy xuân dược, ai có thể tại mật thất bên trong thành thành thật thật đợi. Ầm ầm. Mật thất xám trắng cửa đá chợt nâng lên. Võ tăng nhóm vội vàng tránh ra. Trong ánh mắt, chỉ gặp Huyền Trang tiểu sư thúc chắp tay mà ra, quần áo chỉnh tề, khí định thần nhàn, xách ngược một thanh giới đao. Thích Không đi tới, ôn quyền nói, sư thúc, Thích Không cầu chỉ giáo. Hạ cực gật gật đầu, ban thưởng ngươi. Võ tăng nhóm vô cùng kinh ngạc tại tiểu sư thúc lúc này bình tĩnh, cái này cùng bọn hắn muốn nhìn đến hoàn toàn không giống nhau dạng. Bất quá. Có lẽ là miệng cọp gan thỏ A. Thậm chí có tăng nhân lặng lẽ hướng mật thất bên trong nhìn quanh, nhưng mà sau cửa đá tia sáng ảm đạm, không nhìn thấy thứ gì. Mà lúc này, hạ cực cùng Thích Không đã kéo dài khoảng cách. Ngoài mật thất là dài dòng lối đi nhỏ, gió núi lướt ngang qua tối tăm mở mịt cánh khô, võ tăng nhóm tự giác địa phân chạm đến hai bên. Nhìn xem cái này Hồng Liên tự bên trong 16 đời trẻ tuổi nhất tiểu sư thúc, cùng trong võ đường gần như mạnh nhất 17 đời tăng nhân quyết đấu. Hai người cầm đao. Thích Không trong lòng vô cùng khẩn trương. Mà đúng lúc này, hạ cực chợt rút đao. Giới đao xé rách không khí, tốc độ cực nhanh, hơi lạnh như lưu, bị lưỡi đao cắt đứt, mà lại bởi vì tốc độ, sinh ra một tia nóng rực hồng. Lưỡi đao đỏ thẫm, như là một lá hồng cánh sen, chợt từ trong không khí mọc ra. Thích Không nhìn xem cái này gần như ma huyễn một màn. Uy áp mạnh mẽ cảm giác từ cái kia hồng cánh sen bên trên truyền đến. Hắn cắn răng một cái, mong muốn rút đao. Nhưng rút đao liền mang ý nghĩa cần đối mặt cái kia ép sát mà đến Hồng Liên. Nồng đậm đao ý, tứ tán ra. Giống như là từ nước bùn bên trong sinh ra không nhiễm chi đao, thiêu đốt thế gian ô uế bụi bặm chi đao. Đao thoáng qua liền đến trước mắt. Thích Không từ đầu đến cuối không dám rút đao ra đến, hắn nhìn xem một đao kia, trên lưới đao hồng bởi vì đứng im, mà trong nháy mắt biến mất, giống như vừa mới nhìn thấy hồng bất quá là một giấc mộng. Ta lại thua. Thích Không ném đao, xoay người chạy. Lần trước còn có thể xuất đao, hôm nay liền đao cũng không ra được. Cao lớn võ tăng khóc. Chương 121, một phong mật tín, vạch trần thân phận. Thánh môn, cấm địa bên trong. Mặt như tử ngọc, cần dài năm tấc trung niên nhân thần sắc vô tình. Thân hình chớp động ở giữa đã đẩy ra cửa điện, phiêu nhiên mà ra. Tư Vô Tà chết rồi, nguyên vốn thuộc về hắn đồ vật, vậy ta liền không khách khí linh đi, dù sao ta cũng là thánh môn người. Trung niên nhân tay háo dài bồng bềnh, nhìn không ra trên thân ẩn giấu cái gì đồ vật, nhưng khi đó hạ cực tới đây, trong điện lĩnh hội xong huyền bí phiến đá cũng là tự động hóa làm cho tàn. Cho nên, nơi đây đoạt được, tuyệt đối không thể theo lẽ thường đến dự đoán. Nhưng, bất luận như thế nào, cũng có thể biết được trung niên nhân này cùng thánh môn có quan hệ rất lớn. Là thời điểm đi chợ giúp thái tử, hoàn thành chuyện nhỏ này, dù sao lão phu gần nhất ẩn ẩn đã nhận ra một chút khả năng thời cơ, cái này thời cơ nói không chừng còn phải rơi vào phàm tục tranh bá phía trên. Thế gian long khí, thế vận thay đổi, vốn là dấu giếm đại đạo chí lý. Cá nhân tuy là sâu kiến, không có ý nghĩa, nhưng toàn bộ nhân gian, chính là chúng ta thông huyền cũng cần kính sợ mới là. Trung niên nhân rất sớm đã từ vương đô phủ thái tử xuất phát, vậy rất sớm đã tới thánh môn. Nhưng hắn đang làm gì đó? Hắn cảm thấy chuyến này quá dễ dàng, lấy hắn năng lực, liền làm một cái trải qua sa trường sát thủ, trở lại thăm một chút chim non nhóm có hay không học hội cầm đao, thật là nhẹ nhõm không có bất kỳ cái gì áp lực à. Dù sao, chỉ cần hắn triển lộ thân phận, ai hội làm trái hắn ý chí. Cho nên, hắn chạy trước đi thánh môn cấm địa một lần thử thời vận, dù sao cái này trong cấm địa có nhiều thứ, cho dù là hắn vậy sẽ không kinh thị. Quả nhiên, vận khí không tệ, thật có thu hoạch, cho nên cái này mới ra ngoài đã trưởng. Chắp tay bước ra, cái này tím mặt trung niên nhân trong nháy mắt xuất hiện tại Khô Diệp đỉnh chỗ. Đây là hắn khống chế tốc độ. Một đường nhìn xem cái này quen thuộc phong cảnh, trung niên nhân thần sắc không thay đổi, không có bất kỳ cái gì nhớ lại. Hết thể tóm lại là không, thấy được càng mỹ lệ hơn thế giới, ai để ý cái này chút đã từng. Ai để ý nhân gian nhỏ bé hồi ức. Hắn thân như quỷ mị, tại thánh môn bên trong ghé qua. Cả người giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, cho dù hắn trải qua nào đó người đệ tử bên cạnh thân, đệ tử kia cũng sẽ không có mảy may phát giác, nhiều lắm là nhạy cảm chút hội coi là đông nhiên lên điểm phong. Hắn coi như từ trên diễn võ trường trải qua, chỉ cần không hiển lộ thân hình, cái kia chút luyện võ đệ tử liền cũng sẽ là mù lòa. Tư Vô Tà chết rồi, cái kia nơi này chính là trưởng lão nói chuyện, vậy không biết bây giờ là cái nào tiểu gia hỏa làm trưởng lão, ta sợ là đã sớm nhận không ra đi. Bất quá vô luận là ai, đều khó có khả năng chống lại ta. Tím mặt trung niên nhân như thế áo gấm về quê, hắn cảm thấy mình chính là chỗ này lớn nhất như bức nhất tồn tại. Lúc này, Thiên Vương cùng Lam Nguyệt đang tại trong gian điện phụ mật đàm. Trí Tuệ mặc dù còn sống, tuy nhiên lại giống như là thần hồn bị thứ gì chấn nhất rồi, không thể tỉnh lại. Hắn có thể nghe được người nói lời nói, cảm nhận được người tồn tại, tuy nhiên lại không có cách nào động đậy, vậy không có cách nào cho ra đáp lại. Lão sư, hắn đến tột cùng là bởi vì sự tình gì mới bị giam giữ? Là ai có thể làm cho hắn biến thành dạng này? Lam Nguyệt hoang mang rất lâu. Thiên Vương trưởng lão trông coi Hạ Cực bí mật, tại hắn chưa từng xác nhận cái này đồ nhi là có hay không có thể tin trước, hắn tuyệt không hội lỡ miệng một câu. Cho nên, hắn chuyển hướng chủ đề, hát tước nhóm đều triệu trở lại đi. Lam Nguyệt gật gật đầu, đã sớm tại Bích Không Sơn xung quanh bố trí xuống, hiện tại ta thánh môn thế nhưng là như là thùng sắt bình thường. Không ai có thể tại chúng ta không biết tình huống dưới đi đến Bích Không Sơn. Thế nhưng, lão sư, chúng ta đến tột cùng là tại cùng ai chiến đấu? Thái tử cùng thánh tử ở giữa, đến tột cùng phát sinh cái gì? Lam Nguyệt không phải mù lòa, nàng nhìn hai người kia lấy liều phẩm như làm môi giới, chống rông qua một tay. Thái tử tựa như là ôm cái gì mắt thanh thánh tử phu nhân đưa đến. Nhưng thánh tử lại đem hắn phu nhân cùng tùy tùng giết đi. Thiên Vương trưởng lão cao mày, tựa hồ tại suy tư nói ra chân tướng thời cơ. Dù sao thánh môn bây giờ mất môn chủ, thánh tử thân phận lại là nhạy cảm như vậy, hơi không cẩn thận, liền là đại nạn sắp tới. Hắn cần một cái minh hiếu, mà Lam Nguyệt lộ ra lại chính là một cái tốt nhất đối tượng. Môi hắn nhu động hai lần, ánh mắt bỗng nhiên bỏ qua một bên, dư quang quét qua chắc điện nhập môn, trong bóng tối một mảnh hoa đào cánh. Hoa đào cánh là từ trong sân, bị gió thổi đến, lưu luyến đến tận đây, bởi vì điện bên trong bình tĩnh, cho nên lại không núp đích. Nhưng là vừa vặn hoa đào cánh trở mình. Dạng này mảnh, không có người hội chú ý tới. Nhưng thiên vương trưởng lão chú ý tới. Cho nên, hắn vừa tới bên miệng lời nói thay đổi. Nguy bắt nguồn từ rất nhỏ ở giữa. Mặc dù cái gì đều không phát giác được, nhưng là thiên vương trưởng lão liền là bỗng nhiên sửa lại miệng. Ta vậy không rõ ràng thái tử cùng thánh tử ở giữa phát sinh cái gì, nhưng là Lam Nguyệt ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta thân là thánh môn trưởng lão, bất luận xảy ra chuyện gì, đều muốn chung với thánh môn, hắn giữa hai người có lẽ là tồn tại chút ân oán cá nhân, ngươi ta không cần hỏi đến. Lam Nguyệt có chút mê hoặc, nữ nhân trực giác làm nàng cảm thấy lao sư giống như lúc đầu không là chuẩn bị nói những vật này. Mẹ, loại này nói nhảm hương vị, nàng không cần quen thuộc à, bởi vì nàng vậy thường thường nói như vậy à. Nhưng là... Lão sư bỗng nhiên nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý, Lam Nguyệt tuân thủ quy tắc, nàng gật gật đầu, nhẹ nói câu, ngươi nói đúng, bất luận thế nào, chúng ta chung với thánh môn là có thể. Hai người tiếng nói vừa kết thúc, chính là một trận lạnh lùng thanh âm từ bên cạnh trên điện chủ tọa truyền đến. Hai cái tiểu gia hỏa, ngược lại là rất hiểu chuyện A. Thiên vương đưa lưng về phía chủ tọa, hắn trước thấy được Lam Nguyệt trong mắt chấn kinh, sau đó chậm rãi quay đầu. Ngoa tào, rõ ràng người kia liền nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là hắn lại một bộ căn bản vốn không tồn tại bộ dáng. Ánh mắt hắn mở to điểm, tập trung tinh thần lại đi nhìn, nhưng vẫn là không nhìn thấy cái gì. Thiên vương trưởng lao thế nhưng là uy tín lâu năm thiên nguyên A, hắn dạng này đều nhìn không thấy, ý vị này cái gì? Ý vị này chủ tọa ngồi cực kỳ có thể là vì thông huyền cảnh tiên nhân. Thiên vương trưởng lão lập tức cung kính một giọng nói, tham kiến tiền bối, còn xin tiền bối báo cho tục danh. Trung niên nhân này mặc dù nhìn như so hắn tuổi trẻ, nhưng kỳ thực không biết to được bao nhiêu. Tím mặt trung niên nhân lắc đầu, ngươi còn không tư cách biết tên của ta, ta đến chính là cho các ngươi một phong mật tín, trong thư bên trong cho các ngươi hai cái tiểu gia hỏa hẳn là đều có thể thấy rõ ràng. Xem hết lại hướng ta báo cáo nên làm như thế nào. Thiên vương cũng không nóng giận, tiếp tục cung kính nói, xin tiền bối bảo cho biết. Tím mặt trung niên nhân cũng không thấy có động tác gì, hoặc là nói hắn động tác quá nhanh, để cho người ta thị lực đã không thể nhận ra cảm giác. Một phong thư từ hắn phương hướng bay tới. Vững vững vàng vàng địa rơi vào thiên vương Lam Nguyệt hai vị trưởng lao thân bên cạnh trên bàn. Si chưa hủy đi. Nhưng si lại là tam sơn một sông văn. Thiên vương thần sắc cho ra một cái cực kỳ phản ứng bình thường, hiện ra điểm chấn kinh, lại thêm chút hiếu kỳ. Cái này si sao sẽ là ta thánh môn trí cao vô thượng thánh trương. Lam Nguyệt là thật là khiếp sợ, thế nhưng là nàng kỳ quái hơn là lao sư thái độ. Biết sư chi bằng đồ. Lao sư biểu hiện, mặc dù rất bình thường, nhưng hắn đây là đang diễn A. Hắn tại sao phải diễn? Tím mặt trung niên nhân thần sắc không thay đổi, dù sao hắn đối thiên vương trưởng lão không hiểu rõ. Vị trưởng lão này vô luận là nhịp tim, hô hấp, nói chuyện, thần sắc, đều rất bình thường. Nhưng cái này tím mặt trung niên nhân lại vẫn cứ không để ý đến tính cách. Thiên vương trưởng lão bóc thư ra, trên thư là dùng thánh môn bí văn viết. Cái này bí văn thiết kế nói đơn giản vậy đơn giản. Có thể viết chỉ có thánh tử cùng môn chủ hai người. Mà mỗi một vị thánh môn cao tầng. Đều chỉ có thể phát giác một bộ điểm kiểu chữ bên trong chỗ đặc thù, chỉ cần hai người trở lên ứng chứng, liền có thể xác định thư tín thật giả. Thiên vương lông mày nhảy lên, thần sắc lộ ra càng phát ra chấn kinh. Chữ viết là cung cửu. Trên thư viết đồ vật vậy rất đơn giản, đại khái ý tứ liền một câu. Ta bên ngoài lịch luyện, trong thánh môn là giả thánh tử, hắn tên thật là Hạ Cực, vạch trần hắn, giết hắn. Thánh môn phía sau núi, một sư muội cùng một sư huynh đang tại vách núi xem ra mặt trời. Bọn hắn hoàn toàn không thấy được thẳng đứng trên vách đá dựng đứng bám vào bóng dáng, cái kia bóng dáng tốc độ cực nhanh, như là hắc kim thiểm điện, cơ hồ trong nháy mắt liền từ một chỗ không người tuyệt bích bò lên trên. Phủi phủi trên áo bùi đất, Hạ Cực quyết định đi trước chắc điện nhìn xem, dù sao thiên vương trưởng lão là người một nhà. Chương 122, xả thân lấy chung, thánh môn tiền bối. Chắc điện. Tím mặt trung niên nhân ánh mắt nhìn chầm chầm vào thiên vương trưởng lão, biết nên làm như thế nào đến sao. Thiên vương trong mắt tránh qua lửa giận. Trung điệp đập bàn, không nghĩ tới, lại là cái giả hàng, lừa gạt Lao Phu lâu như thế, thật sự là đáng giận à. Lao Phu hội triệu tập tứ đại hộ pháp, ngũ thiên nữ, cùng các phương tuần sát sứ người, báo cho bọn hắn chuyện này, sẽ lập tức bí lệnh đệ tử tiến về các đại thánh đường, thông báo tin tức này. Chỉ là chuyện này thánh tử thực lực bất phàm, Lao Phu sợ làm như vậy đánh rắn động cỏ a. Kinh động đến hắn, hắn sau này sợ là hội cá nhập biển cả, lại vô tung vô ảnh. Tím mặt trung niên nhân thật hài lòng hắn thái độ, gật đầu nói, không sao, ta tranh là cái thế, chỉ cần vạch trần hắn, ta giết hắn, liền như ngắt chết một con kiến, dễ như trở bàn tay. Thiên Vương trưởng lão lộ ra chấn kinh biểu lộ, trước đó Tư Vô Tả môn chủ sư đệ Lệ Linh thượng sư đến thánh môn, thế nhưng là bị cái này hàng giả cho xử lý, Lệ Linh thượng sư thế nhưng là uy tín lâu năm thiên nguyên. Tím mặt trung niên nhân lộ ra chút cười, Lệ Linh cái đứa bé kia, năm đó ta liền biết hắn đời này liền nhiều lắm là thiên nguyên. Thiên Vương cả kinh nói, ngài không phải là thông huyền cảnh tiên nhân. Hắn bên cạnh thân Lam Nguyệt chẳng biết tại sao, đáy lòng chợt sinh ra một tia đau buồn. Lão sư làm như thế, căn bản chính là đang diễn trò, nếu không sẽ không như thế sốc nổi. Như vậy, Lam Nguyệt chợt cảm nhận được một loại khó tả cảm giác. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Thiên Vương trưởng lão bởi vì kích động mà nắm vuốt tiện tay đang từ từ nắm chặt. Từng chút, bành, tin nát, bị cường đại kinh khí phân thành không thể phục hồi như cũ tàn tiết. Thiên Vương trưởng lão tay bành trướng gần như gấp đôi, chỉ biến lớn, gân xanh như thép kia dày đặc trong đó, cho thấy cường đại lực lượng. Hán, vậy mà thanh la thư này làm hỏng. Lam Nguyệt ngây dại. Lão sư biết lúc này hủy phong thư này mang ý nghĩa cái gì sao? Cái này Vũ Mị trưởng lão thân tử run rẩy. Ý vị này, lão sư đang dùng sinh mệnh thủ hộ nam nhân kia a? Đáng ra không? Một bên khác, tím mặt trung niên nhân sửng sốt một chút, chợt lạnh cười lạnh bắt đầu. Không nghĩ tới cái kia hàng giả tại thánh môn vậy có dòng chính như vậy, ta ở đây tước đoạt ngươi trưởng lão vị trí. Hắn nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, cả người đã biến mất khỏi chỗ cũ. Thiên Vương trưởng lão cảm nhận được lớn lao nguy cơ đánh tới, nhưng là căn bản không biết ở nơi nào. Hắn thuận bản năng nắm tay phải hoành ra, cánh tay bên trong chân khí quán thông, mà quyền ra chỗ, càng là mang theo một đạo hình quạt khí lãng. Đó là quyền phong, hỗn hợp lấy một tia huyền khí. Huyền khí như là vô hình khí giáp, vì hắn phòng ngự, vì hắn tiến công, phổ thông giang hồ cao thủ liền xem như cầm đao cùng chặt, cũng đừng hòng làm bị thương hắn mảy may. Khí giáp không phá, người vĩnh viễn không ngại. Long chảo kinh thiên. Thiên Vương trưởng lão xuất thủ. Đầy trời chảo ảnh. Tiếng gió rít gào. Kinh khí tung hoành. Nhưng. Vâng. Hắn xuất thủ nắm tay phải toàn bộ vỡ vụn thành cặn bã. Đầy trời kinh khí biến thành đầy trời huyết nục. Thiên Vương nắm tay phải, tính cả toàn bộ cánh tay toàn bộ nổ tung. Kịch liệt đau nhức khiến cho vị này khả kính lại đen tối lao giả có chút thất thần. Sau một khắc, hắn cảm thấy mình bị xách lên. Tím mặt trung niên nhân mắt không biểu tình nhìn qua hắn, ta giết Hạ Cực, dễ như trở bàn tay, ngươi cho rằng hủy một phong thư liền có thể thay đổi cái gì sao? Cái thế giới này, chỉ có sức mạnh mới có thể đi cải biến. Lực lượng, ngươi có sao? Hạ Cực có sao? Tím mặt trung niên nhân chợt cười lên ha hả, cái kia chỉ là đơn thuần vui vẻ. Tựa như thần linh lấy tay ép chết một cái người khiêu chiến, liền giống nhân loại lấy tay nghiền chết một con kiến. Sinh mệnh sinh ra là từ quy tắc sở định. Mà từ trần lại là trên tay tự mình, cảm giác kia, sắc thực thoải mái a. 333. Huyền không tay cụt lão giả sắc mặt trướng hồng, dùng quyền trái một cái công kích lấy nắm chặt cổ mình cánh tay. Nhưng lại không quá kích tạo nên một loại pho tượng sắc gợn sóng. Hắn cỡ nào bất lực. Tím mặt trung niên nhân ôm một loại nghiên cứu thái độ đống nhiên nói, như vậy, làm ta kỳ quái là, hắn cho cái gì, có thể cho ngươi liền mệnh cũng không cần đi thủ hộ. Nói xong, hắn buông tay, cũng không thấy động tác. Thiên Vương trưởng lão liền bị một cỗ to lớn lực lượng đập tầm ầm hướng về phía mặt đất. Oeng. Đất nước. Vị trưởng lão này tại trong hố nằm, một kích này đã vỡ vụn hắn hết thể chống cự. Thông Huyền cùng Thiên Nguyên vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Nói đi. Thiên Vương trưởng lão chợt ha ha ha cười nhẹ bắt đầu, nguyên lai ngươi là ta Thánh môn trưởng bối, ta còn tưởng rằng là ngoại địch xâm lấn đâu ha ha. 3. Tím mặt trung niên nhân đứng chắp tay, tay cụt lão giả lại bị lực lượng vô hình quật lộn bắt đầu. Huyết thủy chảy đầm địa. Lam Nguyệt đứng tại một bên, hoàn toàn không dám động, tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng chợt có chút đoán được trước mắt người thân phận. Thánh môn tốt nhất giới môn chủ, cũng là Tư Vô Tà lão sư, tên hắn đã không ai nhớ kỹ, nhưng tất cả mọi người đều nghe qua hắn xưng hảo. Tử Diện Võ Tôn. Lam Nguyệt đáy lòng thầm than, lão sư a lão sư, có lẽ lần này ngươi thật làm sai. Thiên Vương giống như đứa trẻ, một tay nghĩ đến chống lên chút thân thể, chết cắn răng ngân, lại là phun ra một ngụm máu. Ngươi hỏi ta hắn cho ta cái gì? Hấp hối lao giả ánh mắt lại càng sắc bén, giờ khác này hắn đa mưu túc trí toàn bộ cũng bị mất, có chỉ là một lời thiếu niên khoái y ân cựu chi tâm, hắn cắn răng, khục lấy máu, nhịn đau, gàn từng chữ một, hắn cho ta hy vọng. Hắn cho ta đổ diệt ảnh tử học cung hy vọng. Cái này, ngươi có thể làm được sao? Tư Vô Tả có thể làm được sao? Các ngươi lịch đại môn chủ, cường đại như vậy, đáng sợ như vậy, liền là lục địa tiên nhân, thế nhưng là các ngươi có thể làm được sao? Lão giả giống như là thu được lực lượng nào đó. Huyết dịch theo trái tim bắt đầu điên cuồng sôi trào, hắn hồi quang phản chiếu gầm thét, có thể sao? Tử Diện Võ Tôn như nhìn xem một con run rế nhìn xem cái kia dãy rủa gào thét lão giả, lộ ra vẻ thương hại, nhàn nhạt phun ra một câu, người không biết không sợ. Sau một khắc, một đạo to lớn lực lượng từ trên trời giáng xuống, như thế tiên nhân chi phạt đánh phía cái kia phẫn nộ lão giả. Lam Nguyệt hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Tại không có ai có thể xoay chuyển trời đất. Lão sư, tạm biệt. Oanh. Tiếng vang truyền đến, sau đó chợt vang lên liên tiếp không ngừng oanh kích thanh âm. Tiếng như nhịp trống cùng đấu, mưa rào tục tục không ngừng. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Khoa trương tiếng vang từ đại điện các ngóc ngách truyền đến. Tại cái này thính lực có thể phát giác trong nháy mắt, vang lên gần như mấy chục lần. Lam Nguyệt kinh hãi vô cùng địa mở mắt ra. Chỉ gặp trong đại điện này khí lưu hoàn toàn loạn. Nếu như nguyên bản không khí là nhẹ nhàng nước chảy, bây giờ liền là biển sâu nhất dương bên trong vòng xoáy biển rít gào. Biển động ở giữa, hai đạo bóng dáng đang điên cuồng đối kích, va chạm, lẫn nhau công phạt, tựa hồ tương xứng. Lão sư vậy mà kinh khủng như vậy. Lam Nguyệt chấn kinh. Khu khu khu. Trong mơ hồ, nàng nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng ho khan, xoay chuyển ánh mắt, lão giả còn nằm trong vũng máu. Lam Nguyệt lần nữa chấn kinh, không phải lão sư. Nàng thân hình lấp lóe, vội vàng đỡ dậy Thiên Vương trưởng lão, chọn hắn mấy đại huyệt đạo tiến hành cầm máu, sau đó cấp tốc vọt đến điện đường nơi hẻo lánh. Ngay tại cái này một chớp mắt thời gian bên trong, điện đường phía trên cái kia hai đạo bóng dáng đã biến thành hai đạo dây dưa ác phong. Đập, đập. Hai đạo ánh sáng từ không va chạm, gãy đôi, lại bắn về phía mặt đất. Khói bụi mù tán, lúc này mới từ cái kia mông lung mà lăn lộn trong màn sương lấp lóa hiện ra hai đạo bóng người. Bên trái chính là Tử Diện Võ Tôn. Phía bên phải, Lam Nguyệt rủi rủi mắt. Ngoa tào, phía bên phải lại là nơi nào chạy tới đại cao thủ. Hai trượng cự thân thể, đen giáp, trắng đao, tóc dài như đang thiêu đốt hừng hực. Cái này điều này chẳng lẽ cũng là ta thánh môn tiền bối? Là trước đây môn chủ? Hoặc là trước môn chủ? Vì sao dáng người cao to như vậy? Vì sao lại là tướng quân cách ăn mặc? Chương 123, Hạ Đao Vương, đánh một thông huyền. Thật là muốn cái gì, đến cái gì, mới muốn đánh một trận thông huyền, cái này tới cái thông huyền. Đen tướng quân bẻ bẻ cổ, ánh mắt lướt qua nút ở góc tường hai cái trưởng lão. Tử Diện Võ Tôn cau mày nói, ngươi là ai? Cái này khó trách, Hạ Cực toàn thân bị vảy giáp bao trùm, cái này vảy giáp lần đầu hiện thế, lại bị ngộ nhận làm khải giáp, dù sao cảm nhận quá mạnh. Nhưng mà, Hạ Cực không nói lời nào, vừa mới hắn nghe được. Cái gì ta giết Hạ Cực, liền như ngắt chết một con kiến. Cái gì cái thế giới này? Chỉ có sức mạnh mới có thể đi cải biến. Lực lượng, ngươi có sao? Hạ Cực có sao? Hắn thấy được. Nhìn thấy Thiên Vương trưởng lão vì hắn làm hết thảy, thà rằng không cần tính mạng mình, cũng muốn xé bỏ thư tín. Lòng ngươi thì dài, Hạ Cực trong lòng tự nhiên có chút cảm động. Cho nên cái này mới hiện thân, tại thời khắc mấu chốt ngăn lại cái này Tử Diện Võ Tôn một kích. Ngươi đến tột cùng là ai? Tử Diện Võ Tôn hỏi nữa một bản, hắn không muốn cùng không hiểu ra sao cả cường giả giao thủ. Cái này không đánh một điểm kích tình đều không có, hắn cũng không biết tại cùng ai đánh. Nắm đấm đều đau. Cự nhân Hạ Cực hắc hắc một cười. Thầm nghĩ trong lòng, ta chính là trong miệng ngươi nói, có thể tùy ý bóp chết một con kiến nhỏ a. Oanh. Thân hình như cùng như đạn pháo bắn ra. Nói lời gì a, đánh lại nói. Lực lượng đề cao đến một cái không biết cấp độ, muốn trước đối với mình tiến hành định vị a. Với lại mình cái này một thân vậy đen giáp thế nhưng là tốt nhất che giấu. Ai sẽ nghĩ tới cái này là trong thân thể mình mọc ra. Bọn hắn chỉ sẽ cho rằng đây là khải giáp A. Sát thần cự nhân, trong nháy mắt nào đến. Tử Diện Võ Tôn gặp hắn đến hung mãnh, vừa mới giao thủ vậy thực sự nghĩ mãi mà không rõ đối thủ này môn đạo. Huyền pháp cũng không nhiều, nhất là Ngụy Yến Chi Địa, Thánh Môn, Chỉ Xích Thiên Ngai, Thánh Tượng Công, Ảnh Tử Học Cung, Sơn Tự Kinh, Trừ Huyết Ma Điện, cơ bản liền nhiều như vậy. Mà thông huyền mấy cái như vậy người, hắn còn không rõ ràng lắm. Cái này bỗng nhiên xuất hiện thông huyền lại là nơi nào đến. Mặc dù hắn không có biểu hiện ra thông huyền đặc chế, nhưng là có thể cùng mình lực lượng ngang hàng, chẳng lẽ không phải thông huyền. Xem ra, đây là một môn thể thuật loại huyền pháp A. Tử Diện Võ Tôn trong nháy mắt trong đầu cấp tốc tránh qua không ít phân tích suy nghĩ. Thánh môn hai môn công pháp, đã chú định mỗi một cái thánh môn đi ra thông huyền đều là thích khách hình. Cho nên, Tử Diện Võ Tôn không muốn chính diện ngạnh kháng cái này rõ ràng là lực lượng hình thông huyền. Quyền phong đã tới. Chống hắn đầu tóc hướng về sau của Vũ. Tử Diện Võ Tôn lạnh lùng một cười, bước chân đạp động ở giữa, xúc điệu thành thốn tại cự ly ngắn phát động, hắn thân hình cực kỳ đột ngột hướng lấy bên trái, chớp mắt rời mấy trăm mét. Nhưng mà, Hạ Cực cơ hồ cùng hắn đồng bộ, đó là chớp mắt rời đi mấy trăm mét. Nắm đấm kia căng thẳng thẳng hướng trên mặt hắn đánh tới. Nên đánh tại ngươi trên mặt nắm đấm, xưa nay không hội lệch ta. Cự nhân Hạ Cực toàn thân tản mát ra giật mình người khí thế. 6.000 nhiều năm công lực, đột phá nhân loại thứ 2 cực hạn, khiến cho hắn đủ để cùng trước mắt người đỏ sức. Tử Diện Võ Tôn sững sờ, nhưng chợt nắm đấm siết chặt, bên ngoài thân phía dưới, thánh khiết pho tượng chi ra như ngầm hiện. Quyền đối quyền trước mắt. Cái kia nắm đấm màu đen chợt lại lớn một quyền, mực đậm màu đen kịt làm cho người hoảng sợ. Giống như màu đen to lớn Phật quyền. Đại quyền đối tiểu quyền. Hơn 6.000 năm nội lực đối đầu thông huyền lấy huyền khí khống chế thánh tượng chi quyền. Thánh môn đại điện sáng ngang dao động, màu xám bụi mảnh tuân rơi xuống. Giữa không trung khí lưu bị quyền phong kéo theo, như là đồ vật mà đến sóng lớn, lẫn nhau đập. Mà bên dưới điện phủ, một cái 6m, có thừa bọc lấy thần bí khải giáp tướng quân cùng một tên tím mặt trung nhân, quyền đối quyền. Trong góc, hai cái thiên nguyên cảnh trưởng lão nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là thần tiên đánh cùng a. Hai người nếu như cuốn vào trong đó, sợ là cái kia một tia huyền khí hội trong nháy mắt bị thổi tan, mình coi như vận dụng chân khí ổn định thân hình, vậy bất quá là miễn cưỡng không xấu mặt mà thôi a. Vâng. Tử Diện Võ Tôn chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng lực mạnh tập kích tới. Giống như đó là một viên hội truy tung đạn pháo từ chính diện đánh vào trên người hắn. Nắm đấm kia lấy hơi góc độ nhỏ chấn khai quả đấm mình, đập ầm ầm tại trên mặt hắn. Tiếng vang bên trong, da mặt bị đánh như sóng lớn lan lộn. Mặt dưới da thánh khiết pho tượng như là bị thiên thạch trên trời rơi xuống, ném ra vòng vòng gợn sóng. Gợn sóng nát, phòng hộ phá. Pho tượng rách ra. Một ngụm máu tươi phốc một tiếng phun ra. Ngao. Tử Diện Võ Tôn bị quả đấm to cho đánh bắn ra ngoài, phát ra khó mà ức chế kêu đau. Bành. Trung niên nhân bị đánh bay, giữa không trung vòng vo vài vòng, phun ra mấy ngụm máu, lúc này mới ổn hạ thân hình, trong lòng hoảng sợ vô cùng, một quyền này vậy mà kích phá mình cự tượng chi thể phòng hộ. Hắn má trái bị đánh đau quá, giống như sưng lên. Quái vật này lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trong góc, Lam Nguyệt nhìn Hoa Dung thất sắc, chỉ cảm thấy thay nhau nổi lên, không khỏi thất thanh nói, thật mạnh. Liền xem như trọng thương Thiên Vương trưởng lão cũng là nhìn kinh sợ. Thiên hạ lại có thể hành hung thông huyền tướng quân. Cái này tướng quân cách ăn mặc cự nhân đến tột cùng là ai? Nhưng còn chưa kết thúc a. Tử Diện Võ Tôn mới vừa vặn ổn định, trong chốc lát lại gặp được tiếp lấy một phen đao khí liên xạ, theo nắm đấm kia vung ra sau mà nổ bắn ra. Các loại dài 30m, dài 40m, thậm chí dài trăm thước đại đao từ nắm đấm kia bên trên bắn phá mà ra. Thanh thế kinh khủng. Tử Diện Võ Tôn bị vừa mới một quyền kia đánh cho hồ đồ. Nghĩ lại, cái này giáp đen tướng quân cứu được Thiên Vương, nói không chừng là lão giả kia cơ duyên, hoặc là trưởng bối, như thế, hắn tiếp tục quân đấu nữa ngược lại là không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, phát động huyền khí bản xúc địa thành thốn, trực tiếp chạy. Đao khí từ hắn hư ảnh bên trong chẳng qua, trực tiếp đem chắc điện nóc nhà đánh ra mấy cái lỗ thủng. Lớn nhỏ không giống nhau gạch ngói vụn lập tức rơi xuống, cùng mặt đất va chạm, phát ra binh binh bàng bàng thanh âm. Ánh nắng lập tức xéo xuống, rơi vào đen kịt vảy giáp cự nhân trên thân. Tử Diện Võ Tôn làm ra chiến lược tính rút lui quyết định, trước khi đi, hắn còn cấp tốc nhìn lướt qua trong đại điện đứng đấy tướng quân. Hùng tráng thân thể, tràn đầy lực lượng bạo tạc cảm giác khải giáp, hơn 1 mét mái tóc đen dài, tựa như địa ngục chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Cự quyền, hư không ngưng đao, còn có thể đuổi theo mình cự ly ngắn co lại địa tốc độ kinh khủng. Thật là khiến người phiền muộn cực kỳ. Vốn cho rằng đây là một lần trang bước hành trình, lại bị người một quyền hung hăng đánh mặt. Mẹ, nơi nào đến quái vật? Người ta chi chiến, không có chút ý nghĩa nào, cho nên lão phu đi trước một bước. Hạ Cực nghe xa xa truyền đến thanh âm, thần sắc lạnh nhạt. Nói tựa như là có chuyện như vậy, nhưng không phải liền là sợ mà. Hắn sở dĩ không đuổi theo, là bởi vì hắn nhìn ra trung niên nhân này dùng cũng là nhà mình thánh môn, chỉ xích thiên ngai. Huyền khí bản chỉ xích thiên ngai, thế nhưng là so tốc độ của hắn nhanh hơn. Huống chi, hắn vừa mới đột phá nhân loại thứ 2 cực hạn, mong muốn luyện nhiều một chút tay, khó được tìm tới một cái tốt mục tiêu. Nơi xa, tím mặt trung niên nhân thân hình lấp lóe, một bước liền vượt qua hơn 10 dặm, đơn giản là như tiên nhân. Thế nhưng là cái này tiên nhân mặt đau quá a, vừa mới một quyền kia không nhẹ. Nhưng là, hắn cũng không thất lạc. Bởi vì hắn hôm nay cũng không mang mình vừa tay binh khí, phối thần binh hắn, mới là trạng thái mạnh nhất hắn. Cho nên, hắn cũng không cảm thấy bị người đánh một quyền như thế nào. Nhưng hôm nay là không đánh. Tiếp tục đánh xuống vậy là mình bị đánh. Thông qua thánh môn tuyên bố Hạ Cực là giả thánh tử kế hoạch tuy nói ngâm nước nóng. Đây bất quá là không cách nào thông qua thế phương thức, đến hoàn thành gạt bỏ Hạ Cực cái kia hàng giả. Nhưng hắn làm thông huyền, giết chết một cái chỉ là chân nguyên, vẫn là rất đơn giản. Huống chi cái kia chân nguyên còn uống vào mình phản sinh thần thủy. Vốn lại ít đáng thương chân khí, bây giờ bị ăn mòn không còn, tại nơm nớp lo sợ đóng vai lấy thánh tử, tiếp tục lấy tuần sát, tư vị này hẳn là rất dễ chịu a. Kẻ đáng thương a. Các ngươi đối với lực lượng căn bản hoàn toàn không biết gì cả a. Tử Diện Võ Tôn quyết định về trước phủ thái tử, xác minh cái kia giả thánh tử người ở chỗ nào về sau, trực tiếp đi bóp chết hắn. Về phần quái vật này bình thường lạ lâm thông huyền cường giả, nô đoán chừng chỉ là qua đường nơi đây a. Kim quang vẩy xuống. Tử Diện Võ Tôn trong lòng nơm nớp lo sợ kẻ đáng thương đang đứng tại trong đại điện, thân hình đáng sợ, khí thế to lớn. Lam Nguyệt Viện Thiên Vương ngước nhìn người khổng lồ này. Vị này Thiên Nguyên cũng không biết nói cái gì cho phải. Cảm tạ ngươi đánh chạy nhà ta tốt nhất đảm nhiệm môn chủ sao. Thế nhưng là hắn đúng là cứu được lão sư. Đa tạ tiền bối tương trợ. Lam Nguyệt thanh âm nũng nịu, đối mặt bực này tiền bối, nàng cảm thấy mình liền là cái tiểu nữ hài. Hạ Cực vậy là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Mị Đa tỉnh trưởng lão lộ ra bộ dáng này. Tiện tay một đạo sinh tử nhất khí bắn về phía Thiên Vương, chui vào trong cơ thể hắn. Này khí tức mặc dù chủ yếu là hắn dùng đến khống chế người, vậy không thể phủ nhận, cái này kỳ thật cũng có được chữa thương trùng kích bình cảnh lúc mấu chốt trợ lực các loại tác dụng. Ánh mắt quét qua Thiên Vương trưởng lão, biết được lão giả này cũng không có sự sống trở ngại, hắn lúc này mới thở phào một cái. Nghiêng đầu, nhìn về phía Tử Diện Võ Tôn thoát đi phương hướng. Lần này bất quá là thử tay nghề, là cảm giác một cái thông huyền cường giả lực lượng. Lần tiếp theo, như có cơ hội, tất vì Thiên Vương báo thủ. Hắn là ai? Hạ Cực cúng thanh hỏi. Lam Nguyệt im lặng, ngươi đánh người, ngay cả đánh là ai cũng không biết sao. Không hổ là tiền bối a, liền là mãng. Nhưng nàng không dám dầu diếm, dịu dàng nói, tiền bối, tiểu nữ suy đoán hắn nên là Tử Diện Võ Tôn. Tử Diện Võ Tôn? Là, tiền bối. Cái này Tử Diện Võ Tôn chính là ta thánh môn tốt nhất đảm nhiệm môn chủ. Lam Nguyệt trái một cái tiền bối, phải một cái tiền bối kêu, nửa điểm cũng nhìn không ra luyện là vô tình đạo bộ dáng. Hạ Cực trong lòng lớn đếm. Mà lúc này, ngoài điện truyền đến bốn phía chạy đến tiếng bước chân. Nghĩ đến là thánh môn đệ tử nghe được chắc điện kịch liệt đánh nhau, cho nên vội vàng vây quanh mà đến. Lam Nguyệt gặp cái này uy vũ giáp đen tướng quân muốn đi, nàng vội vàng nói, tiểu nữ sau này còn có thể nhìn thấy tiền bối sao? Cự nhân Hạ Cực không có trả lời, bước ra một bước, như hắc quang từ đỉnh điện lỗ thủng bên trong bắn ra, lại không hình bóng. Chương 124, Bí cảnh 1, Thiên Cung Quốc, Thủ Mạo Sương. Hạ Cực đối với thánh môn mật thất đều là quen thuộc. Thay đổi hắc kim trường bào, 1m, có thừa tóc dài gạt bỏ, sau đó dùng màu đen băng tóc nhanh nhẹn địa buộc lên. Chính là trực tiếp tiến nhập mật thất này. Thiên Vương cẩn thận, mật thất là có xem xét phải chăng có người tiến vào ký hiệu. Đáng tiếc những vật này Hạ Cực cũng là quen, hắn thanh cái kia ký hiệu cất kỹ, lôi kéo mũ trùm vùng vẹn chính là đi vào âm lãnh mật thất. Chậu than sưởi ấm, nóc nhà thấu phong. Trí Tuệ trưởng lao ý nguyên nằm, không có tỉnh lại. Hạ Cực cảm nhận được hắn ý thức ở vào rất kỳ quái trạng thái, giống như tỉnh chưa tỉnh. Đây là bị chú oán khí tức lây nhiễm a. Bất quá là chặt tới cánh tay, lại có lớn như vậy di chứng. Hạ Cực nhìn xem trước đó nhảy nhót tưng bừng Trí Tuệ trưởng lão biến thành bộ dáng này. Hắn giống như thấy được sau này tất cả nhân loại bị đồng dạng nô dịch bộ dáng. Hạ Cực khẽ thở dài một cái, tiện tay một đạo sinh tử nhất khí bắn vào vương cấp trong cơ thể, dạng này có thể trợ hắn khôi phục, cũng có thể tại hắn khôi phục về sau, mình trước tiên liền có thể biết được, dù sao cái này vương cấp nên biết được một chút liên quan tới thánh tử bí mật, nếu không cái kia cung cửu không đến mức vội vã giết hắn diệt khẩu. Tại mật thất bên trong tuần tra, bên trái sang bên trên bàn dài bày một bình trà nguội. Gánh chịu lấy tin tức tờ giấy nhỏ đắp lên dưới giường lấy, Thiên Vương trưởng lão hiển nhiên là tại so với cái gì, hoặc là nói muốn phát hiện cái gì liên hệ. Hạ Cực ánh mắt quét qua. Ninh Ngộng Chân đã về Thính Triều Kiếm Tông. Đại Ngụy quốc sư từ thôi chức vụ sau không biết tung tích, từng có người tại các châu phủ gặp qua hư hư thực thực quốc sư người, kỹ càng sau phụ. Phủ thái tử có dị động, liên tục mấy đợt người rời phủ, đi hướng cực kỳ mơ hồ, kỹ càng sau phụ. Phủ thái tử đề phòng xâm nghiêm, không cách nào tới gần. Tam hoàng tử phủ có dị động, không cách nào tới gần điều tra, chỉ biết tam hoàng tử đi chút hắn chưa hề đi qua địa phương, chỗ đi chỗ, lộ tuyến có khác phụ lục. Theo dõi tam hoàng tử mật thám bị người toàn bộ nổ, tạm dừng. Ngụy Vương bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Cự Mặc cung hư hư thực thực tại vận chuyển chiến tranh khôi lỗi không cách nào xem kỹ, kỹ càng mật thám khẩu thuật sau phụ. Yến quốc chín quân thay đổi, xác nhận bình thường thay đổi. Một phần phần liên quan đến lấy thiên hạ đại sự, cùng các phương tin tức mật tín bị đặt lên bàn. Hạ Cực vậy bất động, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, nhớ kỹ, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Mà lúc này mật thất truyền đến khởi động tiếng vang, Hạ Cực đem xem xét phải chăng có người nhập môn ký hiệu thả lại nơi xa. Lam Nguyệt Vịn hấp hối Thiên Vương đi đến, mật thất bên trong có hắn để đó thánh dược chữa thương. Sau đó, đã biến thành người thực vật trí tuệ trưởng lão liền nhìn xem cái kia quỷ mị bóng người, tại mật thất đại môn buông xuống trước đó, tại Lam Nguyệt cùng Thiên Vương rời ánh mắt sau đoạn này thời gian ngắn ngủi bên trong, giống như một đạo lặng yên không một tiếng động ánh sáng bắn ra. Từ đầu đến cuối, hắn hai cái đồng liêu vậy mà không có phát hiện. Trí tuệ trưởng lão mặc dù không cách nào nhúc nhích, thế nhưng là tâm hắn còn tại động, đầu óc còn có thể suy tư. Hắn thấy được cái này kinh khủng một màn, trong lòng chấn động vô cùng. Đồng thời lại hiếu kỳ lấy, thần bí nhân này đến tột cùng là ai? Vậy mà ẩn ẩn có chút cung cửu tiện nhân kia tư thế. Cung cửu, người tiện nhân này. Tiện nhân. Tiện nhân. Thiệt thòi ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi vậy mà đối ta làm ra loại này không thể cho ai biết sự tình. Nô. Nghĩ đến cung cửu, Vương Cấp liền nghĩ đến hắn tân chủ tử. Trong lòng lập tức sinh ra một loại mong đợi. Chờ ta Vương Cấp có thể nói chuyện, ta nhất định phối hợp hạ cực chủ tử làm chết ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hạ cực chủ tử, ngươi yên tâm, có lão phu trí tuệ, lại thêm ngươi năng lực, thiên hạ này lo gì không phải ngươi vật trong túi ta, a ha ha ha. Trí tuệ trưởng lão mặc dù là người thực vật, thế nhưng là hắn trí tuệ càng phát ra sắc bén a. Hắn muốn động, nhưng là linh hồn cùng thân thể ở giữa giống như bị một tầng màng chặn lại, không động được a. Hạ cực rời đi thánh môn. Hắn từ âm phủ ăn trộm gần như 4.000 năm chân khí, có chút bận tâm. Bình thường tới nói, phạm nhân tổng hội trở lại gây án hiện trường, hạ cực vậy quyết định chạy về đi xem một chút tình huống. Đưa tới theo gọi theo đến Bạch Hổ, đi theo cái kia trắng bệnh cự thủ chui vào lòng đất. Chớp mắt về sau, hắn liền xuất hiện ở đệ thất luân hồi sơn bên trên. Cùng Độc Kỳ Lân tùy ý nói mấy câu. Hồng Diêm La không tại đỉnh núi, nàng chính trong đệ thất thượng cổ bí cảnh diễn viên ác linh bên trong buốt, cùng thiết thứ đảo đến ác đồ nhóm chơi lấy tránh mèo mèo trò chơi. Đối với nàng mà nói là trò chơi, đối cái kia chút ác đồ, quả thực là cái kinh khủng cố sự a. Đối với hạ cực ở nhân gian sự tình, chú hoán nhóm không quan tâm chút nào, cho nên Độc Kỳ Lân chỉ coi vị đạo sư này là ra ngoài giải sầu. Bí cảnh vận chuyển còn thuận lợi sao? Không hổ là đạo sư A Độc Kỳ Lân bắt đầu thêm, nó bắt đầu nói về đám người này hưng phấn địa đi tìm cái chết bộ dáng, đồng thời hỏi thăm có thể hay không dẫn vào cái thứ hai thế lực, khiến cho bọn hắn tham gia khảo thí. Cái thứ hai thế lực. Độc Kỳ Lân sớm chuẩn bị kỹ càng, nó căn cứ hạ cực chọn lựa thiết thứ đảo, tìm kiếm hai cái cùng thiết thứ đảo giống nhau tính chất tổ chức. Nghe được hạ cực hỏi, nó bắt đầu giới thiệu. Cái thứ nhất, Thiên Cung Quốc. Cái thứ hai, Huyết Sa quần đảo. Thiên Cung Quốc, danh tự mặc dù tốt nghe, Thiên Cung hai chữ càng là một ít trong thần thoại thần linh ở lại địa phương, nhưng trên thực tế, lại là cái bi thảm chi địa. Nơi này ngàn phần có 999 đều là nô lệ, vì chỉ có một phần ngàn chủ nô phục vụ. Cái này chút nô lệ bị giáo huấn luyện thành binh sĩ, bị đào tạo thành kỹ nữ, làm nô lệ chủ phục vụ. Thiên Cung Quốc đẳng cấp xâm nghiêm, cái kia hòn đảo vậy không nhỏ, trên đó ước chừng có 700-800 ngàn người. Cực ít bộ phận chủ nô Thiên Cung, tuyệt đại bộ phận cố gắng địa ngục. Đây là một cái không nhỏ khảo thí đoàn thể A, lưu lượng hội gia tăng thật lớn, nhưng cái này chút nô lệ cùng thiết thứ đảo nhân loại thực lực sai biệt không nhỏ. Độc Kỳ Lân bắt trước đạo sư tìm tử, bắt đầu trở nên chuyên nghiệp hóa. Hạ cực bị động khai thác thế giới quan, tiếp tục hỏi, cái kia Huyết Sa quần đảo đâu? Độc Kỳ Lân nói tiếp, Huyết Sa quần đảo là hải tặc tinh anh chỗ tụ tập, những hải tặc này tuần tra tại phương Nam vùng biển vô tận bên ngoài, có thể nói là cái này bên ngoài kinh khủng nhất mấy cái uy hiếp một trong, có thể nói là hình người hải quái. Nói đơn giản một chút, nơi này là thiết thứ đảo áp xúc bản, là tinh túy bản, cường giả như mây. Cái này đoàn thể mặc dù không lớn, thế nhưng là khối lượng cũng rất cao, bọn hắn chỉ cần đi tuyên truyền một phen, cũng có thể mang đến không ít lưu lượng. Độc Kỳ Lân đường. Hạ cực trực tiếp lựa chọn Thiên Cung Quốc, hắn chán ghét chủ nô. Cái này đệ thất thượng cổ bí cảnh mặc dù kinh khủng, bản chất mặc dù không thuần, nhưng vậy vẫn có thể xem là một cái chân chính mạnh lên con đường. Nếu như cái kia chút đến khảo thí nô lệ có thể bắt lấy cơ hội, chưa hẳn không thể tại Thiên Cung Quốc thành lập quân cách mạng. Nhưng Độc Kỳ Lân chờ hắn hiển nhiên không phải lựa chọn vấn đề, mà là nó không biết làm sao dẫn vào cái này thế lực mới đến khảo thí. Cho nên, hắn đang chờ chủ hoạch tới quay tấm định đoạn. Hạ cực hơi suy tư nói, các ngươi có thể rút ra thọ nguyên sao? Độc Kỳ Lân nói, Hồng Diêm La hội, nhưng rút ra thọ nguyên là cực kỳ việc cần kỹ thuật, cần bị rút ra người mình nguyện ý mới được. Lại là Hồng Diêm La. Nàng đến cùng hội bao nhiêu thứ? Hạ cực có chút im lặng, lập tức nói, vậy dạng này là có thể. Chúng ta tăng thêm một cái mới hoạt động. Độc Kỳ Lân hai mắt phát sáng, kích động hòa tan bắt đầu. Đạo sư, mau nói, cái gì hoạt động? Hạ cực nhàn nhạt phun ra hai chữ, thủ mạo sương. Hắn bóng lưng vô cùng vĩ ngạn, như là tư tưởng cự nhân, đứng thẳng ở thời đại này đỉnh phong, quanh thân tán phát ra quan mang. Độc Kỳ Lân không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, chấn kinh. Chương 125, bí cảnh 2, đế tệ, thăm dò, vương. Lần thứ nhất tiến vào đệ thất thượng cổ bí cảnh người, có thể dùng 5 năm thọ nguyên làm đại giá, đến thu hoạch một phần đến từ thượng cổ anh linh chúc phúc. Hạ Cực bắt đầu miêu tả. Liền 5 năm. Hồng Diêm La ngại ít, 100 năm A. Hạ Cực nhíu nhíu mày, không, liền 5 năm, 5 năm là ta dạy công tính toán qua. Hồng Diêm La, A. Vô cùng đơn giản một chữ hiện ra nàng không có ý kiến. Hạ Cực nói, hiện tại chúng ta có thể cung cấp hối đoái phần thưởng liền là tồn tại một tia thượng cổ tiên nhân cảm ngộ tiên nhân ngọc thạch cùng tồn tại một cái thượng cổ tiên nhân hoàn chỉnh cảm ngộ tiên nhân ngọc giản, như vậy lại tăng thêm một cái. A. Cổ đế tiền tệ này làm thủ mạo xương quà tặng giao cho cái kia chút kẻ đến sau, chỉ cần 5 năm tuổi thọ liền có thể đạt được, chỉ có cái này đường tắt duy nhất có thể thu hoạch được, phải chăng mở ra, các loại về sau lại nói. A. Cổ đế tiền tệ tác dụng chính là trực tiếp cung cấp cho người mới tới một cái đồng đẳng với ba anh linh chúc phúc lực lượng tăng thêm. A. Thiên nguyên liệu, ta đến cung cấp. A. Hồng Diêm La không ngừng a lấy, sau đó nhìn xem đạo sư lại cùng Bạch Hổ chạy, lúc này mới im lặng quay người. A, không, nàng không cách nào quay người. Hạ Cực bị Bạch Hổ xe chở khách lấy, đi tới Đại Kim Quang Tự, xua tán đi một chút nho nhỏ quỷ mị, thiếu niên xe nhẹ đường quen địa đi vào chùa miếu cất giữ chỗ. Lần trước lúc đến, hắn thanh nơi đây hình dạng mặt đất, hoàn cảnh cẩn thận thăm dò qua. Cánh cửa đẩy ra, mốc meo mùi vị đập vào mặt. Cất giữ xử lý ngoại trừ chút mốc meo lương thực, cổ xưa khí cụ, tụ tập kinh văn, Phật cô bên ngoài, còn tại nơi hẻo lánh có không ít tiền cổ. Tiền cổ không biết niên đại, nhưng trên đó khắc vẽ lấy đại ám trầm mơ hồ, không cách nào phân biệt Phật tượng. Vật này, Hạ Cực về sau vậy đại khái giải qua, tựa hồ là thật lâu trước đó, cái thế giới này trong lịch sử đã từng tồn tại qua một cái Phật quốc. Cái này chút tiền cổ liền là Phật quốc tiền. Về phần Đại Kim Quang Tự cất nhiều như thế tiền, Hạ Cực đại khái cũng có thể đoán được, đoán chừng là nguyên bản các hòa thượng khai quang chúc phúc, cho khách hành hương nhóm làm thành hộ thân phụ dùng. Nhưng bán bao nhiêu tiền cũng không biết. Hạ Cực trong lòng mặc niệm, lấy cái này một đống tiền làm đại giá, hối đoái nội lực. Đáp lại, nhưng hối đoái một năm. Hạ Cực híp híp mắt, xem ra cái này tiền cổ còn thật là cùng phổ thông tiền xu có một số khác biệt. Bằng không hắn nên bị cáo biết chỉ có thể hối đoái mấy canh giờ mà thôi. Quả nhiên vô chủ đồ vật nhặt được chính là mình. Hạ Cực minh xác quy tắc này. Lập tức, vị này bọc lấy hắc kim áo choàng thiếu niên vung tay lên, thanh cái này hơn vạn tiền cổ toàn bộ bỏ vào cái kia trắng bệch lòng bàn tay lớn. Đệ thất luân hồi sơn đỉnh núi, Hồng Diêm La còn đang ngẩn người. A, không, nàng không cách nào ngẩn người. Nàng chỉ là đứng không nhúc nhích mà thôi, mỗi một góc độ đều chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Thế là cái này một đống trên thực tế thuộc về Hạ Cực Phật quốc tiền lại bị đầu nhập vào đệ thất thượng cổ bí cảnh vận doanh bên trong, mà trở thành sắp lệnh đến từ Thiên Cung quốc các nô lệ hưng phấn đến cổ đế tiền tệ. Hơn vạn cổ đế tiền tệ bị đầu nhập vào bí cảnh dưới mặt đất, bắt đầu nhận hiểm khí ôn dưỡng. Đã là thủ mạo xương phần thưởng, cũng là Hạ Cực thu hoạch lực lượng môi giới. Hạ Cực cười ha hả nhìn xem. Ba cái đại chú hoán vậy thật vui vẻ. Cái này âm phủ giáng lâm đầu chạm gác có thể thành công, đây chính là đại công lao a. Trong lúc đó, Hạ Cực một mực tại quan sát, một mực tại dùng cao minh thoại thuật nói bóng nói gió, muốn nhìn một chút trước đó hắn trộm đi giá trị 900 năm chân khí hiểm khí có hay không bị phát giác. Nhưng mà, không có. Hạ Cực càng vui vẻ hơn. Chật, lúc này, Độc Kỳ Lân mở miệng. Đạo sư, chúng ta mong muốn thanh đệ thất thượng cổ bí cảnh khuyết trương lớn một chút. Nó chỉ là thông báo, mà không phải hỏi thăm. Sau đó, Độc Kỳ Lân nói tiếp, ta cần ra ngoài một lần, mở rộng cần hiểm khí. Đây là âm phủ giáng lâm cơ sở, có chút hạt giống đã kết xuất hiểm khí trái cây, ta đi lại lấy một nhóm. Hạ Cực biết chắc lại là có chỗ kia bị ác quỷ chiếm lấy rồi, cái chỗ kia nhân loại sợ là thê thảm đã chết đi. Cái gọi là hạt giống, liền là hiến tế một chỗ, cái gọi là trái cây liền là hiểm khí. Hắn giả bộ như tùy ý hỏi, hiểm khí là cái gì? Độc Kỳ Lân không nói chuyện, tựa hồ không định nói. Một bên, Hồng Diêm La không biết lúc nào vọt ra, lạnh như băng mà nói, cùng nhân loại long khí. Như thế, Độc Kỳ Lân, Hạ Cực, một tích tắc này cái kia, Hạ Cực đống nhiên cảm thấy Độc Kỳ Lân đối với mình một loại kỳ diệu thái độ. Nó tôn kính mình, tuy nhiên lại vậy tại đề phòng mình, chí ít không đủ thẳng thắn. Trong nháy mắt, hắn tâm lý nắm chắc. Hồng Diêm La còn muốn tiếp tục nói, Độc Kỳ Lân vội vàng nói, Diêm La Vương, đạo sư mặc dù là chúng ta đồng loại, nhưng còn xin đừng nên quá sớm nói cho hắn biết quá nhiều chuyện, đây đối với đạo sư không tốt. Hồng Diêm La, a. Hạ Cực trong lòng âm thầm chấn động. Ngoa tạo, Diêm La Vương. Tiểu Hồng thế mà còn là chỗ nào Vương? Nhìn không ra a. Độc Kỳ Lân tiếp tục nói, ta không trong khoảng thời gian này, hy vọng đạo sư có thể tọa chấn đệ thất thượng cổ bí cảnh. Hạ Cực gật gật đầu, ngươi bao lâu trở về? Ta một tháng sau có việc. Độc Kỳ Lân nói, 10 ngày. Hạ Cực không có ý kiến. Ngồi tại đệ thất luân hồi sơn đỉnh núi. Bạch hổ vĩnh viễn không hội xuất hiện tại trước mặt, nó bản thể trong lòng đất rất sâu địa phương. Nếu có người ưa thích đào đất 10.000 mét, m, 20.000 mét, m, có lẽ sẽ thấy nó, về phần có thể hay không bị dọa điên vậy cũng không biết. Cho nên, đỉnh núi chỉ còn lại có bọc lấy hắc kim áo choàng thánh tử, cùng mang theo hồng sa khăn voan hồng diêm la. Nhưng mà, cũng không có cái gì lãng mạn bầu không khí. Hồng Diêm La lời ít mà ý nhiều hỏi, chơi. Hạ Cực nhìn một chút bí cảnh bên trong, chính run run rẩy rẩy thăm dò ác đồ, chợt hỏi, ngươi là âm phủ vương sao? Hồng Diêm La, một trong. Lại bồi thêm một câu, muốn trở lớn lên. Hạ Cực cũng không có sợ hãi, cũng không có tìm hiểu tin tức ý tứ, hắn chẳng qua là cảm thấy sinh mệnh quá kỳ diệu. Mặc dù hắn được phong làm đại ngụy đao vương, nhưng cái này đoán chừng cùng Diêm La vương căn bản không phải cấp bậc. Cho nên, hắn thăm thẳm nhìn xem phương xa, có một ngày ta cũng sẽ trở thành một cái vương. Hồng Diêm La trầm mặc, tính đứng ở một bên, hoàn toàn không có giao lưu cái đề tài này dự định. Tựa như nàng căn bản vốn không quan tâm tự mình có phải hay không cái gì vương. Nàng đi về phía trước hai bước, chợt từ trên vách đá nhảy xuống. Giống như một cái đại mực nhỏ tử rơi vào trống không trên tuyên chỉ. Trong im lặng, Hồng Diêm La thân thể giữa không trung nổ tung, dọc theo vô số thân cảnh, giống đáng sợ rễ cây, giống quỷ dị hồng vân, lơ lửng giữa không trung. Hạ Cực biết nàng tại chơi. Sau đó, hắn nhìn thấy Hồng Diêm La bắt đầu trời mưa. Không ít ác quỷ từ cái kia đóa hồng vân rơi xuống. Nhưng cơ bản đều là hình người, đều là nữ quỷ. Vạn quỷ dạ hành, quỷ triều mãnh liệt, không gì hơn cái này. Hạ Cực phảng phất thấy được một trận chế tác tinh xảo, đầu tư to lớn kỳ huyễn phim kinh dị đại tràng cảnh. Dưới ánh trăng, bầu trời mọc ra một mảnh hồng vân. Kinh khủng ác quỷ từ cái này hồng vân bên trong như mưa rơi xuống, bị đặt ở đệ thất thượng cổ bí cảnh biên giới. Sau đó phát ra nhọn lệ nguyền rủa thanh âm, như là vòng xoáy hướng về ở giữa nghiền ép. Nguyên bản lẫn nhau xa xa ngăn cách chắc thí giả nhóm, rơi vào đường cùng chỉ có thể lẫn nhau tới gần. Tới gần về sau, lại là một trận chém giết. Thẳng đến còn thừa cuối cùng một hai người lúc, bọn hắn mới sống sót sau hai nạn địa chạy tới đệ thất luân hồi sơn lối vào, cũng chính là hối đoái địa điểm. Hạ Cực quan sát một trận ác quỷ truy sát. Rõ ràng rất khủng bố, hắn lại phảng phất thấy được kiếp trước ăn gà trò chơi. Hồng Diêm La liền là độc vòng dáng lâm người A. Thật hội chơi. Đồng thời, hắn vậy cực kỳ kinh ngạc Hồng Diêm La kinh khủng. Suy nghĩ kỹ một chút, vô luận bạch hổ, Độc Kỳ Lân sợ đều là bất phàm. Mình chưa từng thực sự hiểu rõ qua bọn chúng. Cái này Hồng Diêm La miếu sát tư vô tả, bây giờ lại hóa thành quỷ vân, hạ xuống quỷ mưa. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Hồng Diêm La bông xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, thẳng tắp đứng đấy bất động. Hạ Cực cũng là cảm khái mình bây giờ là gan thật là biến lớn. Như thế một cái tuyệt đối phim kinh dị cuối cùng cực kỳ khủng bố tại bên người, mình tâm cảnh thế mà hoàn toàn không có bị ảnh hưởng. Có nàng tại, coi như đến thêm 100 cái tư vô tả, tăng thêm 100 cái tử diện võ tôn, cái này bí cảnh đều hội vững như thành đồng A. Hạ Cực cảm khái. Nghĩ tới đây, hắn nhạy cảm địa phát hiện cái gì, trong lòng mãnh liệt địa run lên. Có Hồng Diêm La tỏa chấn, cái kia Độc Kỳ Lân còn muốn mình lưu tại nơi này làm cái gì? Là sợ Hồng Diêm La thanh bí cảnh chơi hủy đi. Không không không. Hắn dự cảm nói cho hắn biết cái này tuyển hạng không đúng. Trong đầu vô số đoạn ngắn cùng dự đoán tại trình hợp. Độc Kỳ Lân đi lấy điểm khí, đối với mình kỳ quái đề phòng, cái khác đủ loại. Trong nháy mắt, Hạ Cực tư duy thiên mã hành không, hắn cho ra cái nào đó kết luận. Độc Kỳ Lân khả năng đang thử mình. Thử mình có hay không làm tay chân, trộm điểm khí. Chú hoán nhóm có thể biết mình có thể nuốt long khí, cái này điểm khí ít, bọn hắn tự nhiên vậy sẽ hoài nghi mình. Cho nên, Độc Kỳ Lân trở lại một cái phi thường tốt gây án hiện trường cho mình. Nó kỳ thật không có đi xa, hoặc là nói Hồng Diêm La cùng Bạch Hổ tại thay thế nó giám thị mình. Không không không. Hồng Diêm La rất có thể không phải, nếu không nàng sẽ không nhảy ra nói với chính mình hiểm khí, cùng nhân loại long khí như thế. Long khí, là nhân gian khí vận. Hiểm khí, là âm phủ giáng lâm cơ sở. Cái kia chút chắc thí giả mặc dù lợi dụng cực ít hiểm khí thu được đề cao. Nhưng cái kia chút hiểm khí lại đem bọn hắn khóa lại tại cái này trong âm phủ. Nói trắng ra là, hiểm khí cũng không có biến mất, chỉ bất quá đổi một cái tồn tại hoàn cảnh. Thế nhưng là bị mình hối đoái rơi cái kia chút hiểm khí là thật không có. Chú hoán nhóm phát giác, cũng không kỳ quái. Hạ Cực lâm vào suy tư. Thật lâu, hắn thở hắt ra. Xem ra chỉ có thể không ngừng bố cục, không ngừng đem bị hiểm khí ôn dưỡng thuộc về mình vật phẩm tăng nhiều đến khó có thể tưởng tượng thời điểm. Tại muốn cùng âm phủ triệt để vạch mặt thời điểm, duy nhất một lần đổi. Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu chân khí? 10.000, 50.000, 100.000. Không không không, không có khả năng ít như vậy. Làm sao có thể ít như vậy? Hắc kim áo choàng thiếu niên chợt đứng lên, cười lên. Không quan hệ, mình còn có rất nhiều kiếp trước được đến thiết lập vô dụng đây, tháng thẻ, năm thẻ, tuần thẻ, hiện thực rút thưởng, đĩa quay tìm hiểu một chút. Hồng Diêm La vậy thật vui vẻ, đứng ở bên người hắn. Hắc kim áo choàng thánh tử, cùng âm phủ tuổi trẻ vương, đứng tại tràn đầy hoang ngôn bí cảnh, quan sát hết thảy. Chương 126, thiết ta vô song thần đào không tại. Vận dụng lấy chỉ xích thiên nhai tử diện võ tôn xám xịt trở lại phủ thái tử. Không đến thời khắc mấu chốt, hắn thật không muốn đi lấy hắn cái kia thanh thần đao. Đao còn ở thiên trì bên trong ôn dưỡng, cái này cơ hội kiếm không dễ, hắn không muốn trước thời gian lấy ra. Tại nhập phủ trước đó, tử diện võ tôn mặt hướng phương đông, lần nữa thở dài một cái, đáng tiếc ta vô song thần đao không tại, nếu không cái nào sẽ để cho quái vật kia phách lối à. Lập tức, hắn tập trung ý chí, bàn tay vật khí, ở trên mặt quét qua. Lập tức, thiêu sưng lên. Sau đó, tử diện võ tôn mới thoải mái đi vào trong phủ. Điện bên trong, thái tử vội vàng tới đón, chúc mừng lao tổ tông thắng lợi trở về. Nhưng là lao tổ tông nhìn một chút vị này tràn ngập dã tâm thái tử, nhíu nhíu mày. Thật là hết chuyện để nói. Ngươi lão tổ tông là bị người đánh trở về. Nhưng loại lời này hắn nói không nên lời a. Cho nên tử diện võ tôn nói thẳng, tin đưa đến, đáng tiếc thánh môn bên trong có hạ cực dòng chính trưởng lão, hắn liều chết đem thư làm hỏng. Thái tử chấn kinh. Ngươi lão nhân già thế nhưng là thông huyền a. Lập tức thái tử tỉnh táo lại, hắn biết có mấy lời không thể lại nói. Thế là suy nghĩ một chút nói, cái kia hàng giả đến vương đô còn có chí ít nửa tháng thời gian, ta đã phái người đi tìm cái này hàng giả bảo tỷ tung tích, lao tổ tông. Tử diện võ tôn thản nhiên nói, ta giết hạ cực, dễ như trở bàn tay. Thái tử vội nói, ta biết lao tổ tông giết hạ cực, có thể nói tiện tay bóp chết một con kiến. Nhưng lão tổ tông mới từ bên ngoài trở về, hậu bối cũng không thể luôn luôn làm phiền ngài. Tử diện võ tôn hơi suy nghĩ một chút, cũng là minh bạch.